Diệp Thần cảm thấy loại tư thế này, làm chính mình đời trước cùng Lãnh Ngọc Khiết sau lưng dán phải là như vậy chặt chẽ, làm Diệp Thần không khỏi một trận động tâm, một đôi tay cũng càng thêm ra sức ôm Lãnh Ngọc Khiết eo nhỏ, đem Lãnh Ngọc Khiết thân thể hướng chính mình trong lòng chen ép. Tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết vốn là muốn bản mở Diệp Thần tay, cũng không khỏi nhẹ nhàng bắt được Diệp Thần tay, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lãnh Ngọc Khiết biến hóa, làm Diệp Thần trong lòng vui vẻ, một cái mông bắt đầu lay động, làm chính mình đại dương vật tại Lãnh Ngọc Khiết kia mông đội lên, Diệp Thần này đỉnh đầu, cũng cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết mông là như vậy mềm mại mà giàu có co giãn. Diệp Thần cảm giác được, chính mình mỗi về phía trước đấy một cái, Lãnh Ngọc Khiết mông cũng sẽ bị chính mình đính đến hạn đi vào một điểm, nhưng là chỉ cần chính mình mông vừa nhấc, Lãnh Ngọc Khiết mông liền có khả năng tùy theo chính mình bắn ngược trở về. Làm chính mình đại dương vật thủy chung đều thật chặt dán tại Lãnh Ngọc Khiết mông, loại cảm giác này, làm Diệp Thần trong lòng mừng rỡ không thôi. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được Diệp Thần hạ thân tại chính mình mông liên tục không ngừng đẩy, thân thể một lai do địa tại Diệp Thần đại dương vật đẩy phía dưới, dần dần nóng, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động mông, bắt đầu dùng chính mình đầy đặn mà dài rộng mông đi cảm giác Diệp Thần đại dương vật, đầu cũng vô lực mềm mềm tựa vào Diệp Thần bả vai bên trên. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết đầu tựa vào bả vai của mình bên trên, theo Lãnh Ngọc Khiết trong miệng thơ ra từng đợt mang theo thục nữ xử nữ mùi thơm khí thức, nhảy vào chính mình mũi bên trong, làm Diệp Thần không khỏi có chút đào túy. Diệp Thần cảm giác được, chỉ cần tìm được Lãnh Ngọc Khiết thân thể mẫn cảm địa phương, thêm chút khiêu khích, Lãnh Ngọc Khiết chẳng những có thể đem chính mình thiêu đốt, hơn nữa, còn có thể đem khiêu khích nàng cả người cũng bùng cháy lên. Vừa mới quan vịnh hà bị Lãnh Ngọc Khiết khiến cho rất nhanh liền đạt tới cao trào chính là một cái tốt lắm chứng minh. Nghĩ vậy, Diệp Thần trong lòng cũng có để rồi, đúng dịp thấy Lãnh Ngọc Khiết gợi cảm môi ngay tại mặt của mình phía trước, không khỏi tựa đầu hơi hơi vừa chuyển, liền hôn lên Lãnh Ngọc Khiết môi, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi toàn thân căng thẳng, một loại chưa từng có cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, theo Diệp Thần trong miệng phát ra từng đợt nam tính khí tức, làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi thật chặt bắt được Diệp Thần tay, hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Nhưng là, Lãnh Ngọc Khiết dù sao bây giờ là ở bán bắt buộc trạng thái, chỉ biết là môi của mình bị Diệp Thần hôn phi thường cùng thoải mái, làm chính mình bên trong thân thể xúc động cũng dần dần mãnh liệt, nhưng là lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, chính là liên tục không ngừng lay động đầu, làm môi của mình tại Diệp Thần trên miệng ma sát. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết kia ngốc bộ dạng, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Nhưng là đồng thời, Diệp Thần trong lòng cũng không khỏi thăng lên một loại lòng trìu mến. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết bởi vì tìm không thấy phát tiết chính mình bên trong thân thể xúc động phương pháp mà hơi hơi đỏ lên khuôn mặt, không khỏi trong lòng vừa động, một đôi ôm Lãnh Ngọc Khiết eo tay, cũng không khỏi duỗi ra, đưa bàn tay đặt tại Lãnh Ngọc Khiết bằng phẳng bụng bên trên, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, tuy rằng cách quần áo, nhưng là Diệp Thần vẫn là cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết bằng phẳng bụng thượng trơn bóng cùng tinh tế. Loại cảm giác này, làm Diệp Thần không khỏi trong lòng rung động, một đôi tay bắt đầu cảm nhận khởi Lãnh Ngọc Khiết thân thể yêu kiều lửa nóng đến, đồng thời, Diệp Thần cũng đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, bắt đầu ở Lãnh Ngọc Khiết môi thượng liếm, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi rên rỉ một tiếng, thân thể càng ngày càng mềm nhũn. Nếu không phải là Diệp Thần sớm có chuẩn bị, đem Lãnh Ngọc Khiết thật chặt chìa vào bức tường phía trên, chỉ lần này, Lãnh Ngọc Khiết liền muốn sụi xuống trên mặt đất đi. Diệp Thần một bên lè lưỡi tại Lãnh Ngọc Khiết môi thượng liếm, một bên nhìn Lãnh Ngọc Khiết khuôn mặt biểu cảm. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết tại chính mình khiêu khích phía dưới, một đôi mắt đẹp trung đã không biết khi nào thì nổi lên một tầng mờ mịt. Diệp Thần nhìn xem trong lòng vui vẻ, đầu lưỡi thượng hơi hơi hơi dùng sức, liền cậy ra Lãnh Ngọc Khiết nguyên bản đóng chặt môi, đem đầu lưỡi đưa vào Lãnh Ngọc Khiết trong miệng. Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy trong miệng nóng lên, Diệp Thần linh hoạt đầu lưỡi liền đưa vào miệng mình, tại miệng mình trêu đùa. Lãnh Ngọc Khiết không khỏi một trận hưng phấn, không khỏi há miệng ra, phối hợp Diệp Thần, Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được, người nam nhân này đầu lưỡi đưa vào miệng mình, cảm giác là thoải mái như vậy, làm toàn thân của mình làn da đều bởi vì hưng phấn mà băng bó, đồng thời, Lãnh Ngọc Khiết thân thể nội phun trào xúc động, làm Lãnh Ngọc Khiết chủ động đem đầu lưỡi duỗi ra. Cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, hưởng thụ Diệp Thần giống được hương vị. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết đã chậm rãi trở nên chủ động, trong lòng cũng không nhịn được nữa, kia đau khổ áp chế bên trong thân thể tình dục tại đây khoảnh khắc cũng không khỏi bạo phát đi ra. Diệp Thần vốn là tại Lãnh Ngọc Khiết bằng phẳng bụng thượng vuốt ve đắc thủ, lập tức sờ lên Lãnh Ngọc Khiết vú sữa, cách quần áo bắt được Lãnh Ngọc Khiết một đôi no đủ mà kiên định vú sữa, ngay từ đầu đã được hung hăng bóp nhẹ lên. Diệp Thần thô bảo, làm Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được một trận đau nhức, nhưng là càng nhiều, cũng là Diệp Thần kia bàn tay ấm áp thượng truyền đến nhiệt lực cùng Diệp Thần dùng sức vuốt ve vân vê chính mình vú sữa cấp chính mình mang tới khoái cảm. Lãnh Ngọc Khiết chính mình nơi quan trọng nhận được Diệp Thần khiêu khích, khiến cho cái này sơ kinh nhân sự xử nữ trong lòng không khỏi nổi lên một tia tức khẩn trương lại mong chờ phức tạp tâm lý. Tại loại này tâm lý dưới sự kích thích, Lãnh Ngọc Khiết khe thịt bên trong không khỏi lại chậm rãi dịn ra dâm thủy. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được chính mình tại Diệp Thần vuốt ve phía dưới, thân thể đã là nóng, tình dục cũng bắt đầu ở chính mình bên trong thân thể phun trào. Nhưng là sơ kinh nhân sự dục tiên dục tử Lãnh Ngọc Khiết lại không biết từ chỗ nào xuống tay có thể khiêu khích Diệp Thần, mang theo Diệp Thần cùng một chỗ hưởng thụ loại này cảm giác tuyệt vời. Loại cảm giác này, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết không khỏi trong lòng cấp táo, nhưng bởi vì sợ Diệp Thần chê cười, Lãnh Ngọc Khiết đành phải vụng về tại Diệp Thần trong lòng dẫy dụa thân thể. Dùng thân thể của chính mình an ủi Diệp Thần. Nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết ngốc hành động, Diệp Thần không khỏi trong lòng một trận buồn cười. Nhưng là Lãnh Ngọc Khiết cái loại này sơ kinh nhân sự yêu kiều thái, cũng càng thêm kích thích Diệp Thần tính dục, làm Diệp Thần một bên liên tục không ngừng tại Lãnh Ngọc Khiết vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve, vừa cùng Lãnh Ngọc Khiết hôn nồng nhiệt, một bên dùng chính mình cứng rắn đại dương vật, tại Lãnh Ngọc Khiết mông loạn đẩy. Lãnh Ngọc Khiết mấy chỗ mẫn cảm khu vực đều nhận được Diệp Thần khiêu khích, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết trong lòng nóng vội bất an. Sơ kinh nhân sự Lãnh Ngọc Khiết như thế nào chịu được Diệp Thần cái này đã cũng coi là tình trường lão thủ khiêu khích. Tiểu nộn huyệt chung một trận dâm thủy chảy ra, rất nhanh đã đem chính mình thật chặt bọc lấy hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa quần lót cấp làm ướt. Tại Diệp Thần thuần thục khiêu khích phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết trong miệng không khỏi phát ra như có như không nhàn nhạt tiếng rên rỉ, thân thể cũng không khỏi thật chặt dán tại bức tường phía trên, theo bức tường thượng truyền đến cái kia cảm giác lạnh như băng, cùng theo Diệp Thần trên người phát tán ra cái kia từng đợt lửa nóng cảm giác. Tại Lãnh Ngọc Khiết tâm tạo thành một cái mãnh liệt tương phản, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết dần dần có chút kìm lòng không được. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được chính mình tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, bên trong thân thể khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng là sơ kinh nhân sự nàng lại không biết làm sao dạng đi phát tiết chính mình trong lòng khoái cảm, gấp đến độ trong lòng cũng không khỏi ngứa được rồi, một đôi tay cũng không biết đặt ở nơi nào tốt, không khỏi phụ ý thức thả xuống, Lãnh Ngọc Khiết tay nhỏ rủ xuống. Trong lúc vô tình đụng tới cái gì vậy, làm Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được lửa nóng tâm không khỏi thoáng lạnh một chút. Không khỏi bắt được vật kia, thật chặt giữ tại rảnh tay. Lãnh Ngọc Khiết định bình tĩnh đến, mới phát hiện chính mình trong tay nắm lấy chính là một cây thô cứng đồ vật. Lập tức, Lãnh Ngọc Khiết cũng cảm giác được này nọ ấm áp. Lãnh Ngọc Khiết biết, đúng là căn này nọ, tại vừa mới đem Quan Vịnh Hà làm được dục tiên dục tử, không khỏi cảm giác được một trận thẹn thùng. Nhưng là từ Diệp Thần đại dương vật thượng tán phát ra cái kia từng đợt lửa nóng độ ấm, lại kích thích Lãnh Ngọc Khiết, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết một bàn tay vẫn là thật chặt cầm Diệp Thần đại dương vật. Không bỏ được thả ra. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết kia thẹn thùng bộ dạng, trong lòng không khỏi hơi nóng lên, không khỏi bắt đầu lay động lên mông, dùng chính mình đại dương vật tại Lãnh Ngọc Khiết tay thượng xáo động lên. Cảm giác được Diệp Thần động tác, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi trong lòng hơi nóng lên. Không khỏi cũng tùy theo Diệp Thần động tác, tại Diệp Thần đại dương vật thượng xáo động, Diệp Thần vẫn cảm thấy Lãnh Ngọc Khiết tay nhỏ là như vậy mềm mại, như vậy ấm áp, làm chính mình đại dương vật giống như là hạn vào một mảnh ấm áp hải dương, loại cảm giác này liên tục không ngừng kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần trong cổ không khỏi phát ra từng trận gầm nhẹ. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được Diệp Thần dần hưng phấn, trong lòng vừa động, biết bàn tay mình cầm Diệp Thần một cái điểm hưng phấn, trong lòng không khỏi vui lên. Càng thêm ra sức tại Diệp Thần thượng xáo động, Diệp Thần nơi nào còn nhẫn nại được, không khỏi đem hai tay theo Lãnh Ngọc Khiết vú sữa thượng cầm xuống, một bàn tay cởi bỏ Lãnh Ngọc Khiết quần áo khuy áo, đưa vào Lãnh Ngọc Khiết quần áo bên trong, mà đổi thành một bàn tay, cũng bắt được Lãnh Ngọc Khiết quần bó váy, từng điểm hướng lên xách lấy. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được Diệp Thần động tác, toàn thân càng nóng, nhưng là biết chính mình hôm nay là trốn không thoát rồi, tăng thêm xung động của nội tâm. Lại làm cho Lãnh Ngọc Khiết không có phản kháng, mà là tùy ý Diệp Thần tại trên thân thể của mình hành động, đồng thời, Lãnh Ngọc Khiết trong lòng còn mơ hồ có một loại mong chờ, chính là muốn cho Diệp Thần đem chính mình bái được trống trơn, làm cho chính mình mỹ diệu thân thể bại lộ tại Diệp Thần trước mặt, làm Diệp Thần tận tình thưởng thức chính mình. Sau đó lại tiếp tục kích thích Diệp Thần tình dục, làm Diệp Thần càng thêm ra sức tại thân thể của chính mình thượng âu yếm, khiêu khích, đem chính mình đưa lên sung sướng đỉnh phong. Tại loại này khát vọng cùng xúc động phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi càng thêm kịch liệt vặn vẹo thân thể của chính mình, làm chính mình cái kia tràn đầy thanh xuân sinh lực thân thể, tại Diệp Thần trên người ma sát, cái loại cảm giác này, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết bên trong thân thể cái kia nguyên bản liền dục dịch nội tâm, càng thêm hoạt động, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết khuôn mặt, không khỏi nổi lên càng thêm quyến rũ cùng diễm lệ thần sắc, cám dỗ Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần cũng không biết Lãnh Ngọc Khiết bây giờ đang ở suy nghĩ gì, chỉ biết là Lãnh Ngọc Khiết đối với chính mình hành động chẳng những không phản đối, ngược lại nhẹ nhàng lay động thân thể, làm chính mình tại Lãnh Ngọc Khiết trên thân thể tự do hoạt động. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết không có phản kháng, hưng phấn, không khỏi bắt đầu đem chính mình đưa vào Lãnh Ngọc Khiết quần áo tay chậm rãi hoạt động, mỗi đến một nơi, đều tại Lãnh Ngọc Khiết mềm mại làn da thượng để lại một mảnh lửa nóng dấu. Làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi tâm thần nhộn nhạo, mà Diệp Thần tay cũng cuối cùng đi đến Lãnh Ngọc Khiết vú sữa bên cạnh. Cảm giác được tay của mình lập tức liền muốn vào đến Lãnh Ngọc Khiết kia một đôi đang tải áo ngực thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn vú sữa. Diệp Thần không khỏi thở dốc, càng là liên tục không ngừng hé miệng, tại Lãnh Ngọc Khiết lưỡi thơm thượng mút hút. Diệp Thần cảm thấy, Lãnh Ngọc Khiết nước miếng ngọt ngào là thơm như vậy ngọt, như vậy dễ chịu, làm chính mình không khỏi ý loạn tình mê. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần một bàn tay cũng bắt đầu ở Lãnh Ngọc Khiết cái kia một đôi no đủ mà kiên đĩnh vú sữa bên cạnh thử thăm dò vuốt ve lên. Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy chính mình một đôi vú sữa, đang tại từng bước bị Diệp Thần bàn tay to xâm chiếm, trong lòng không khỏi nóng lên, bộ ngực cũng thật cao tùng, đem chính mình vốn là kiên đĩnh vô cùng vú sữa càng thêm về phía ngoại xông ra đi ra, dùng thân thể ngôn ngữ tại hướng Diệp Thần kể rõ chính mình nội tâm khát vọng. Diệp Thần cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết nóng cháy nội tâm, không khỏi đưa ra hai cái ngón tay đến, nắm Lãnh Ngọc Khiết vú sữa bên cạnh làn da, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Mà Diệp Thần một con khác đang tại sách lấy Lãnh Ngọc Khiết váy tay, cũng cuối cùng đem Lãnh Ngọc Khiết váy nhắc tới phần eo, sau đó, Diệp Thần đem bụng của mình chìa vào Lãnh Ngọc Khiết eo phía trên, đem Lãnh Ngọc Khiết váy thật chặt kẹp ở mình và Lãnh Ngọc Khiết thân thể ở giữa, làm Lãnh Ngọc Khiết váy không đến mức rơi xuống, sau đó Diệp Thần chống đi tay đến. Đưa đến Lãnh Ngọc Khiết kia lộ ra tại chỗ tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, tại phía trên vuốt ve lên. Theo Lãnh Ngọc Khiết bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi truyền đến từng đợt ấm áp, trơn bóng, tinh tế hơn nữa giàu có co giãn cảm giác, làm Diệp Thần không khỏi trong lòng hơi hơi rung động, tiếng thở gấp cũng càng ồ ồ, mà Lãnh Ngọc Khiết cũng hiểu được chính mình một cái tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi đang bị Diệp Thần liên tục không ngừng vuốt ve. Theo Diệp Thần bàn tay to thượng truyền đến nhiệt lực, làm Lãnh Ngọc Khiết cũng không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Mũi trung cũng không khỏi phát ra a a rên rỉ âm thanh. Diệp Thần một bên tại Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve, một bên dần dần đưa tay hướng lên phương di chuyển, đi đến Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi gốc rễ. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được Diệp Thần bàn tay to hành động, theo Diệp Thần tay thượng tán phát ra cái loại này ấm áp nam tính khí tức, khiến cho lúc này Lãnh Ngọc Khiết trong lòng rốt cuộc phản cảm không được rồi, ngược lại cảm thấy trong lòng ẩn ẩn hưng phấn, mong chờ Diệp Thần càng thêm nhiệt tình vuốt ve. Diệp Thần cảm giác Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi phát tán ra nhiệt lực, hơi thở không khỏi dần dần ồ ồ, thân thể càng là liều mạng về phía Lãnh Ngọc Khiết thân thể chen ép, giống như là phải Lãnh Ngọc Khiết thân thể xâm nhập bức tường giống nhau. Diệp Thần cảm thấy, chính mình chỉ có làm như vậy mới có thể xoa dịu một chút chính mình xung động của nội tâm cùng khát vọng. Hơn nữa, Diệp Thần cảm thấy, chính mình nội tâm khát vọng, trở nên càng không thể đã khống chế lên. Diệp Thần không khỏi đem chính cắm vào Lãnh Ngọc Khiết quần áo tay cầm ra đến, bắt được Lãnh Ngọc Khiết tay, tay kia thì cũng theo Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng cầm phía dưới, luống cuống tay chân đem Lãnh Ngọc Khiết tay hướng chính mình trong quần nhét đi vào. Lãnh Ngọc Khiết không khỏi trong lòng cảm thấy một trận thẹn thùng. Đưa tay hơi hơi co rụt lại, nhưng là Diệp Thần đang tại dục hỏa đốt người lúc, cũng không kịp Lãnh Ngọc Khiết dãy rủa, không khỏi tay thượng hơi dùng sức. Đã đem Lãnh Ngọc Khiết một bàn tay dán tại dương vật của mình phía trên. Lãnh Ngọc Khiết trong lòng một trận tò mò, không khỏi muốn nhìn một chút Diệp Thần đại dương vật đổ dân hiện tại biến thành bộ dạng gì, không khỏi vươn tay, không khoảng cách bắt được Diệp Thần đại dương vật, càng thêm chân thật cảm giác khởi Diệp Thần cứng rắn cùng lửa nóng đến. Mà Diệp Thần cũng càng chân thật cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết tay mềm mại cùng trơn trượt, không khỏi càng thêm hưng phấn, tại đem Lãnh Ngọc Khiết tay đút vào hạ thân của mình về sau, lại đem hai tay giải phóng đi ra, một thứ từ Lãnh Ngọc Khiết quần áo duỗi đi vào. Bắt đầu hắn đối với Lãnh Ngọc Khiết vú sữa lại một lần nữa tham mật hành trình, mà đổi thành một bàn tay cũng cùng sờ lên Lãnh Ngọc Khiết đùi lại đang phía trên vuốt ve lên. Mà Quan Vịnh Hà bởi vì đạt được đến hai lần cao trào, không khỏi cảm thấy thể lực cạn kiệt, đang nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Quan Vịnh Hà nhắm mắt, chính nghĩ kỹ tốt rồi trở về chỗ cũ một chút vừa mới kích tình, nhưng là, Quan Vịnh Hà cảm giác được đột nhiên trong phòng yên tĩnh xuống, chỉ nghe được hơi có chút điểm quần áo ma sát âm thanh cùng Diệp Thần tiếng thở gấp cùng với Lãnh Ngọc Khiết như có như không rên rỉ âm thanh. Loại này trống vắng im lặng, so với kia náo nhiệt tràng diện hấp dẫn hơn Quan Vịnh Hà, khiến cho Quan Vịnh Hà trong lòng ngứa, trong đầu lúc nào cũng là tại nghĩ Diệp Thần tại như thế nào đối đãi Lãnh Ngọc Khiết, càng nghĩ, Quan Vịnh Hà trong lòng càng hưng phấn, đến cuối cùng, Quan Vịnh Hà chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể cái loại này muốn nhìn trộm Diệp Thần cùng Lãnh Ngọc Khiết dục vọng dần dần mãnh liệt, bởi vậy, Quan Vịnh Hà cũng không kịp trên thân thể mệt nhọc, bò lên, nghiêng thân thể nhìn Diệp Thần cùng Lãnh Ngọc Khiết thân thiết. Nhưng là bởi vì Diệp Thần thân thể đem Lãnh Ngọc Khiết khiêng đặt ở bức tường bên cạnh, theo Quan Vịnh Hà cái góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn đến Diệp Thần liên tục không ngừng lay động mông cùng liên tục không ngừng tại Lãnh Ngọc Khiết trên người dạo chơi tay. Quan Vịnh Hà không khỏi tình nóng này, trong lòng hiếu kỳ nổi lên, muốn nhìn một chút Diệp Thần đến tột cùng sẽ như thế nào đối phó Lãnh Ngọc Khiết, không khỏi lại từ trên giường bò lên đi đến Lãnh Ngọc Khiết cùng Diệp Thần bên người. Quan sát hai người động tác lên. Lãnh Ngọc Khiết đang tại cảm giác Diệp Thần hai tay tại chính mình mẫn cảm khu vực dạo chơi cấp chính mình mang tới khoái cảm, lĩnh hội Diệp Thần đại dương vật thượng tán phát ra ấm áp cùng cứng rắn cấp chính mình mang đến sung sướng, đột nhiên ngửi được một trận làn gió thơm, không khỏi truyền tình nhìn lại, lại phát hiện chính mình Quan Vịnh Hà chính nhìn chính mình, nhìn đến Quan Vịnh Hà có mắt trung lập lờ nóng cháy quang mang, nhìn chính mình kia chính bởi vì Diệp Thần tay tại trên thân thể của mình vuốt ve mà vặn vẹo thân thể yêu kiều. Lãnh Ngọc Khiết không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một loại cảm giác khác thường, tại bên trong thân thể nhanh chóng mạn đình ra, kích thích Lãnh Ngọc Khiết thần kinh. Tại loại này cảm giác khác thường dưới sự kích thích, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi tại Diệp Thần trong lòng từ chối, muốn tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, không cho đóng Vịnh Hà lại nhìn thấy này xấu hổ một màn. Quan Vịnh Hà nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết thần sắc biến hóa, tại chính mình sau khi xuất hiện, Lãnh Ngọc Khiết gương mặt xinh đẹp vốn là thực hưởng thụ thần sắc đột nhiên biến thành thẹn thùng thần sắc, hơn nữa còn tại Diệp Thần trong lòng từ chối, đồng dạng thân là nữ nhân Quan Vịnh Hà, biết Lãnh Ngọc Khiết giờ khắc này ở suy nghĩ gì, không khỏi trong lòng vừa động, nhớ tới vừa mới Lãnh Ngọc Khiết tại thân thể của chính mình thượng hoạt động đem chính mình biến thành dục tiên dục tử khi tình cảnh, muốn trả thù một chút Lãnh Ngọc Khiết ý tưởng tại trong lòng không khỏi thẳng lên. Quan Vịnh Hà đưa ra một bàn tay đến. Theo Diệp Thần cùng Lãnh Ngọc Khiết kia đang gắt gao dán tại cùng một chỗ thân thể ở giữa chen vào, đi đến Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, sờ lên Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ kia thật cao nhô lên nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật, nhất là người động tâm địa phương, Quan Vịnh Hà kinh ngạc vui mừng phát hiện, cứ việc cách một tầng quần áo. Nhưng là Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ tiểu nộn huyệt. Nhất là người động tẩm địa phương vẫn là như vậy mềm mại như vậy ấm áp. Cái loại này hương diễm cảm giác, làm Quan Vịnh Hà thân thể cũng không khỏi lâm vào nóng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Quan Vịnh Hà một bàn tay liền cách quần áo, tại Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ tiểu nộn huyệt thượng vuốt ve, Diệp Thần cảm giác được Quan Vịnh Hà hành động, không khỏi lòng hiếu kỳ lên, muốn nhìn một chút đôi này mỹ nữ rốt cuộc ai có thể đem ai đưa lên cao trào. Không khỏi đem vốn là thật chặt dán vào Lãnh Ngọc Khiết thân thể thoáng về phía lui về sau lui. Cấp Quan Vịnh Hà nhường ra một điểm không gian, địa phương tốt liền Quan Vịnh Hà hành động, Quan Vịnh Hà cảm giác được Diệp Thần khéo hiểu lòng người, không khỏi cảm kích đối với Diệp Thần cười, vì hồi báo Diệp Thần khéo hiểu lòng người, Quan Vịnh Hà càng là sử xuất cả người chiêu thức, tại Lãnh Ngọc Khiết trên người chiêu đùa lên. Chương 0117 địch làm diễm sư Lãnh Ngọc Khiết tứ. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác Quan Vịnh Hà tay sờ lên chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia thơm tho mềm mại nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật, nhất là người động tẩm địa phương bên trên, cũng tại chỗ đó vuốt ve, không khỏi vừa thẹn lại vừa vội, lay động thân thể, muốn chính mình Quan Vịnh Hà cái kia chỉ đang tại khiêu khích tay của mình hoảng mở, nhưng là Lãnh Ngọc Khiết làm như vậy, chẳng những không có đem Quan Vịnh Hà tay theo thân thể của chính mình thượng hoảng mở. Phản diện như là dùng thân thể các mẫn cảm bộ vị tại cấp Diệp Thần làm nhân thể massage giống nhau. Diệp Thần trong lòng không khỏi vui lên, một cái đưa đến Lãnh Ngọc Khiết quần áo tay, cũng không tiếp tục dừng lại tại Lãnh Ngọc Khiết vú sữa bên cạnh, mà là cắm vào kia đang gắt gao bọc lấy Lãnh Ngọc Khiết một đôi kiên đĩnh mà đầy đặn vú sữa áo ngực bên trong, xâm nhập đến Lãnh Ngọc Khiết vú sữa ở giữa. Tại chỗ đó thưởng thức khởi Lãnh Ngọc Khiết vú sữa đến đây, lần này, Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được chính mình vú sữa thượng Diệp Thần một cái linh hoạt tay đang tại liên tục không ngừng vuốt ve, há miệng cũng bị Diệp Thần tham lam mút lấy. Mà bắp đùi của mình cũng bị Diệp Thần ấm áp bàn tay liên tục không ngừng vuốt ve. Nhất là hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, Quan Vịnh Hà tay cũng đang tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa kia chỗ mê người mà hương thơm nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật nhất là người động tập địa phương thượng vuốt ve, thân thể của chính mình các mẫn cảm bộ vị đều nhận được khác biệt lực độ khiêu khích, sơ kinh nhân sự Lãnh Ngọc Khiết làm sao có thể chịu được loại trêu đùa này, Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy khí lực của toàn thân đều tại Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà vuốt ve phía dưới. Chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn, cũng là kia vô cùng vô tận dục vọng cùng xúc động. Tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết không bắt đầu điên cuồng mà vặn vẹo thân thể, muốn mượn này phát tiết một chút xung động trong lòng. Nhưng là càng như vậy, Lãnh Ngọc Khiết đã cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Đến về sau, Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được, thân thể của chính mình giống như là muốn nổ tung giống nhau. Nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết kia ý loạn tình mê bộ dạng. Diệp Thần biết, hiện tại cho dù là thả Lãnh Ngọc Khiết mình cũng không có khả năng rời đi mình. Vì thế, Diệp Thần không khỏi buông lỏng ra ôm thật chặt Lãnh Ngọc Khiết thân thể tay, đem hai tay cũng theo Lãnh Ngọc Khiết trên thân thể cầm ra đến, cảm giác được Diệp Thần hành động, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, trong mắt cũng lộ ra hơi hơi thần sắc thất vọng, Diệp Thần nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết trên mặt thất lạc, không khỏi hướng về Lãnh Ngọc Khiết mỉm cười, sau đó, kéo lấy Lãnh Ngọc Khiết tay. Đem Lãnh Ngọc Khiết kéo đến gian phòng ở giữa. Lãnh Ngọc Khiết không biết Diệp Thần muốn làm gì, không khỏi trợn to một đôi mắt đẹp, không hiểu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần kéo lấy Lãnh Ngọc Khiết đi đến gian phòng ở giữa về sau, làm Lãnh Ngọc Khiết đứng lấy, chính mình liền ngồi xổm xuống đến, vừa vặn đứng ở Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Diệp Thần hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế của mình về sau, cảm giác được không sai biệt lắm. Đem đầu của mình chui vào Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Quan Vịnh Hà cũng bởi vì Lãnh Ngọc Khiết di chuyển, không khỏi đem đưa đến Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tay cầm trở về, ánh mắt cũng lộ ra thần sắc thất vọng, khi thấy Diệp Thần chui vào Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa về sau, Quan Vịnh Hà ánh mắt không khỏi sáng ngời, không khỏi cũng đứng lên di chuyển đến Lãnh Ngọc Khiết bên người. Bắt đầu nhìn Lãnh Ngọc Khiết, quan sát Lãnh Ngọc Khiết biểu cảm. Cũng không biết Diệp Thần tại Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa rốt cuộc làm những gì, chỉ thấy Lãnh Ngọc Khiết khuôn mặt chậm rãi đỏ, một đôi mắt giống như muốn nhỏ ra mật đến giống nhau, một cái thân thì cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc lư, mà một đôi tay cũng không khỏi thật chặt nhéo vào cùng một chỗ, môi cũng cắn, trong miệng cũng phát ra rung động tâm hồn rên rỉ âm thanh, như vậy tử, như là tại chịu đựng thống khổ to lớn. Vừa giống như là đang tại hưởng thụ vô cùng vui thích. Quan Vịnh Hà giống như nhìn thấy Diệp Thần đang dùng miệng tại Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng loạn đẩy lấy, đem đầu lưỡi tại Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt trung liên tục không ngừng quất cắm tình cảnh. Quan Vịnh Hà nghĩ vậy, nơi nào còn chịu đựng được, không khỏi tiến lên vài bước, đi đến mặt sau đem Lãnh Ngọc Khiết thật chặt ôm vào trong ngực, bản đầu nàng há miệng, liền hướng Lãnh Ngọc Khiết hôn tới. Đến bây giờ Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy dục vọng của mình đem toàn thân mình làn da đầy lên đều phải phồng mở giống nhau, nơi nào còn cố được thẹn thùng, không khỏi cũng há miệng, cắn Quan Vịnh Hà đầu lưỡi, một đôi tay cũng ôm Quan Vịnh Hà cái kia thành thục gợi cảm mà lửa nóng thân thể. Quan Vịnh Hà nhiệt tình phối hợp Lãnh Ngọc Khiết hành động, chỉ thấy hai người lửa nóng thân thể thật chặt dán tại cùng một chỗ, hai đối với đồng dạng đầy đặn mà ngạo nghễ vỉnh lên vú sữa, cũng chen chúc tại cùng một chỗ. Ma sát khiến cho hai người vú sữa đều tại đối phương chen ép phía dưới, chậm rãi biến đổi hình dạng. Quan Vịnh Hà lè lưỡi, Lãnh Ngọc Khiết cũng lè lưỡi, hai người lưỡi thơm ngay tại miệng của hai người ngoại giao chiến, chỉ thấy Lãnh Ngọc Khiết thỉnh thoảng lại đem đầu lưỡi ta của mình tại Quan Vịnh Hà đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng liếm lên như vậy một chút, sau đó, lại nhanh chóng lách mình tránh ra, tác Quan Vịnh Hà đầu lưỡi, tác toàn bộ đưa ra miệng bên ngoài, đang khắp nơi tìm kiếm Lãnh Ngọc Khiết lưỡi thơm, đầu lưỡi của hai người thỉnh thoảng dán tại cùng một chỗ, cho nhau cảm nhận nóng bỏng của đối phương cùng kích tình. Nhận được loại kích thích này, Quan Vịnh Hà cũng không khỏi bắt đầu rên rỉ lên. Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy Quan Vịnh Hà một đôi to lớn vú sữa, đang tại chính mình vú sữa phía trên, liên tục không ngừng chen ép massage, làm toàn thân của mình không khỏi khinh phiêu phiêu, có một loại nói không ra thoải mái. Mà Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa cái kia chỗ tiểu nộn huyệt, cũng dựa vào chính mình mông ngọc nhẹ nhàng ma sát, tuy rằng cách một tầng mỏng manh quần lót ren, nhưng là Lãnh Ngọc Khiết vẫn đang cảm giác được Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa kia nhô thật. Cao nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật, nhất là người động tậm địa phương thượng lông mờ u thuận theo trượt. Theo Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa cái kia nhô thật cao nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật, nhất là người động tẩm địa phương thượng truyền đến từng trận cảm giác ấm áp, làm Lãnh Ngọc Khiết cũng không khỏi bắt đầu lay động mông, dùng chính mình bờ mông tại Quan Vịnh Hà nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật, nhất là người động tẩm địa phương thượng ma sát, đầu lưỡi của hai người luôn luôn tại dây dưa, khiến cho miệng của hai người một bên đều dính đầy đối phương nước miếng. Theo Quan Vịnh Hà cùng Lãnh Ngọc Khiết thần sắc nhìn, đều có một loại nói không ra dâm đãng. Lãnh Ngọc Khiết một bên hưởng thụ Quan Vịnh Hà tại chính mình mềm mại mà tràn đầy thanh xuân sinh lực trên thân thể khiêu khích cấp chính mình mang tới khoái cảm, một bên cảm giác Diệp Thần tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng hoạt động cấp chính mình mang đến dục tiên dục tử cảm giác. Tại đây song trọng kích thích phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Mà Quan Vịnh Hà cũng không biết Diệp Thần tại Lãnh Ngọc Khiết giữa hai chân dưới đụng tới Lãnh Ngọc Khiết chỗ nào, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi toàn thân thúc một cái, đầu ngửa về phía sau, một đôi tay thật chặt bắt được Quan Vịnh Hà, trong miệng hô to một tiếng a. Ta muốn chết. Tiếp lấy toàn thân rung rung, khe thịt chung một trận co lại, nhất đại cổ âm tinh phun đi ra. Diệp Thần tại Lãnh Ngọc Khiết cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa kinh hô một tiếng, thân thể cũng lắc lư. Chỉ chốc lát sau, liền từ Lãnh Ngọc Khiết chân giữa chui đi ra, Lãnh Ngọc Khiết cùng Quan Vịnh Hà nhìn Diệp Thần, không khỏi đều cách nở nụ cười. Nguyên lai, Diệp Thần khuôn mặt, đã là lóng lánh một mảnh, hiển nhiên là tại Lãnh Ngọc Khiết phun tinh thời điểm một cái né tránh không kịp, bị Lãnh Ngọc Khiết thịt dĩnh chung phun ra âm tinh chỉnh cái đầy mặt. Hiện tại Diệp Thần nhìn, nói tốt bao nhiêu cười liền có thật tốt cười. Quan Vịnh Hà nhìn thấy Diệp Thần bộ dạng, không khỏi đi đến Diệp Thần trước mặt, nhịn được cười. Lè lưỡi, bắt đầu ở Diệp Thần khuôn mặt liếm, hiển nhiên là muốn dùng đầu lưỡi đem Diệp Thần trên mặt dâm thủy liếm sạch sẽ, mà Lãnh Ngọc Khiết, nhìn đến Diệp Thần bộ dạng về sau, tuy rằng cảm thấy buồn cười, cũng cách cười thành tiếng đến, nhưng là, trong lòng vẫn là hơi có một chút điểm xin lỗi, khi nhìn đến Quan Vịnh Hà đi đến Diệp Thần bên người lè lưỡi bang Diệp Thần liếm trên mặt dâm thủy về sau. Cũng không cam chịu yếu thế đi đến Diệp Thần bên người, bắt đầu bang Diệp Thần liếm lên trên mặt dâm thủy đến. Theo đầu lưỡi thượng truyền đến chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa cái loại này đặc hữu mùi thơm hương vị, kích thích Lãnh Ngọc Khiết không khỏi lại hưng phấn. Diệp Thần nhìn đến hai người bộ dạng, hưng phấn trong lòng, nhìn bộ dạng Lãnh Ngọc Khiết đã hoàn toàn nhận mệnh, thậm chí bắt đầu chủ động tiếp nhận mình, Diệp Thần hoan hỉ phía dưới không khỏi đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, hưởng thụ hai người cấp chính mình mang tới khoái cảm. Quan Vịnh Hà nhìn đến Diệp Thần đứng ở đó bất động, đang giúp Diệp Thần liếm sạch sẽ trên mặt dâm thủy về sau, một cái đầu lưỡi không khỏi xuống phía dưới hoạt động, một bên thở gấp nói lão công, vừa mới ngươi đã mất không ít khí lực, hiện tại, nên hai người chúng ta tới hầu hạ ngươi thời điểm. Vừa nói, một bên vươn tay, kéo lấy Diệp Thần tay, làm Diệp Thần ngồi vào trên giường, mà chính mình, tắc hai tay đỡ ở tại giường đem trên tay, đem chính mình hai cái to lớn vú sữa, rũ ở Diệp Thần khuôn mặt, sau đó. Quan Vịnh Hà bắt đầu lay động thân trên, dùng chính mình vú sữa, cấp Diệp Thần làm lên gương mặt xoa bóp. Mà Lãnh Ngọc Khiết nhìn đến Diệp Thần ngồi ở đó về sau, cũng không khỏi đỏ mặt đi đến Diệp Thần bên người, ngồi xổm xuống đến, cũng không kịp thẹn thùng, mà là đem Diệp Thần đại dương vật cầm lấy tại trong tay quan sát. Lãnh Ngọc Khiết nhìn đến, Diệp Thần đại dương vật chính nộ trương, tại tay của mình tỏa ra thật lớn nhiệt lực, cỗ kia nhiệt lực xuyên qua tay của mình truyền vào đến chính mình trong lòng, lại kích thích thần kinh của mình. Làm chính mình trong lòng không khỏi ngứa ngứa, ở loại tình huống này phía dưới. Lãnh Ngọc Khiết không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, một cái tay ngọc, cũng không khỏi thật chặt bắt được Diệp Thần đại dương vật. Nhưng là, sơ kinh nhân sự Lãnh Ngọc Khiết không biết bước tiếp theo làm sao bây giờ, chính là đem Diệp Thần cầm ở trong tay, vụng về xáo động. Diệp Thần cảm giác được Quan Vịnh Hà một đôi to lớn vú sữa chính dán tại chính mình khuôn mặt, phía trên truyền đến ấm áp quét sạch trượt cảm giác. Làm Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, Tại người được theo Quan Vịnh Hà khe ngực trung phát tán ra mùi sữa vị về sau, Diệp Thần không khỏi há miệng ra, thật sâu hít thở, mà Diệp Thần đồng dạng cũng cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết chính bắt được chính mình đại dương vật, chính cầm lấy nơi tay thượng phản phục thưởng thức. Nhưng là Diệp Thần biết, Lãnh Ngọc Khiết sơ kinh nhân sự, tại đây cùng lúc không có kinh nghiệm, sẽ không còn có cái gì hành động quá khích, đồng thời Diệp Thần cảm giác được chính mình đại dương vật một trận lửa nóng, chướng đến khó chịu, không khỏi thở gấp nói Ngọc Khiết lão bà ngoan, hảo lão bà, người không muốn chỉ dùng tay cầm lấy nha, người còn có khả năng dùng miệng. Lãnh Ngọc Khiết nghe được Diệp Thần lời nói, hơi sững sờ, nhưng là lập tức liền minh bạch, không khỏi cúi đầu, nhìn Diệp Thần đại dương vật, Lãnh Ngọc Khiết nhìn đến, Diệp Thần đại dương vật đỉnh tại chính mình sáo động phía dưới, đã có một điểm sáng chất lỏng chảy ra, Lãnh Ngọc Khiết tuy rằng đã đón nhận Diệp Thần, nhưng là dùng miệng thật sự là quá mắc cỡ, nàng thực do dự, nhưng là nhìn Diệp Thần kia đại dương vật thình thịch loạn nhảy, nghĩ vừa rồi hắn còn dùng miệng ăn chính mình chỗ đó, có chút không đành lòng Diệp Thần vất vả như vậy. Cuối cùng do dự một chút vẫn là cúi đầu nhịn không được lè lưỡi, tại Diệp Thần đại dương vật đỉnh nhẹ nhàng liếm một chút, đem kia tích sáng chất lỏng liếm vào trong miệng, một cỗ nam tính bên trong thân thể đặc hữu hương vị kích thích nàng tình dục khiến cho Lãnh Ngọc Khiết càng thêm hưng phấn. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được, Diệp Thần đại dương vật bị chính mình liếm qua một chút về sau, trở nên càng thêm cứng rắn, cảm giác được Diệp Thần trên thân thể sau khi biến hóa, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi trong lòng vui vẻ. Cái loại này cảm giác hưng phấn kích thích Lãnh Ngọc Khiết, khiến cho nàng không khỏi đem môi hơi hơi trương ra, dùng chính mình gợi cảm môi tại Diệp Thần đỉnh ma sát lên. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được, Diệp Thần đại dương vật nhẵn mịn vô cùng, từng đợt ấm áp theo Diệp Thần đại dương vật phát tán ra, làm môi của mình cảm giác được vô cùng thoải mái. Tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi dần dần gia tăng đối với Diệp Thần sáo động lực độ, mà ở dùng gợi cảm môi tại Diệp Thần đỉnh ma sát đồng thời, Lãnh Ngọc Khiết còn đưa ra đầu lưỡi, tại Diệp Thần đại dương vật đỉnh thượng liếm lên. Diệp Thần không nghĩ đến, chính mình một câu nhắc nhở, liền lập tức làm Lãnh Ngọc Khiết lên nói, theo đại dương vật thượng truyền đến tô tô ngứa cảm giác, làm Diệp Thần cơ hồ đều khống chế không nổi chính mình. Diệp Thần không khỏi trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng thu liễm tâm thần, đem tâm tư rời đi ra, mới đưa mình đã lên tới cực điểm kích tình dưới áp chế đến đây một chút, thần trí cũng theo đó nhất thanh. Đồng thời Diệp Thần cảm giác được Quan Vịnh Hà cái kia một đôi to lớn vú sữa đang tại chính mình khuôn mặt liên tục không ngừng ma sát, theo vú sữa thượng truyền đến làm người ta hình mất hồn tán cảm giác, làm Diệp Thần không khỏi há miệng ra, đưa ra đầu lưỡi, tại Quan Vịnh Hà vú sữa thượng liếm, cảm giác được Diệp Thần hành động về sau, Quan Vịnh Hà không khỏi hì hì hì một khoản, trên tay hơi hơi vừa dùng lực, đã đem thân thể nâng lên hiểu rõ một chút, sau đó, Quan Vịnh Hà liên tục không ngừng lay động thân thể. Trong chốc lát đem chính mình vú sữa đỉnh nổi lên, theo Diệp Thần đầu lưỡi thượng phất qua, làm Diệp Thần cảm giác được chính mình vú sữa thượng kia nổi lên cứng rắn, một hồi và đem chính mình vú sữa thật cao nâng lên, làm Diệp Thần đầu lưỡi rơi xuống cái không, khiến cho Diệp Thần khuôn mặt nổi lên khát vọng thần sắc. Tại Quan Vịnh Hà hết sức khiêu khích phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng trùng động, hơi thở cũng ồ ồ, trên mặt thần sắc hưng phấn cũng càng ngày càng rõ ràng. Lãnh Ngọc Khiết đang tại Diệp Thần thượng liên tục không ngừng dùng chính mình gợi cảm môi ma sát, dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi tại Diệp Thần đỉnh không khỏi tao cào. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được, Diệp Thần cái loại này tanh tưởi nhưng là lại có thể kích thích chính mình tính dục hương vị càng ngày càng mãnh liệt, làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi càng thêm hưng phấn, vốn là bởi vì đạt tới cao trào mà dần dần khô héo khe thịt, lại chậm rãi dịn ra dâm thủy. Đồng thời, Lãnh Ngọc Khiết còn cảm giác đến, tại chính mình khiêu khích phía dưới, Diệp Thần đại dương vật càng ngày càng nóng rồi, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi chu cái miệng nhỏ, đã đem Diệp Thần dương vật ngậm vào trong miệng, Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được, Diệp Thần đại dương vật là như vậy thô to, nhất nhét vào miệng mình về sau, đem chính mình miệng nhỏ cuộc so tài được tràn đầy, làm hô hấp của mình đều khó khăn, nhưng là điều này cũng càng kích thích chính mình tính dục, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết bắt đầu ở Diệp Thần đại dương vật thượng sáo động lên. Lãnh Ngọc Khiết trong miệng kia ấm áp mà nhẵn mịn cảm giác, làm Diệp Thần mừng rỡ không thôi, giống như tìm đến về lui giống nhau. Tại Lãnh Ngọc Khiết trong miệng liên tục không ngừng phồng lớn, Diệp Thần tại loại này kích thích cảm giác xô làm cho phía dưới, không khỏi bắt đầu chậm rãi lay động chính mình mông, làm chính mình đại dương vật tại Lãnh Ngọc Khiết trong miệng càng thêm xâm nhập quất cắm. Quan Vịnh Hà nhìn đến chính mình vú sữa thượng cái kia hai cái đỏ bừng nổi lên, tại Diệp Thần đầu lưỡi thượng liên tục không ngừng phất động, một loại cảm giác khác thường theo trong lòng thăng lên, hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Quan Vịnh Hà không nghĩ đến, mình và Lãnh Ngọc Khiết làm nữ nhân, thế nhưng cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân, mà người nam nhân này tại mình và Lãnh Ngọc Khiết khiêu khích phía dưới, đã lộ ra ý loạn tình mê thần sắc. Nghĩ vậy, Quan Vịnh Hà không khỏi càng thêm hưng phấn, trong miệng cũng phát ra nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh, một bàn tay duỗi ra, cầm chính mình một bên vú sữa, mà đổi thành một bàn tay tắc chống tại trên giường, chống đỡ thân thể mình sức nặng, cầm lấy vú sữa một bàn tay, đem chính mình vú sữa, hướng Diệp Thần trong miệng đưa qua, đồng thời, Quan Vịnh Hà còn thở gấp nói Diệp Thần, đến, ta cho ngươi bú sữa được không? Nghe được Quan Vịnh Hà kia khiêu khích lời nói, nhìn đến Quan Vịnh Hà kia chính liên tục không ngừng tại trước mắt mình lay động to lớn vú sữa, Diệp Thần nơi nào còn nhận lấy được loại chiêu đùa này, không khỏi miệng hơi mở, đã đem Quan Vịnh Hà một cái to lớn vú sữa ngậm tại trong miệng, tham lam mút hút, mà Diệp Thần hai tay, cũng không có nhàn rỗi, mà là đưa đến Quan Vịnh Hà dài rộng mông, ôn nhu vuốt ve lên. Diệp Thần dùng sức mút lấy Quan Vịnh Hà một cái vú sữa, giống như muốn Quan Vịnh Hà toàn bộ vú sữa đều nuốt vào trong miệng giống nhau, thẳng đến miệng mình không buông được, mới đình chỉ mút hút, sau đó dùng đầu lưỡi đỉnh đầu, lại đem Quan Vịnh Hà vú sữa đưa ra miệng bên ngoài, tiếp lấy lại là dùng sức hút một cái, lặp lại phía trên động, Quan Vịnh Hà như thế nào thời điểm nhận được quá loại chiêu đùa này, không khỏi lớn tiếng dâm đãng kêu la, gương mặt xinh đẹp, cũng dần dần nổi lên mê loạn thần sắc. Thân thể cũng không ngừng vặn vẹo. Diệp Thần đem hai tay đưa đến Quan Vịnh Hà dài rộng mông về sau, sẽ ở ôn nhu vuốt ve, Diệp Thần cảm giác được, Quan Vịnh Hà mông là như vậy dài rộng, như vậy đầy đặn, như vậy giàu có co giãn, như vậy làm người ta si mê. Diệp Thần một bên dùng bàn tay tại Quan Vịnh Hà mông nén, một bên đưa ra đầu ngón tay, dùng ngón tay bụng tại Quan Vịnh Hà mông vạch thành vòng tròn. Theo mông truyền đến ngứa ngứa cảm giác, làm Quan Vịnh Hà không khỏi vui sướng, không khỏi bắt đầu lay động mông, phối hợp Diệp Thần hai tay tại chính mình mông vuốt ve, Diệp Thần tại Quan Vịnh Hà mông vuốt ve trong chốc lát về sau, không khỏi lại đem tay hoạt động, bởi vì Quan Vịnh Hà thân thể là phục, cho nên, mông cũng liền một cách tự nhiên vểnh lên, khiến cho Diệp Thần tay thực dễ dàng liền trượt đến Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Diệp Thần một bên dùng hai cái tay bắt được Quan Vịnh Hà hai miếng mông, làm Quan Vịnh Hà cái kia gợi cảm bờ mông tại tay của mình chung không ngừng biến đổi hình dạng, một bên đưa ngón tay ra, tại Quan Vịnh Hà cái kia hai miếng mông chính ở giữa lỗ nhỏ thượng ma sát, Quan Vịnh Hà cảm giác được Diệp Thần vận dụng, không khỏi toàn thân run run, thở gấp đối với Diệp Thần nói Diệp Thần, van cầu ngươi, không nên đụng của ta nơi đó được không, ta sẽ chịu không nổi, cầu xin người. Diệp Thần nghe được Quan Vịnh Hà tuy rằng nói như vậy, nhưng là từ Quan Vịnh Hà trong mắt lại đọc được Quan Vịnh Hà hưng phấn trong lòng cùng mong chờ. Tại loại này trạng thái phía dưới, Diệp Thần không khỏi trong đầu hơi hơi nóng lên, kia đang tại Quan Vịnh Hà hai miếng mông ở giữa lỗ nhỏ bên cạnh liên tục không ngừng vuốt ve ngón tay, không khỏi hơi hơi hơi dùng sức, chỉ nghe được Quan Vịnh Hà không khỏi hét thảm một tiếng, đầu cũng ngước, một tia nước miếng chảy ra, một cái vốn là cầm chặt chính mình vú sữa tay cũng không khỏi thả xuống xuống. Thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã vào Diệp Thần trong lòng, đúng lúc này, Quan Vịnh Hà trong lòng hơi hơi vừa tỉnh, vội vàng dùng tay chống tại Diệp Thần lồng ngực phía trên, cuối cùng vẫn là ổn định thân hình. Quan Vịnh Hà cảm giác được, Diệp Thần ngón tay đã tận gốc đâm vào chính mình hai miếng mông ở giữa cái kia hoa cúc lỗ nhỏ, theo động truyền đến từng đợt ngứa ngứa mà phong phú cảm giác, làm Quan Vịnh Hà không khỏi quên mất vừa mới Diệp Thần ngón tay cắm vào chính mình khi sở mang đến đau nhức, lay động khởi mông, dùng thân thể ngôn ngữ ám chỉ Diệp Thần. Hy vọng Diệp Thần tại chính mình hai miếng mông ở giữa cái kia lỗ nhỏ chung quất cắm. Diệp Thần trong lòng ngầm hiểu, trên tay hơi hơi hơi dùng sức, sẽ ở quất đánh, Quan Vịnh Hà không khỏi kêu lên vui mừng một tiếng, dài rộng mông càng là liên tục không ngừng lắc lư, vú sữa lại đưa đến Diệp Thần bờ môi, Quan Vịnh Hà dùng ngọt được ngấy nhân ánh mắt nhìn Diệp Thần giọng nhẹ nhàng nói Diệp Thần, đến, hôn lại thân nó tốt hư không, rất cô đơn lạnh lẽo nha. Diệp Thần nghe được Quan Vịnh Hà cùng nói, cầu còn không được há miệng, lại đem Quan Vịnh Hà cái kia một chỗ to lớn vú sữa ngậm tại trong miệng, bất quá lúc này đây, Diệp Thần nhưng không có mút hút, mà là dùng răng cắn Quan Vịnh Hà kia to lớn vú sữa thượng nổi lên, dùng răng tại phía trên nhẹ nhàng tao quát lên. Chương 0118 địch làm diễm sư Lãnh Ngọc Khiết ngũ. Lãnh Ngọc Khiết liên tục không ngừng đem Diệp Thần dương vật tại miệng mình chung nuốt vào đi phun ra ngoài, rất nhanh, Diệp Thần đại dương vật đã bị Lãnh Ngọc Khiết nước miếng toàn bộ đều làm ướt, Diệp Thần lông mờ u, cũng vô lực dán tại Diệp Thần dưới háng, có vẻ vô tình. Mà Lãnh Ngọc Khiết, cảm giác được tại chính mình vỗ về chơi đùa phía dưới, Diệp thần đại dương vật là càng đến càng nóng rồi. Thứ phát hiện này làm Lãnh Ngọc Khiết cảm thấy mừng rỡ không thôi. Tại loại này cảm giác kích thích phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết cảm thấy chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa khe thịt chỗ vừa mới đang bị Diệp thần làm quá địa phương, lại ngứa ngứa, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi một trận xúc động, đem chính mình một cái tay đưa về phía chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa. Tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa cái kia mê chết người không đền mạng khe thịt bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve, từng đợt khoái cảm theo bên trong thân thể thăng lên. Làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi theo mũi trung phát ra ừ rên rỉ âm thanh. Lãnh Ngọc Khiết cái này thuộc nữ xử nữ, như vậy hương diễm quyến rũ bộ dáng, làm Diệp thần trong lòng cũng càng ngày càng khó lấy khắc chế, tăng thêm nàng mê người tiếng rên rỉ, làm đã sớm muốn gian dâm Ngọc Khiết lão sư Diệp thần cuối cùng không còn khiêu khích Lãnh Ngọc Khiết dục vọng. Tuy rằng thực muốn cho nàng một cái hoàn mỹ đầu đêm, muốn cho nàng càng thêm động tình, nhưng là Diệp thần thật sự nghẹn lợi hại. Tăng thêm Lãnh Ngọc Khiết hiện tại cũng đủ trầm mê loại này bị nam nhân trêu đùa sung sướng chúng, cho nên, Diệp thần không còn chờ đợi. Diệp thần eo thượng hơi dùng sức, liền đem Lãnh Ngọc Khiết hơi hơi đẩy ra, Lãnh Ngọc Khiết đang bị Diệp thần biến thành dục tiên dục tử, nhìn đến Diệp thần dừng lại, không khỏi khuôn mặt hiện ra hơi hơi thần sắc thất vọng, nhưng là Lãnh Ngọc Khiết ánh mắt rất nhanh liền si mê, nàng nhìn thấy Diệp thần tốt lắm như muốn phóng lên cao đại dương vật, không khỏi đỏ mặt, đến lúc này. Cấp bách muốn thỏa mãn chính mình sung sướng Lãnh Ngọc Khiết cũng không quản Quan Vịnh Hà như thế nào nhìn mình, không khỏi nhất duỗi tay. Đã bắt ở Diệp thần đại dương vật, vụng về đem Diệp thần kéo, liền hướng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa lấp đi qua. Diệp thần ăn đau đớn, không khỏi vội vàng dùng hai tay chống được giường, đem mông mang, làm chính mình đại dương vật tùy theo Lãnh Ngọc Khiết tay di chuyển mà di chuyển. Cuối cùng đi đến Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa. Nhưng là Lãnh Ngọc Khiết dù sao cũng là cái sơ kinh nhân sự xử nữ. Dục vọng trong lòng tuy rằng mãnh liệt, muốn Diệp thần nhét vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, làm Diệp thần hảo hảo mà quất cắm chính mình một phen, nhưng sự đáo lâm đầu lại vẫn là không khỏi thẹn thùng. Mà Diệp thần nhìn đến tại Lãnh Ngọc Khiết hành động phía dưới. Chính mình đại dương vật đang tại Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng đi loạn, chỉ chốc lát sau công phu, chính mình thượng liền dính đầy Lãnh Ngọc Khiết dâm thủy, nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết cấp bách bộ dạng, Diệp thần không khỏi mỉm cười, duỗi tay bắt được Lãnh Ngọc Khiết tay, ý bảo Lãnh Ngọc Khiết nằm xuống, Lãnh Ngọc Khiết biết Diệp thần là muốn tiến vào mình, không khỏi toàn thân nóng lên. Nghe lời nằm thẳng ở tại trên giường, trong mắt cũng không khỏi lộ ra khẩn trương mà thần sắc mong đợi. Diệp thần đầu tiên là đưa tay đưa đến Lãnh Ngọc Khiết đồng phục quần bó váy, đem quyển kia đến đã bị Lãnh Ngọc Khiết bái ở tại một bên quần lót thoát xuống, phóng tới bờ môi tham lam hít thở vài cái về sau, mới đưa Lãnh Ngọc Khiết cái kia quần lót nhét vào một bên, sau đó, Diệp thần lại ôn nhu đem Lãnh Ngọc Khiết váy tuột đến căn tế, làm Lãnh Ngọc Khiết toàn bộ nửa người dưới đều lộ ra đi ra, làm xong đây hết thảy về sau, Diệp thần mới leo lên Lãnh Ngọc Khiết thân thể, đem Lãnh Ngọc Khiết đặt ở thân thể của mình xuống. Lãnh Ngọc Khiết biết, ngựa mình thượng liền muốn bị chính mình người học sinh này bóc tem rồi, nhưng là bây giờ Lãnh Ngọc Khiết, trong lòng chẳng những không có một tia đổi ý tứ, ngược lại là tràn đầy mong chờ. Tại loại này mong chờ bên trong, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi duỗi tay ôm Diệp thần eo, tại Diệp thần lưng vuốt ve, một đôi mắt cũng hơi đóng lại, Lãnh Ngọc Khiết đang dùng thân thể ngôn ngữ đối với Diệp thần nói Diệp thần, đến đi ta đi, ta đã chuẩn bị xong. Nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết bộ dạng. Diệp thần không khỏi trong lòng yêu quý, thấp lấy tại Lãnh Ngọc Khiết khuôn mặt hôn một chút về sau, mới đưa bắp đùi của mình chìa vào Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, đem Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp hơi hơi phân ra. Sau đó, Diệp thần dùng tay đỡ tốt lắm chính mình đại dương vật, bắt đầu dùng chính mình đại dương vật đỉnh tại Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt bên cạnh bắt đầu ma sát lên. Diệp thần biết, Lãnh Ngọc Khiết là lần thứ nhất làm chuyện đó. Chính mình nếu như quá mạnh lời nói, khẳng định dọa Lãnh Ngọc Khiết, bởi vậy, Diệp thần cứ việc dục vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng không có cấp bách tiến vào Lãnh Ngọc Khiết thân thể, mà là bắt đầu cùng Lãnh Ngọc Khiết hôn nồng nhiệt, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi bắt đầu lay động mông, bắt đầu khiêu khích Diệp thần, giống như đang ám chỉ Diệp thần, như thế nào còn không tiến vào chính mình. Diệp thần vừa nhìn thời điểm đã đến, thừa dịp Lãnh Ngọc Khiết dục tiên tục chết lúc, không khỏi vòng eo vừa dùng lực. Một cái thô to đại dương vật liền tận gốc cắm vào Lãnh Ngọc Khiết nộn huyệt bên trong, Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy chính mình tiểu nộn huyệt trung đột nhiên một trận đau nhói, cả cảm giác kia giống như bị nhân cứng rắn đâm xuyên qua thân thể, tạo ra lỗ lồn nội thịt mềm, mang theo cảm giác đau đớn, làm Lãnh Ngọc Khiết sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, thân thể yêu kiều run rẩy rung rung. A, rất đau. Thống khổ là khẳng định, Diệp Thần cũng là vì làm nàng đau xót liền biến mất, cho nên mới mạnh như vậy. Đau đớn qua sau chính là vô tận phong phú, lửa nóng cảm giác làm đã sớm dục vọng bốc lên Lãnh Ngọc Khiết có dục tiên dục tử sung sướng, làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi rên rỉ, một đôi tay không khỏi thật chặt bắt được Diệp Thần eo, cả ngón tay cũng cơ hồ cắm vào Diệp Thần thịt. Đồng thời, Lãnh Ngọc Khiết thân thể cũng không khỏi cung kính, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc thống khổ. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết thống khổ bộ dạng, trong lòng không khỏi hơi cảm thấy áy náy, biết là chính mình đại dương vật quá lớn. Lãnh Ngọc Khiết lỗ lồn vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng chính mình thô to, không khỏi cô nén xung động của nội tâm, mà là ghé vào Lãnh Ngọc Khiết trên người, đem chính mình thô to đại dương vật lưu tại Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt chỗ sâu, yên lặng chờ đợi Lãnh Ngọc Khiết chậm quá mức đến, một bàn tay, cũng không khỏi bắt được Lãnh Ngọc Khiết một cái đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa. Ôn nhu bóp nhẹ lên. Quan Vịnh Hà khoảnh khắc này cúi người nhìn đến Diệp Thần cùng Lãnh Ngọc Khiết kết hợp địa phương, tiên diễm máu loãng chảy ra. Làm nàng một trận hưng phấn, quả nhiên là xử nữ, tiện nghi chính mình lão công. Diệp Thần một bên vuốt ve Lãnh Ngọc Khiết hai vú, vừa quan sát Lãnh Ngọc Khiết biểu cảm, Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy chính mình tiểu nộn huyệt tại một trận đau đớn về sau, dần dần, một loại phong phú mà lửa nóng cảm giác thay thế kia như tê liệt đau đớn, theo trong lòng thẳng lên, làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi dần dần cảm giác được sung sướng, mà Diệp Thần con kia đang tại chính mình vú sữa thượng liên tục không ngừng ôn nhu vuốt ve tay. Cũng để cho Lãnh Ngọc Khiết tâm tình dần dần phóng thể xuống dưới. Dưới tình huống như vậy, Lãnh Ngọc Khiết trên mặt thống khổ thần sắc dần dần biến mất rồi, cuối cùng lựa chọn, cũng là thỏa mãn cùng thần sắc mong đợi. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần biết, Lãnh Ngọc Khiết đã thích ứng chính mình, không khỏi trong lòng hơi hơi vui vẻ, bắt đầu chậm rãi nâng lên mông, đem chính mình tận gốc nhập vào Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt đại dương vật bắt đầu chậm rãi từng điểm hướng ra phía ngoài bát. Diệp Thần một bên bát. Một bên khẩn trương nhìn Lãnh Ngọc Khiết, chỉ cần Lãnh Ngọc Khiết lại có cái gì không đúng, Diệp Thần liền có khả năng lập tức dừng lại hành động. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được, Diệp Thần dương vật đang tải từng chút rút ra từ mình bên trong thân thể, ngay từ đầu, vẫn có điểm đau đớn, làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi nhíu nhíu lông mày. Nhưng là, lập tức, Lãnh Ngọc Khiết liền cảm nhận được Diệp Thần kia lửa nóng đại dương vật tại chính mình tiểu nộn huyệt nội bức tường thượng ma sát cấp chính mình mang tới khoái cảm. Trên mặt không khỏi xuất hiện một loại vui thích thần sắc. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần mới yên tâm, bắt đầu đối với Lãnh Ngọc Khiết thân thể quất cắm. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được, tùy theo Diệp Thần từng điểm hướng ra phía ngoài quất, chính mình tiểu nộn huyệt trung nhanh chóng trống không. Ngay tại Diệp Thần sắp rời đi chính mình cái kia một chớp mắt, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi trong miệng phát ra một tiếng không muốn dâm đãng kêu la, một đôi tay cũng càng thêm gắt gao ôm Diệp Thần vòng eo, một cái dài rộng mông cũng không khỏi hướng lên phía trên lay động. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết kia tình cấp bách bộ dạng, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, Diệp Thần vốn là không có tính toán đem chính mình hoàn toàn rút ra, chính là nghĩ trêu chọc một chút Lãnh Ngọc Khiết mà thôi, nhìn đến con mắt của mình đã đạt tới, Diệp Thần không khỏi lại là mông trầm xuống, một cái đại dương vật lại tận gốc đâm vào Lãnh Ngọc Khiết thân thể, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi đó a một tiếng, mở mắt, hung hăng nhìn chòng chọc Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng là trong mắt, lại tất cả đều là nhu tình mật ý. Diệp Thần nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết kia phát ra từ trong xương cốt phong tao, nơi nào không còn nhẫn nại được, không khỏi bắt đầu đối với Lãnh Ngọc Khiết tiến hành điên cuồng quất cắm, tận tình hưởng thụ khởi Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt cái loại này chặt khít cùng ấm áp ẩm ướt trượt lên. Quan Vịnh Hà nhìn đến Diệp Thần tại Lãnh Ngọc Khiết bên trong thân thể liên tục không ngừng quất cắm, hai người thân thể đụng vào cùng một chỗ phát ra ba ba âm thanh, Diệp Thần tại Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt trung ra vào khi phát ra xì xì âm thanh. Cũng làm cho Quan Vịnh Hà nghe được như say như dại, nhìn đến Diệp Thần tại Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa hung hăng đẩy, mỗi một cái, thậm chí giống như là chỉa vào Quan Vịnh Hà trong lòng, làm Quan Vịnh Hà không khỏi cũng bắt đầu rên rỉ lên. Quan Vịnh Hà rốt cuộc khống chế không nổi xúc động của mình, leo đến Diệp Thần cùng Lãnh Ngọc Khiết bên người, bỏ đi Lãnh Ngọc Khiết quần áo, sau đó, dùng tay chi đầu, bắt đầu quan sát hai người đại chiến đến. Quan Vịnh Hà khi nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết kia chính bởi vì thân thể nhận được kịch liệt va chạm mà không ngừng lay động vú sữa về sau, cũng không nhịn được nữa vươn tay, đem Lãnh Ngọc Khiết vú sữa chộp vào rảnh tay, liên tục không ngừng trêu đùa. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà leo đến bên cạnh mình, nhìn đến Quan Vịnh Hà khuôn mặt tình dục xúc động biểu cảm, không khỏi trong lòng vui vẻ, vươn tay, tại Quan Vịnh Hà kia chính nhô lên thật cao đầy đặn mông bự thượng vỗ một cái, sau đó, bắt được Quan Vịnh Hà một bên tuyết trắng mông, hung hăng bóp nhẹ lên. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được chính mình vú sữa không biết bị ai chụp vào rảnh tay, không khỏi mở mắt, lại nhìn đến Quan Vịnh Hà con mắt trung lộ si mê thần sắc đang tại trêu đùa chính mình vú sữa. Lãnh Ngọc Khiết không khỏi quật khởi, một bên cắn răng phối hợp Diệp Thần đối với chính mình thân thể quất cắm, một bên cũng không khỏi đưa ra một bàn tay đến, bắt được Quan Vịnh Hà một bên vú sữa, cũng hung hăng bóp nhẹ lên. Nhìn đến hai người như thế phong tao bộ dạng, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận nhiệt lực từ dưới bụng thẳng lên. Là nguyên bản cũng đã phi thường thô to đại dương vật, lại đang Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt trung phồng lớn lên một chút, lần này, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi dâm đãng kêu la, một cái thân thì cũng bắt đầu ở Diệp Thần dưới người vặn vẹo, một cái mông càng là mãnh liệt hướng lên nâng, trên mặt cũng xuất hiện nghiến răng nghiến lợi biểu cảm, hiển nhiên, là Diệp Thần kia phồng lớn đại dương vật, làm Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được lớn hơn nữa sung sướng. Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy, chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, Diệp Thần đại dương vật mỗi tại bên trong ra vào một lần, tiểu nộn huyệt khoái cảm liền nhiều hơn một phần, thứ khoái cảm này tại bên trong thân thể càng để lâu càng nhiều. Dục vọng càng ngày càng đậm hơn, lần thứ nhất cảm nhận được cùng nam nhân ân ái mãnh liệt khoái cảm, làm Lãnh Ngọc Khiết hưng phấn khó có thể khắc chế, thậm chí, chỗ trống 26 năm Lãnh Ngọc Khiết bị khai phá sau có vẻ cấp bên ngoài dâm đãng cùng đối với ân ái mãnh liệt thích ứng năng lực, cho nên, tại thật lớn dưới sự hưng phấn. Thế nhưng ôm lấy Diệp Thần đem Diệp Thần theo trên thân thể lật ra đến, cái này vừa mới bóc tem nữ nhân, thế nhưng chính mình chủ động kỵ lên Diệp Thần. Lãnh Ngọc Khiết tại cưỡi lên Diệp Thần nhảy qua ở giữa về sau, đem chính mình mông hơi hơi nâng lên một chút, đã đem Diệp Thần đại dương vật nhắm ngay chính mình tiểu nộn huyệt. Sau đó, Lãnh Ngọc Khiết mông hơi trầm xuống phía dưới, đã đem Diệp Thần đại dương vật bộ vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi đó a một tiếng, bắt đầu chậm rãi nâng cử động lấy mông. Làm Diệp Thần tại chính mình tiểu nộn huyệt trung quất cắm. Diệp Thần cảm giác được, Lãnh Ngọc Khiết khe thịt là như vậy ấm áp mà ẩm ướt trượt, làm chính mình tại bên trong cảm thấy vô cùng thoải mái. Hơn nữa, Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt so Quan Vịnh Hà chặt hít, Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt chỗ sâu thật giống như là có một cỗ hấp lực giống nhau. Tại một trận mút lấy Diệp Thần đại dương vật, làm Diệp Thần cảm giác được một trận ngứa ngứa, nhưng là nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết chuyển động về sau, Diệp Thần cũng vui vẻ được ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng là xung động của nội tâm cùng khát vọng lại khiến cho Diệp Thần không khỏi đưa ra hai tay, bắt được Lãnh Ngọc Khiết trước ngực cái kia một đôi to lớn vú sữa, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Quan Vịnh Hà bị Lãnh Ngọc Khiết tiếng rên rỉ cùng hai người tại cùng một chỗ va chạm âm thanh kích thích, không để cho nàng từ lại lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quan Vịnh Hà không khỏi bò, nhìn đến Diệp Thần đang tại chỗ đó hưởng thụ Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt, không khỏi trò đùa dai tâm lên, leo đến Diệp Thần trên đầu, nhất mông ngồi ở Diệp Thần khuôn mặt. Sau đó, Quan Vịnh Hà bắt đầu lay động thân thể, làm chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ mềm mại nhất thần kỳ nhất mật địa phương. Tại Diệp Thần khuôn mặt ma sát, Diệp Thần cằm có phải hay không đẩy tại Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa háng làn da phía trên, làm Quan Vịnh Hà cảm thấy toàn thân đều ngứa ngứa vô cùng, không khỏi lại bắt đầu rên rỉ, Diệp Thần cảm giác được Quan Vịnh Hà lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Không khỏi trong lòng vui lên. Lè lưỡi, liền hướng nàng kia đang tại chính mình khuôn mặt liên tục không ngừng ma sát hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đưa tới. Ba người cứ như vậy chơi, hai người tiếng rên rỉ, Diệp Thần tiếng thở gấp, tại cái này tiểu tiểu gian phòng vang lên, hợp thành một phần dâm đãng chương nhạc, một lát sau, Diệp Thần thật sự là không chịu nổi, không khỏi đem Lãnh Ngọc Khiết cùng Quan Vịnh Hà đẩy ra, đem hai người song song nằm thẳng đặt ở cùng một chỗ, Diệp Thần nằm ở các nàng hai người ở giữa. Hai cái bắp đùi phân biệt cắm ở hai chân của các nàng ở giữa, chỗ đùi ép lấy các nàng trong quần đại bao, hai tay các ôm một người, một trường vỗ về chơi đùa một người vú sữa. Diệp Thần thưởng thức trong lòng lớn nhỏ hai cái mỹ nhân, Lãnh Ngọc Khiết thẹn thùng vô hạn, làm cho không người nào so yêu linh, nàng hạ thân so thân trên dài ra rất nhiều, hai vú đỉnh bát không đầy, đầu vú như đậu nành. Mà Quan Vịnh Hà lại là một khác lần cảnh sắc, vú lớn mông đột eo nhỏ. Núm vú như một viên lạc vậy cứng rắn, nàng khuôn mặt mị trung mang yêu, diễm quang tứ xạ, làm người ta vừa đụng không khỏi tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thần đồng thời vuốt ve hôn lấy hai người, vuốt ve các nàng vú sữa, bụng thẳng đến háng thời điểm, Quan Vịnh Hà cả người run rẩy, nàng hưởng thụ tựa như nũng nịu rên rỉ từng trận. Diệp Thần thả ra Quan Vịnh Hà lại ôm lấy Lãnh Ngọc Khiết eo, tại nàng vú sữa thượng hôn lấy, chậm rãi Diệp Thần hướng xuống, thẳng đến nàng trong quần vùng mờ u, hôn thẳng đến nàng cả người chiến túc. Sau đó, Diệp Thần chuyển qua Lãnh Ngọc Khiết phía sau, hai tay đỡ lấy mông của nàng bộ, thân thể hơi hơi hướng lên nhất dịch chuyển, đại dương vật vừa vặn nhắm ngay miệng hang nhỏ bé của nàng, đem quy đầu tại nàng tiểu môi âm hộ thượng cọ sát vài cái, bỗng nhiên đem nàng mông sau này kéo, đại dương vật liền tư một tiếng làm vào nàng tiểu nộn huyệt, thật sâu cắm vài cái. Chỉ nghe Lãnh Ngọc Khiết kêu lên a, a, Diệp Thần ngươi, đại dương vật, a, địt vào, lão sư, a, tiểu huyệt tâm, nha, nha, ân, ân, lão sư, bị, đại dương vật, a, địt được, thật thoải mái, dục, a, Diệp Thần, đệ tử, đại dương vật, a, thân, trưởng phu, mau, a, mau địt, lão sư, tiểu huyệt, a, dùng sức, địt, a, đem lão sư, a, địt chết đi, nha, nha. Diệp Thần bắt đầu dùng sức cắm vào làm Lãnh Ngọc Khiết, mà nàng dâm thủy cũng tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào tốc độ càng chảy càng nhiều. Quan Vịnh Hà nhìn Lãnh Ngọc Khiết như thế dâm đãng tình trạng, chủ động dựa sát vào nhau đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần một phen ôm trầm Quan Vịnh Hà hôn lấy nàng còn xoa bóp nàng vú lớn, mà phía dưới cũng không ngừng tại Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt trung quất cắm. Lãnh Ngọc Khiết khi thì quay đầu nhìn Diệp Thần cắm vào sực nàng tiểu huyệt dâm, khi thì nhìn Diệp Thần xoa lấy Quan Vịnh Hà vú sữa. Cảm thấy vạn phần kích thích. Diệp Thần tà quất bên phải cắm vào, càng làm càng hăng say, đại dương vật giống một cái nóng gậy gộc tựa như liên tục không ngừng quấy rối. Dương vật đã bị nàng chặt chẽ tiểu huyệt âm bức tường kẹp chặt cứng rắn như sắt. Ba. Ba. Ba. Đây là Diệp Thần bụng va chạm Lãnh Ngọc Khiết bờ mông. Phốc. Phốc. Phốc. Đây là Diệp Thần đại dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt làm tiến rút ra. Một bên Quan Vịnh Hà nhìn bọn hắn cũng phóng túng được nàng nhịn không được dâm thủy chảy dòng. Một tay đưa đến chính mình hạ thân đi chụp xoa lấy phát lãng tiểu huyệt. Chỉ thấy nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa. Lộ ra một đầu cổ bành bành khe thịt, miệng huyệt một viên tiên diễm hồng nhuận âm hạch, liên tục không ngừng tùy theo nàng lấy chụp động tác run rẩy nhảy, hai miếng trơn bóng trắng nõn màu mỡ đại môi âm hộ cũng không ngừng khép kín. Tiết ra dâm thủy biến thành miệng lỗ lồn ẩm ướt lượng chỗ sáng, đã chảy đầy nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng cùng dưới ga giường. Đột nhiên phía dưới Lãnh Ngọc Khiết thét chói tai, cũng kịch liệt giãy giụa, thân trên đứng thẳng, hai tay ôm chặt Diệp Thần eo, nàng cao trào lại tới. Đợi Lãnh Ngọc Khiết cao trào qua đi, Diệp Thần không có từ nàng nộn huyệt trung rút ra, cái này vừa mới bóc tem nữ nhân, hắn có muốn phải nhiều thưởng thức một chút, vì thế thả ra Quan Vịnh Hà, bổ nhào vào Lãnh Ngọc Khiết mê người ngọc khô, đem kia đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài có đến thân thể áp đảo ở trên giường. Diệp Thần nhìn khối này mỹ nhân đầy đặn thân thể, làn da tuyết thấu hồng, đại vú sữa tùy theo hô hấp của nàng run rẩy. Phong mập vùng mỡ u giống tiểu man đầu tựa như cao đột căng phồng. Cùng Quan Vịnh Hà bình thường rất cảm động. Diệp Thần nói với nàng nói hảo lão bà. Mau, ta muốn tiếp tục làm ngươi. Lãnh Ngọc Khiết chậm rãi mở ra kia hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng. Diệp Thần phục thượng nàng mềm nhũn thân thể yêu kiều. Đại dương vật quất cắm nàng nộn huyệt. Diệp Thần tại nàng vú lớn xoa lấy một phen. Thẳng biến thành Lãnh Ngọc Khiết như có như không thở ra liên tục. Dâm thủy lại chảy ra không ít. Diệp Thần đại quy đầu tại nàng nộn huyệt không ngừng xông pha, Lãnh Ngọc Khiết toàn thân trên dưới giống như trăm vạn con kiến tao leo giống như, thẳng phóng túng xoay thân thể yêu kiều, dục hỏa thiêu đốt tứ chi của nàng bách hải, lại ngứa lại chua lại ma mùi vị, khiến nàng không tự chủ được thở gấp rên gì nói ai. Ôi, ta, khó chịu, ta, chết người, nhân gia, ta, thực ngứa, ai nha, ngươi. Ngươi lớn hơn nữa lực một chút, ta, mau, dùng sức cắm vào ta à, ta nhé, ta à. Diệp Thần đem mông trầm xuống, đại dương vật đột nhiên ở giữa điên cuồng cắm vào rốt cuộc, lập tức tựa như xuyên qua Lãnh Ngọc Khiết giống như, Lãnh Ngọc Khiết thân thể yêu kiều mạnh mẽ một trận giật, chỉ nghe một tiếng kêu a. Diệp Thần đại dương vật bị Lãnh Ngọc Khiết trơn mượt lỗ lồn kẹp chặt nhức mỏi sảng khoái, đại dương vật tại nàng huyệt mài xoa lấy lỗ lồn thịt mềm. Diệp Thần chọc nhẹ chậm cắm vào làm, Lãnh Ngọc Khiết bị Diệp Thần kỹ xảo mài đến như có như không thở ra nói nha nha. Đúng, ta, đúng, ôi, nha, tốt, thật là thoải mái, ta, thật thoải mái, dục, nha, ta đấy, ta, thật. thân, ca ca, đại, dương vật, a, thân trượng phu, nha, nha, lão sư, tiểu huyệt, chua, nhức mỏi chết, chết á, ôi, nha, a a. Lãnh Ngọc Khiết thoải mái mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy, tăng thêm nàng nằm ở Diệp Thần dưới người líu díu tiếng rên rỉ, đánh Diệp Thần ra sức hơn xoay tròn Diệp Thần mông. Lãnh Ngọc Khiết tiểu huyệt bên trong dâm thủy tựa như hồng thủy lưu liên tục không ngừng, một trận lưu hoàn lại tiếp lấy chảy một trận, đem nàng mông bự phía dưới ga giường đều lưu ướt một mảnh lớn. Lãnh Ngọc Khiết bất chấp có quan vịnh hà tại, lớn tiếng dâm đãng kêu la nha. Ân, ân, tốt, thật thoải mái, thân, đệ đệ, ta, ngươi, làm được, tỷ tỷ, thật là thoải mái nha. Ai, ôi, thoải mái thấu, tỷ tỷ, ta, thụ không. Ai dục, mau, đại lực, ta, địt ta, ân, thân trưởng phu, ta, nhanh dùng, đại dương vật, đại lực, địt ta, nha, ân, ân, ta. Lãnh Ngọc Khiết càng ngày càng dâm đãng, cắm vào làm lên cũng càng là làm Diệp Thần cảm thấy sảng khoái, vì thế Diệp Thần càng làm càng có lực, càng làm càng dùng sức. Quan Vịnh Hà tại một bên nhìn, Diệp Thần lại một đêm ôm qua nàng, phía dưới dùng sức làm Lãnh Ngọc Khiết. Thượng một bên ôm lấy Quan Vịnh Hà không được hôn môi, không được vuốt ve nàng tô ngực vú sữa. Lãnh Ngọc Khiết trong miệng nũng nịu rên rỉ không ngừng, màu mỡ mông lớn càng là lắc giống cuộn sóng giống như, kiều thụ thoải mái mà lắc tới lắc lui, phát lãng tung bay trung lộ ra một cỗ Paris nước hoa mùi thơm. Lúc này Diệp Thần đại dương vật ngay ngắn cắm vào Lãnh Ngọc Khiết tiểu huyệt bên trong, đẩy hoa tâm của nàng triển mài lấy. Chương 01192 vị diễm sư song phi nhất. Nộn huyệt bị đại dương vật địt làm đẹp đến Lãnh Ngọc Khiết ngân nha thầm cắm, thân thể yêu kiều phóng túng xoay, mị nhãn trắng dã run run thanh âm nói ai nha. Nha, dục, thân, ca ca, ta, tỷ tỷ, thật sự là, thoải mái thấu, ân, ân, tiểu huyệt, mỹ, sướng chết, ai dục, tỷ tỷ, thật, muốn bị, thân ca ca, đại dương vật, gian, hiếp chết, ta, thân trưởng phu, ngươi, đụng tới. Ta, tỷ tỷ, hoa tâm, ô ô, thân, trưởng phu, ta, tỷ tỷ, muốn quăng, ta, ném, đẹp quá nha, ta. Chỉ thấy Lãnh Ngọc Khiết thân thể yêu kiều một trận đại run rẩy, thật dài thoải mái một ngụm thỏa mãn đại khí, cả người liền ngồi phịch ở trên giường, ngâm da dày đặc đổ mồ hôi yêu kiều trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Diệp Thần theo Lãnh Ngọc Khiết trên người xuống đem Lãnh Ngọc Khiết cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân cái đến trên vai, tay ôm lấy nàng màu mỡ mông ngọc, đại dương vật nhắm ngay miệng hang, mượn nàng chảy tràn miệng huyệt tràn đầy dâm thủy trợ giúp, lại một lần nữa lập tức đem dương vật ngay ngắn cắm vào làm đến để. Dâm thủy róc rách dẫn ra ngoài, dễ chịu Diệp Thần đại dương vật, lại tăng thêm dương vật còn lưu lại nàng tiết ra dâm thủy cùng âm tinh, cắm vào nàng tiểu huyệt dâm càng cảm thấy kỳ mỹ vô cùng. Cùng dâm lạc thú, thật sự là trên đời mấy người có thể có được. Lãnh Ngọc Khiết phóng đãng a, nha, nha, ca ca, ta, muội muội, yêu chết, ngươi, hừ, mỹ, ta, sướng chết, cắm vào, đâm chết, muội muội, ta, chịu không nổi, ò ò, nha, muốn, ca ca, nha, nha, ca ca, ta, muội muội, yêu chết ngươi, ta, nha. Ngươi là muội muội, tốt lão công, ta. Lãnh Ngọc Khiết gặp Diệp Thần vô cùng dũng mãnh phi thường địt làm chính mình, nàng càng ngày càng phát tao, Diệp Thần làm nàng quỳ gối tại trên giường, đại dương vật mặc kệ hết thảy dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, vọt vào nước ấm túi tựa như lỗ thịt. Nha, nha, thật là thoải mái, ta. Đây là Lãnh Ngọc Khiết mê người phóng đãng âm thanh, Diệp Thần vươn tay xoa lấy Lãnh Ngọc Khiết vú lớn, nắn bóp nàng vú lớn đầu. Xoa các nàng vú sữa thịt mềm, một mặt quất cắm ướt đẫm mập lỗ lồn ai. Ôi, ca ca, ta, ngươi chọc vào, muội muội, thật là thoải mái, tiểu huyệt, nhức mỏi chết, nhé, nhé, ta, phóng túng chết, ta, muội muội, ta, nha, nha, đảo hư thúi, thân ca ca, đại dương vật, ta, muốn, đảo lạn, tỷ tỷ, tiểu huyệt, giết chết, tỷ tỷ. Ta, nha, ân, hừ, ca ca, nha, muội muội, đại dương vật, ca ca, ta, ân, ân, ngươi muốn, chọc vào, ta, muội muội, chết, ca ca, ta, ngươi mau, đâm chết, muội muội, nha, nha, Đại Dương Vật, a, Đội Lên, Muội Muội, a, Hoa Tâm, a, nha, thật, thật sự sảng khoái nhé, nhé, a. Lãnh Ngọc Khiết cùng Quan Vịnh Hà rên rỉ không giống với, Lãnh Ngọc Khiết là một loại ôn nhu thuần khiết âm thanh, tại hừ, tại ngâm, đang hưởng thụ, thỉnh thoảng có vài câu kìm lòng không được lời nói, làm người ta yêu linh không thôi. Mà Lãnh Ngọc Khiết vừa rên rỉ đến vong tình dâm đãng kêu la, dâm thanh lãng ngữ đồng loạt đi ra, làm Diệp Thần bị kích thích càng hưng phấn, làm cho tăng vọt Đại Dương Vật hưng hăng tại nàng trong quần đâm đi, hưng phấn bên trong, Diệp Thần cũng gọi là lão bà. Ta tốt yêu ngươi, tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, nga, hảo muội muội của ta, lão sư muội muội. Diệp Thần điên cuồng mà cắm vào Lãnh Ngọc Khiết lỗ lồn, cắm thẳng vào được dâm thủy tràn lan, dâm sữa văng khắp nơi, ước chừng qua hơn 20 phút thời gian, cũng không biết Lãnh Ngọc Khiết cao trào vài lần. Đột nhiên Diệp Thần cảm thấy vô hạn sảng khoái, lưng ngứa ngay, một lượng lớn tinh dịch cuồng xả tại Lãnh Ngọc Khiết tử cung. Tại Lãnh Ngọc Khiết không ngừng cao trào bên trong, Diệp Thần hấp thụ nàng bên trong thân thể sử nữ linh khí, làm Diệp Thần bên trong thân thể Hồng Loan Châu tiếp tục hòa tan. Lúc này, bên trong thân thể Hồng Loan chất lỏng càng ngày càng nhiều, Diệp Thần nhận thấy khoảng cách chính mình hoàn toàn hòa tan Hồng Loan Châu đã không xa. Nồng đậm tinh dịch bắn vào Lãnh Ngọc Khiết bên trong thân thể, cải tạo thân thể của nàng, bổ sung nàng mất đi linh khí, đồng thời cũng để cho Diệp Thần cùng nàng sinh khí tương liên, Lãnh Ngọc Khiết hình ảnh cũng xuất hiện ở Hồng Loan đóa hoa bên trên. Diệp Thần vừa rồi gian dâm Lãnh Ngọc Khiết như vậy vô cùng hương diễm tình cảnh, kích thích sớm đã dục vọng bừng bừng phấn chấn xinh đẹp thiếu phụ Quan Vịnh Hà tại cũng nhịn không được rồi, lúc này nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết gian dâm đã xong, nàng giống như cùng một cái động dục mẫu thu giống như, liều lĩnh nhào tới, trong miệng kêu loạn lão công chơi ta, mau làm ta là tại không nhịn được. Bên trong thân thể từng cổ tà hỏa không ngừng kích thích nàng, làm nàng vô lực khắc chế chính mình, khoảnh khắc này, nơi nào còn có nửa phần đoan trang trinh tiết bộ dạng, ngược lại giống như tính thú giống như, chỉ muốn Diệp Thần Đại Dương Vật hung hăng cắm vào nàng nộn huyệt. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà như thế dâm đãng bộ dáng, lập tức đôi mắt tỏa sáng, hơi hơi đẩy một chút Lãnh Ngọc Khiết, sau đó đem chính mình Đại Dương Vật theo nàng nộn huyệt chung rút đi ra, mà Quan Vịnh Hà cuồng nhiệt nhìn Diệp Thần Đại Dương Vật, tựa như muốn nhào lên bắt lấy giống như. Nhưng là Diệp Thần lại xoay người chấn Vịnh Hà đặt ở dưới người, nhìn nàng đói khát bộ dạng, mông thúc một cái, xì một tiếng, hung hăng xuyên qua nàng nộn huyệt, hưng phấn Quan Vịnh Hà a một tiếng thét chói tai. Toàn thân giật giật, bị Đại Dương Vật đột nhiên ở giữa chọc vào hoan hỉ không thôi. A a a a, rất khổ sở, a a, thật sự rất khổ sở, a, nhưng là chọc vào thật mạnh liệt, ta thật là thoải mái, a, ta không chịu nổi, a a a. Lão công, mau động a, a, chơi ta, hung hăng chơi ta, a. Hưng phấn vui mừng, mỹ thiếu phụ Quan Vịnh Hà dâm đãng bộ dạng, làm Diệp Thần hai tay bắt lấy vú sữa của nàng lại trào lại nhu, sau đó dương vật tại nàng nộn huyệt bên trong, bắt đầu dùng sức quất cắm, đồng thời, Quan Vịnh Hà kia một đôi tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân cũng kẹp lấy Diệp Thần vùng eo, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc thon dài và tinh tế, xúc cảm mềm mại. Diệp Thần thật lâu không có cảm nhận được một cái nữ nhân điên cuồng như thế dâm tiện bộ dáng, hoan hỉ phía dưới, Đại Dương Vật chọc vào càng ngày càng dùng sức, Quan Vịnh Hà nộn huyệt bị cắm vào lật tiến nhảy ra, hồng nhuận nhuận, có vẻ dâm đãng không thôi, mà nộn huyệt nội dâm thủy, không hoàn toàn chảy ra đến. Từng đợt hưng phấn khoái cảm tập kích đến, làm mỹ thiếu phụ Quan Vịnh Hà lớn tiếng dâm đãng kêu la, kia quyến rũ con ngươi mỏng nước diễm lệ, lộ ra yêu diễm chi sắc, hưng phấn ánh mắt từng đợt nhộn nhạo. Giống như cùng nàng kia dâm đãng tiếng kêu. A a a, tiểu huyệt rất ngứa, a, thực khó chịu, a, lão công, dùng sức cắm vào a, mau cho ta giải ngứa. A a a a, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, ta muốn, ta còn muốn, nha nha nha nha nha nha. Đại Dương Vật, ta muốn lão công Đại Dương Vật. A a, hung hăng cắm vào tiểu huyệt của ta. Chơi ta, dùng sức chơi ta. Ô ô ô ô ô ô, khổ sở chết ta, ta, vì sao có thể như vậy, ta như thế nào như vậy khát vọng, thật là thoải mái, ta, lão công, Đại Dương Vật lão công, ta, ngươi thật lợi hại, giết chết lão bà ta. Mỹ thiếu phụ động tình dâm ngữ tiếng giống như một cái đại trùy, dầm dầm nện vào Diệp Thần trong lòng, kia giống như dâm hoa đãng phụ bình thường dâm loạn âm thanh tràn ngập dâm dục xúc động, động tình bên trong. Quan Vịnh Hà kia một đôi con ngươi dâm dục không ngừng chớp động, đồng thời đẩy lấy chính mình mông ngọc, không ngừng cố gắng phối hợp Diệp Thần đại dương vật quất cắm, làm kia đại dương vật tại thân thể của chính mình không ngừng xông pha chính mình dâm đãng tiểu huyệt. Diệp Thần hưng phấn ép lấy cái này mỹ mạo thiếu phụ, không ngừng đem mông áp chế nâng lên tại áp chế, đại dương vật phốc phốc phốc quất cắm, dâm dãng chơi nàng âm thanh tại trong gian phòng quanh quẩn, cái loại này âm thanh, thật sự là dâm mỹ lợi hại. Lúc này Quan Vịnh Hà tiểu huyệt đã sớm dâm thủy phiếm lạp, mang theo sáng như bạc sáng bóng, theo Diệp Thần quất cắm chung phun tung tóe đi ra, có vẻ phải nhiều tao liền có nhiều quét. Mà Diệp Thần cắm vào Quan Vịnh Hà nộn huyệt, còn đánh giá Quan Vịnh Hà tuyết trắng phấn nộn thân thể, tràn ngập vô hạn cám dỗ thành thục đỗng làm trong gian phòng xuân quang càng thêm nồng nặc. Vô tình năm tháng cũng không có tại trên thân thể của nàng lưu lại nhiều lắm dấu vết, càng huống chi còn có Diệp Thần thần kỳ tinh dịch dễ chịu. Hai vú của nàng no đủ kiên đính, một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu, tuyết trắng đỉnh núi thượng có hai hạt to lớn quả nho đỏ, bụng trơn bóng bằng phẳng, da rẻ trơn bóng tinh tế, như sờ lên tất nhiên tựa như sờ tại tơ lụa thượng giống nhau. Dưới bụng mặt là một mảng lớn cỏ thơm, chỗ đó cỏ thơm tùm, chính là lúc này sớm đã bị Diệp Thần quất cắm đi ra dâm thủy cấp làm ướt, ướt sũng dính vào nàng đổ tam giác khu vực, nhìn xem Diệp Thần hưng phấn dị thường. Đại dương vật quất cắm làm Quan Vịnh Hà vùng eo không khỏi đẩy lên, bờ mông tại không trung bên trong, xuyên qua viên kia nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân thậm chí có thể thấy nàng một đôi tuyết trắng màu mỡ bờ mông, cao thẳng no đủ, tròn trịa làm cho tâm thần người run rẩy. Lúc này càng là tại Diệp Thần đại dương vật quất cắm bên trong, không ngừng tạo nên thịt sóng. Diệp Thần tại cúi đầu, nhìn kia bị chính mình quất cắm được không ngừng lật tiến nhảy ra lỗ lồn, nhìn kia ướt sũng màu mỡ âm hộ. Bị chính mình đại dương vật chọc vào môi âm hộ hai miếng tách ra, giống như thật dày môi hồng, làm người ta càng ngày càng mê luyến rồi. Lúc này Quan Vịnh Hà tại Diệp Thần đại dương vật gian dâm dưới sự kích thích, cả người sắc mặt màu hồng, hô hấp dồn dập, tao tình vô hạn nàng làm Diệp Thần thông qua cắm vào nàng nộn huyệt nội dương vật có thể cảm nhận được nàng trong cơ thể không ngừng phân bố dâm thủy, thuận theo Diệp Thần dương vật quất đánh động tác theo kia xinh đẹp tiểu huyệt chảy xuống. Chảy tới nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, có vẻ phá lệ dâm huế. A, cuồng mãnh xung kích làm Quan Vịnh Hà nhịn không được mở ra hồng nhuận đôi môi, nàng càng ngày càng dâm đãng kêu la gọi dậy xuân, từng cổ kích thích tâm thần dục vọng làm Diệp Thần càng ngày càng đại lực. Quan Vịnh Hà bị Diệp Thần làm được toàn thân suy yếu nằm vật xuống này rộng mở trên giường, cà kheo màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, lộ ra kia mỹ diệu lỗ thịt. Thuận tiện Diệp Thần tại nộn huyệt của mình cắm vào rút ra. Quan Vịnh Hà là một cái điển hình xinh đẹp thiếu phụ, kia tuyết trắng thân thể, thành thục trung lộ ra một cỗ quyến rũ, mà gợi cảm bên trong, lại không mất cao quý, lại phối hợp nàng một tấm vô cùng mịn màng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, như vậy thân thể, không thể nghi ngờ là sở hữu nam nhân cảm nhận bên trong yêu nhất. Quan Vịnh Hà quả thật có thể mê đảo ngàn vạn nam nhân tiền vốn, ngọn đèn phía dưới làn da trong suốt lóng lánh. Tuyết trắng như ngọc làn da giống như sáng lên giống như, sấn kia ngạo nhân đường cong, trước ngực kia ưỡn thẳng đẫy đà tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú sữa. Theo Quan Vịnh Hà nằm vật xuống bị cắm vào nộn huyệt, kia đẫy đà thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, lại không nửa điểm tháp nhuyễn dấu hiệu, vẫn là run run rẩy rẩy đứng ngạo nghễ trước mắt, hai đóa thiền hồng nhũ lôi đang tại đem chán chưa chán ở giữa. Phấn nộn phải nhường nhân nhịn không được muốn cắn đi xuống, phá lệ làm người ta tâm đãng thần dao động. Nhất là nàng tại Diệp Thần như thế cuồng mãnh gian dâm phía dưới, toàn thân dục vọng tra tấn nàng trên người mồ hôi đầm đìa, lộ ra mùi thơm cơ thể nhẹ mùi thơm phức, đã kẹp không được đùi ngọc phấn loan tùy quang lay động, mùi vị hương thơm, phối hợp kia xấu hổ kiều khiếp, mềm mại đáng yêu vô lực thần thái, vô luận là nhìn là người, đều là tuyệt hảo hưởng thụ. Nhưng mà, giờ phút này vậy mỹ diệu thân thể, cũng đã hoàn toàn thuộc về Diệp Thần rồi, tùy ý hắn tùy ý thưởng thức, đại dương vật tùy ý gian dâm. Như vậy xinh đẹp thiếu phụ, thưởng thức, hương vị ngon, làm người ta lưu luyến quên về, hưng phấn phía dưới, Diệp Thần một bàn tay nâng lấy nàng dơ cao mông, một bàn tay tóm lấy nàng đầy đặn vú sữa, nhẹ nhàng, mãnh chảo, mỗi một lần thậm chí giống như đem toàn thân mình khí lực dùng ra đến, chảo Quan Vịnh Hà vú sữa tựa như đều phải bị nắm bảo. Làm nàng càng ngày càng thừa nhận những dục vọng kia tra tấn, Diệp Thần nhìn nàng mê luyến bộ dạng, hưng phấn ngón tay hơi hơi một loạt. Kẹp chặt phía trên tử tinh đầu vú, liên tục không ngừng nghiệp cử động lấy. Đẹp quá, thật thoải mái, nộn huyệt đều sắp bị lão công dương vật cắm vào hư thúi. Nhưng là nhân ra thật là thoải mái. Còn có, ta, còn có nhân da núm vú đều cứng rắn. Ta, lão công, ta, hung hăng yêu ta. Ta a a a, yêu ta, đại lực yêu ta. Ta a. Quan Vịnh Hà môi hồng hé mở, như trước dâm đãng, đang không ngừng rên rỉ, cám dỗ Diệp Thần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng thân thể, nhìn nàng kia bị chính mình nắm to lớn vú sữa, bị chính mình vừa bóp vừa nặn, như vậy nồng đậm dâm làm hai người đều hưng phấn tột đỉnh, thậm chí Diệp Thần hưng phấn toàn thân run rẩy, kia kiên đĩnh tiểu đệ đệ xông pha Quan Vịnh Hà nộn huyệt, bên trong thịt mềm bao bọc hắn sảng khoái vô cùng không thôi, nhiều lần thiếu chút nữa làm hắn hưng phấn cấp bắn. Vù vù vù. Khoảnh khắc này, vô luận là Diệp Thần, vẫn bị đại dương vật gian dâm Quan Vịnh Hà, cũng hoặc là toàn thân cao trào vô lực, chỉ có thể nằm nghiêng nhìn chính mình tiểu nam nhân làm quan tỷ tỷ Lãnh Ngọc Khiết, đều hô hấp dồn dập. Quan Vịnh Hà cảm thấy liên tục cao trào chính mình lúc này có muốn, nàng lúc này có chút may mắn chính mình thành Diệp Thần nữ nhân, người nam nhân này thật sự là quá cường đại, liên tục làm quan tỷ tỷ thật nhiều lần, hơn nữa lại làm chính mình dài như vậy thời gian, thế nhưng còn lợi hại như vậy. Còn có thể chấn tỷ tỷ làm thành như vậy hư nhuyễn bộ dạng. Nghe nói nam nhân tại phương diện này căn bản không phải là nữ nhân đối thủ, nhưng là nhìn chính mình tiểu nam nhân, đơn giản là nam nhân chung ngoại tộc, như vậy cũng tốt, mình đời này xem như thật có phúc. Ô ô, rất khổ sở, ta, hành hạ chết ta, ta, biến thành ta hảo dâm đãng, nha nha nha nha nha nha, cha ruột, ta, thân trưởng phu, của ta thân ca ca, ta. Có thể lại nhanh một chút à? Ta à, vì sao còn không? Ta muốn cao trào, ta rất ngứa, ta thực khó chịu, lão công, lại dùng lực giúp ta một chút. Ta à, vú sữa trứng thực khó chịu, ta, tiểu huyệt rất ngứa, mau cắm vào ta, nha nha nha nha. Nồng đậm dục vọng kích thích Quan Vịnh Hà nhịn không được nuốt hạ trong miệng hương dịch, miễn cưỡng nhẹ giơ lên tay ngọc, ấn Diệp Thần tay, ý bảo hắn nơi này cũng ngoạn chính mình. Diệp Thần không khách khí tại nàng kia tuyết trắng màu mỡ mông ngọc thượng đại lực bắt, lại thêm một chỗ mẫn cảm kích thích, Quan Vịnh Hà càng thêm hưng phấn. Nga nga nha, ta a a. Quan Vịnh Hà cảm thấy chính mình thật là đói khát, liền rên rỉ âm thanh đều mang theo hết sức ngọt ngấy quyến rũ, nàng cảm thấy cả đời mình đều không có như vậy dâm đãng quá, nhưng là nàng rất thích như vậy dâm đãng cảm giác, cảm thấy chính mình đoán chân chính hưởng thụ đến tới đẹp vô cùng nhạc tình yêu. Lúc này nàng hưởng thụ này ngọt ngào dục vọng, kia một đợt sóng tâm thần xung kích, đã hoàn toàn chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần, kia một chút cái gọi là phụ nhân phụ đức càng là tại loại này tình dục dưới sự kích thích ném qua ngoài 9 tầng mây. Hiện tại trong lòng nàng suy nghĩ, chỉ là muốn hảo hảo mà giao hoan dị thường, khoảnh khắc này, nàng cần phải chính là làm chính mình tại học sinh của mình lão công đại gia đem gian dâm hạ hưởng thụ sáng khoái tràn đầy sung sướng cao trào. Quan Vịnh Hà tại Diệp Thần đại dương vật gian dâm phía dưới, tại Diệp Thần hai tay phân biệt xoa lấy vú sữa của nàng cùng mông ngọc thời điểm sớm không chịu nổi chiêu chọc khiêu khích, bị nhanh chóng gian chọc vào hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt, càng ngày càng trở nên lầy lội không chịu nổi rồi, một đôi ngập nước mắt to bên trong, hiện đầy tình dục tia lửa, cái loại này bộ dạng, nơi nào còn có nửa phần ung dung hoa quý mỹ thiếu phụ bộ dạng, đổ 10 chân như là một cái chưa thỏa mãn dục vọng tham dục phụ nhân. Toàn thân kia khoái cảm tê dại, một đợt sóng tập kích đến, làm Quan Vịnh Hà rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, bắt đầu lay động mông, phối hợp Diệp Thần đại dương vật tại chính mình động thịt nội điên cuồng tàn sát bừa bãi, nguyên đã xuân thủy róc rách hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt càng thêm mở ra, làm Diệp Thần mỗi một lần dương vật cắm vào đều trực thấu yếu hại. Mỗi một lần đều cắm vào trung tiểu nộn huyệt nội yếu hại thời điểm kia nhanh suýt ngọt ngào cùng lực đạo làm Quan Vịnh Hà trong mắt không khỏi sương mù bay, trong miệng thở gấp rên rỉ, tại phẩm vị đến cái loại này đại dương vật không ngừng quất cắm cùng kéo kéo chính mình nộn huyệt nội thịt mềm khoái cảm sau đó, nàng khát vọng đại dương vật càng sâu thiết cắm đi vào, không hổ là một cái cực phẩm thiếu phụ, kia đã sinh đứa nhỏ tiểu huyệt lại có rất mạnh hấp lực, liền mang theo Diệp Thần dương vật đều bị cốc bức tường kẹp hút. Đậm đặc tiếng thở gấp không được truyền đến. Khoái cảm như thủy triều phía dưới, nàng một điểm thả ra ý nghĩ đều không có. Nha nha nha nha nha nha, ta chịu không nổi, dương vật chọc vào tiểu huyệt thật thoải mái, ta, lão công mỏ nhân ra vú sữa biến thành thoải mái, ta, thoải mái chết, ta. Mãnh liệt tiểu huyệt cùng vú sữa kích thích, làm Quan Vịnh Hà tính này dục chính tràn đầy thiếu phụ càng thêm khát vọng Diệp Thần cuồng liệt rồi, đôi mắt mê ly quyến rũ. giống như đầu xuân hoa đào nở rộ, nhiều hơn hồng phấn, diễm lệ vô song. Trong gian phòng xuân sắc chính nồng, một nam hai nữ ba cái gian phu dâm phụ lúc này quả thực đều trầm mê ở tại dục vọng vực sâu bên trong. Ô ô, vù vù, ô ô ô ô ô ô, lão công, ta, rốt cuộc đã tới, lão công, ta, ta muốn, ta muốn, ta, mau, ta, tại nhanh một chút, ta, nhanh một chút chơi ta, nga nga nga nga nga nga nha, dùng ngươi đại dương vật giết chết ta đi, ta sắp ra rồi. Ta, quan vịnh hà kia dâm đãng tiếng kêu giống như 800 bối tử không có bị nam nhân làm qua giống như, kia đẫy đà thân thể ở trên giường điên cuồng mà vặn vẹo, một đôi thon dài cánh tay ngọc ôm lấy Diệp Thần, nàng non mềm thân thể đột nhiên đẩy lên, thật chặt dán vào Diệp Thần thân thể, nàng như vậy kích động và đặc hơn phản ứng, Diệp Thần biết, nàng muốn cao trào rồi, không khỏi quất cắm được càng thêm nhanh, quan vịnh hà nộn huyệt bị chọc vào xì xì phát ra càng thêm dâm đãng âm thanh. Ô ô ô ô ô. Tốt rắn chắc đại dương vật, ta, giết chết nhân gia tiểu huyệt, ta rất hưng phấn, ta, không chịu nổi, cầu ngươi lại dùng lực một chút chơi ta, ta sắp ra rồi, ta. Quan vịnh hà kia phóng túng tao tiếng kêu chẳng những kích thích Diệp Thần, liền một bên Lãnh Ngọc Khiết cũng hưng phấn, nhìn quan tỷ tỷ kia xinh đẹp thân thể bị Diệp Thần gian dâm, mà quan tỷ tỷ bị làm được như vậy nộn huyệt dâm tiện bộ dáng. Lãnh Ngọc Khiết trong lòng cũng hiện lên nồng đậm khác thường kích thích cùng hưng phấn. Quả nhiên đủ tao, hắc hắc, lão bà, ta tốt may mắn ta được đến ngươi, tại dương vật của ta khai phá phía dưới, mới biết được nguyên lai đoan trang trinh tiết ngươi thế nhưng có thể như vậy tao, quả nhiên là cực phẩm a. Diệp Thần nói, một đôi lửa nóng bàn tay to mạnh mẽ bắt được quan vịnh hà kia no đủ vú sữa, nhất là vú sữa bên trên, kia một viên từ màu hồng phấn đầu vú không ngừng nhô ra. Diệp Thần càng thêm si mê, nặng nhéo kia một đôi đầu vú, dùng sức nhăn nhó, trong một dùng sức vuốt ve vân về thời điểm Diệp Thần dương vật càng thêm xâm nhập quan vịnh hà nộn huyệt bên trong, mỗi một lần cắm vào tựa như đều thật sâu xuyên quan tử cung của nàng, đẩy hoa tâm. Ô ô ô ô ô, bị chính mình tiểu nam nhân trêu đùa, kia lửa nóng bàn tay to, trêu đùa vú sữa lực đảo, cũng làm cho sắp cao trào quan vịnh hà càng thêm hưng phấn, nàng dâm đãng kêu la, thân thể không ngừng vặn vẹo. Phối hợp Diệp Thần trêu đùa, nhất là kia đỏ tươi đôi môi ở giữa, thế nhưng chảy ra nhè nhẹ nước miếng, nhìn xem Diệp Thần cô lỗ một tiếng, nuốt nuốt nước bọt, lập tức nhịn không được há mồm ngậm vào quan vịnh hà đôi môi, ngăn chặn miệng của nàng, chẳng những hôn môi hút mút kia xinh đẹp môi hồng, còn ăn nàng phân bố nước miếng. Đầu lưỡi càng là nhảy vào mỹ thiếu phụ miệng bên trong, không ngừng liếm lấy trêu đùa mỹ thiếu phụ lưỡi thơm. Đồng thời, hai tay nắm mỹ thiếu phụ vú sữa, dùng sức vuốt ve, cái loại này no đủ trình độ, cái loại này mềm mại xúc cảm, cũng làm cho Diệp Thần nhiệt huyết sôi trào, gian dâm chính mình thiếu phụ lão sư, làm Diệp Thần cảm nhận được trước nay chưa từng có vui sướng, khoảnh khắc này, hắn thế nhưng thật sâu si mê lên thứ khoái cảm này. Tại loại này mãnh liệt khoái cảm bên trong, Diệp Thần mỗi một lần quất đánh dương vật, đều cơ hồ hoàn toàn rút ra, sau đó đang ra sức cắm vào, phát ra xì âm thanh, sinh sôi dâm đãng. Nhiều lần nhất cắm đến tận cùng. Ta, ô ô ô, ta, thật sâu, ta, thật mạnh liệt, đến đây, ta, rốt cuộc đã tới, lão công, ta, lại đến vài lần, ta đã tới rồi, ân ân ân ách. Chương 01202 vị diễm sư song phi nhị. Quan vịnh hà mũi ở giữa vui thở gấp, hừ hừ, hát vui thích ca khúc. Hôn lấy môi hồng, Diệp Thần tại thưởng thức khác biệt tuyệt vời mùi vị sau đó. Rất nhanh liền há mồm cắn kia đầy đặn vú sữa, dùng sức ăn, nhất là chỉ dùng để răng nanh không ngừng đụng quan vịnh hà kia tử màu hồng phấn đầu vú sớm đã cứng rắn vô cùng, tại Diệp Thần lại lần nữa dưới sự kích thích, quan vịnh hà đã quên hô cho nên, lớn tiếng dâm đãng kêu la, màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân thật chặt kẹp lấy Diệp Thần bờ mông, mông từng đợt đẩy lên, cung Diệp Thần vậy không đoạn cắm vào nàng nộn huyệt nội thô to lửa nóng dương vật. Ô ô ô, nga nha, thật là thoải mái. Xì, xì, xì. Dâm đãng kêu la cùng chơi nàng dâm đãng tiếng không ngừng truyền đến. Diệp Thần tấn mãnh mãnh quất ngoan cắm một phen. Quan vịnh hà cuối cùng cũng không nhịn được nữa toàn thân co giật. Một tiếng dâm đãng kêu la, nàng lại lần nữa nghênh đón cao trào. Lúc này đây, giống như linh hồn đều phải bay lượn rồi. Dương vật, lão công dương vật thật sự là quá tuyệt vời. Ta cuối cùng thỏa mãn. A, thật thích a, a. Quan Vịnh Hà thích, toàn thân hư nhuyễn nằm ở trên giường, nhưng mà khoảnh khắc này, Lãnh Ngọc Khiết vừa khát nhìn, nàng tuy rằng luân phiên cao trào, nhưng là dù sao cũng là lần thứ nhất bị học sinh của mình lão công gian dâm, cái loại này mới lạ vô cùng giao hoan vui sướng thật sâu hấp dẫn nàng, cho nên tại Quan Vịnh Hà thích sau đó, nàng nhịn không được cũng như Quan Vịnh Hà bình thường dâm đãng ta muốn, đến phiên ta, lão công, ta muốn, ta không bao giờ nữa nguyện ý đã khống chế, cho ta, nhanh chút cho ta. Từng tiếng điên cuồng tiếng kêu truyền đến, lập tức, cái này thục nữ rất là tự chủ nhào tới, đúng là điên cuồng lại một lần nữa đem Diệp Thần đặt ở dưới người, khoảnh khắc này, Diệp Thần có chút sở khóc sở cười, nương, thế nhưng lại cấp đẩy ngược rồi. Bất quá, nhìn cái này thục nữ điên cuồng bộ dáng, Diệp Thần nhìn đến khác biệt mỹ lệ, cho nên hắn ngược lại không có cự tuyệt, ngược lại yên tâm thoải mái nằm tại trên giường. Nhìn cái này chuyển hướng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân leo đến trên thân thể của mình thục nữ, chờ đợi nàng phục vụ. Muốn, ta muốn, ô ô ô ô ô, rất khổ sở. Si mê líu díu, làm thục nữ một đôi tay nhỏ mạnh mẽ bắt được Diệp Thần kia thô to dương vật. Sau khi nắm được, làm thục nữ đôi mắt dâm quang chợt lóe, lập tức hưng phấn thở nặng. Khoảnh khắc này, mắt của nàng trung rốt cuộc cất chứa không được thứ khác. Chỉ biết là nắm kia lửa nóng dương vật thấp đến tiểu huyệt của mình phía trên, nức nở nũng nịu rên rỉ, rất là hưởng thụ cái loại này độ cứng. Lập tức, nàng hưng phấn hai tay chống đỡ Diệp Thần ngực, kia no đủ bờ mông từng đợt rung động, chậm rãi ngồi xuống. Thô to quy đầu đẩy ra này phấn nộn tiểu huyệt, lập tức, kia lửa nóng cùng thô to làm thục nữ Lãnh Ngọc Khiết tại vừa bóc tem đau đớn cùng hưng phấn chung cuồng hô a a a a. Thật lớn, a, nóng quá, ta rất hưng phấn, a. Ta cuối cùng lại ăn được đại dương vật, ta, đẹp quá rượu mùi vị, ta muốn ngươi chơi ta, hung hăng chơi ta, không muốn thương tiếc, nga nga nga nga nha. Kia hưng phấn tiếng kêu, Diệp Thần hạ thân dần dần cắm vào một cái mỹ diệu huyệt động cảm giác, làm Diệp Thần hơi hơi hí mắt, sảng khoái nga rên rỉ, càng là kích thích Lãnh Ngọc Khiết nói Ngọc Khiết lão sư, ngươi mạnh khỏe dâm đãng a, lại đem ta cấp đẩy ngã, ngươi thấy sao? Người bắt ở dương vật của ta chống đỡ ở tại tiểu huyệt của ngươi phía trên, oa. Đẹp quá nộn huyệt a, nga, ngươi ngồi xuống rồi, đỉnh quy đầu khai trừ ngươi tiểu huyệt, cắm đi vào rồi, mau nhìn, cắm đi vào rồi. Diệp Thần cố ý kích thích nói làm Lãnh Ngọc Khiết hưng phấn toàn thân run rẩy, ô ô ô ô ô vui vẻ kêu. Diệp Thần thích muốn thăng thiên. Lãnh Ngọc Khiết cùng Diệp Thần đều hưng phấn, tại Lãnh Ngọc Khiết điên cuồng phía dưới. Diệp Thần đại dương vật từng điểm hướng Lãnh Ngọc Khiết tiểu huyệt bên trong cắm vào, dâm thủy cũng thuận theo Diệp Thần đại dương vật chảy ra, làm ướt Diệp Thần lông mờ, khiến cho hai người kết hợp bộ vị nhìn thập phần dâm đãng. Đợi cho cuối cùng tại Lãnh Ngọc Khiết kia vô cùng khát vọng bên trong, tại thật lớn dục vọng chi phối phía dưới, nơi nào còn cố được bóc tem sau thống khổ, Lãnh Ngọc Khiết hô đột nhiên ngồi xuống. Trong nháy mắt, Diệp Thần kia bị choáng đại dương vật hoàn toàn cắm vào Lãnh Ngọc Khiết bên trong thân thể. Lãnh Ngọc Khiết bị kia cự đại cắm vào khoái cảm kích thích toàn thân co giật, giống như lập tức mất đi khí lực toàn thân giống như, nàng kia tay mềm vô lực ôm lấy Diệp Thần cổ, tựa như đang hưởng thụ loại này bị cắm vào khoái cảm. Lãnh Ngọc Khiết thân thể nội kia một đợt sóng khoái cảm xung kích, nhất là kia thật lớn dương vật, giống như cả người đều bị kéo mở chướng phá, chính là ngắn ngủi thất thần, tại cuối cùng ăn được dương vật sau đó, Lãnh Ngọc Khiết thân thể nội dục vọng điên cuồng bạo phát, nàng dâm đãng kêu la một tiếng. Có vẻ có chút không kịp chờ đợi bắt đầu cao thấp chấn động chính mình cầm lấy đẫy đà xinh đẹp thân thể. Lập tức, Diệp Thần kia thật lớn dương vật cắm vào tiểu huyệt phát ra dâm đãng xì xì xì làm huyệt tiếng. Ân. Hưng phấn ân một tiếng, Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy cả người đều phải bay lên, chặt khít khe thịt thừa nhận kia đại dương vật đồng ý thực, nóng rực vô cùng, loại khoái cảm kia là nàng còn cảm giác thực xa lạ, dù sao vừa mới từng lĩnh hội, khoảnh khắc này, tuy rằng nhìn như điên cuồng. Nhưng là mỗi một lần động tác, cho dù là hơi hơi uốn éo một cái, hoặc là tiểu huyệt bên trong hơi chút run rẩy thượng run run, cũng làm cho nàng nghĩ lớn tiếng rên rỉ, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Diệp Thần khoảnh khắc này là dễ dàng nhất, thói quen chủ động làm nữ nhân hắn khoảnh khắc này ngược lại phi thường hưởng thụ, vì híp lấy đôi mắt, duỗi tay nâng Lãnh Ngọc Khiết kia đầy đặn mông đẹp, đầu ngón tay nhẹ thuần thục hoạt động. Diệp Thần hai tay chậm rãi động tác. Không nghi ngờ cấp Lãnh Ngọc Khiết mang đến lớn hơn nữa kích thích cảm giác, nhất là hắn hai tay gắt gao nắm chính mình cái kia màu mỡ bờ mông, đùa giỡn được nàng thét chói tai liên tục, càng làm cho Lãnh Ngọc Khiết si mê chính là, Diệp Thần đang đùa làm mông đẹp của nàng thời điểm còn vẫn không quên giọng mang dâm tà nhẹ giọng ca ngợi nàng mẫn cảm chặt khít thân thể, đem chính mình kẹp chặt cỡ nào thoải mái. Tuy rằng Lãnh Ngọc Khiết bởi vì dục vọng kích thích có vẻ có chút tình thần mơ hồ, nhưng là kỳ thật ý thức của nàng một mực thực thanh tỉnh, chính là không thể khống chế thân thể mà thôi. Khoảnh khắc này, từng cổ bị tiểu nam nhân kích thích xấu hổ giận dữ theo đáy lòng thăng lên, càng là mang theo khác thường kích thích, làm nàng càng thêm phóng đãng rồi. Diệp Thần hết sức muốn vén lên Lãnh Ngọc Khiết đậm đặc lòng xấu hổ, chẳng những muốn nàng thân thể dâm đãng, cũng muốn nàng tâm nhục nhã hưng phấn, rồi sau đó linh hồn cũng theo lấy nóng bỏng. Lãnh Ngọc Khiết tay mềm ấn nhẹ tại Diệp Thần trên vai. Đầy đặn bờ mông càng thêm ra sức chấn động, phập phồng lên xuống ở giữa cùng với ngực kia no đủ vú sữa trên dưới trái phải lay động, nàng càng thêm cảm nhận được dưới người nam nhân này kia thật lớn dương vật tại tiểu huyệt của mình nội hồng hộc quất cắm nhanh hơn cảm. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được cái này tiểu nam nhân hưởng thụ chính mình phục vụ đồng thời, còn dương thân ôm lấy chính mình, kia lửa nóng hôn mưa rơi rừng ở hai cái vú sữa phía trên, mãnh liệt khoái cảm kích thích trái tim của nàng, cảm giác kia làm Lãnh Ngọc Khiết tê dại có chút không dám tại lộn xộn, bởi vì cho dù là rất nhỏ động tác, đều sẽ mang động khe thịt chung chỗ mẫn cảm, toàn thân tê dại đan vào tại một chỗ, làm Lãnh Ngọc Khiết cảm nhận được thực cốt mất hồn. Nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết chậm lại động tác, Diệp Thần lại âm thầm vận động đại dương vật, hai tay nâng Lãnh Ngọc Khiết mông mập, lập tức mạnh mẽ cắm. Lập tức kia mê người khe thịt bên trong có lực khoan thăm dò tao Lãnh Ngọc Khiết càng trở lên ngứa ngứa, Lãnh Ngọc Khiết gào thét một tiếng, toàn thân dùng mình, đúng là vô lực yếu đuối tại Diệp Thần trong ngực. Khoảnh khắc này, Diệp Thần ôm lấy Lãnh Ngọc Khiết mông mập bắt đầu càng thêm mạnh mẽ đút vào, kia xì xì âm thanh không ngừng truyền đến, từng cổ dâm thủy tùy theo Diệp Thần quất cắm tính Lãnh Ngọc Khiết tiểu huyệt thẳng đi ra. Loại này mãnh liệt khoái cảm, làm Lãnh Ngọc Khiết căn bản vô lực kháng cự. Ngược lại càng thêm hưng phấn hét lên, chính là kia mềm mại thân thể, chỉ có thể vô lực thở gấp, càng là cảm giác được hô hấp ở giữa đều lộ ra lửa. Diệp Thần cảm nhận được trong lòng thục nữ khác thường khí tức, không khỏi tinh thần chấn động, càng thêm ra sức quất cắm. Cái này thục nữ hiện tại tuy rằng bị chính mình làm được hưng phấn, nhưng là Diệp Thần càng muốn cho nàng lần đầu thất thân sau cảm nhận được cái loại này làm nàng cả đời khó quên cực nhạc khoái cảm. Diệp Thần yêu thích loại này dựa vào dương vật của mình làm những cái này vốn là trinh tiết đoan trang thục nữ hoặc là phụ nhân phóng đãng dâm đãng, thật sâu mê luyến chính mình. Hưng phấn Diệp Thần dùng đại dương vật tại Lãnh Ngọc Khiết nộn huyệt nội tử cung trung kia mẫn cảm yếu hại chỗ một trận câu trọn, mãnh liệt khoái cảm nhưng lại làm nàng có loại muốn tiết cảm giác, khe thịt không khỏi nhiệt tình hơn kẹp lấy đại dương vật. Ô ô ô ô ô, tốt, a, tò mò diệu, a, làm sao có khả năng, a, ngươi, a, ngươi rất lợi hại, a, ngươi, ai, ngươi đụng tới, a, nhân gia hoa tâm a, Lãnh Ngọc Khiết hưng phấn, chỉ cảm thấy từng trận tê dại tập cuốn quanh thân thể yêu kiều đều bị dục hỏa cắn nuốt, Lãnh Ngọc Khiết một bên thở gấp, một bên buông lỏng thân thể yêu kiều, làm Diệp Thần càng thuận tiện thăm dò cửa kia hộ nơi. Có lẽ là bởi vì thưởng thức được Diệp Thần đại dương vật ngon ngọt rồi, cho nên khoảnh khắc này nàng không chỉ không nghĩ ngăn cản kia kích thích cảm giác, càng khát vọng chuẩn bị thừa nhận kế tiếp hậu quả, rên gì ở giữa, ngọt được làm người ta tâm thần đều say. Không chịu nổi, cái người thật là lớn, chọc vào thật sâu, nha, đúng, chính là nơi này, lại đụng tới, tốt tô, rất nhám. Ai, ngươi, nhẹ chút, ta chịu không nổi loại này kích thích cực lớn. Đẹp quá, liền, cứ như vậy, để ta đạt tới cao trào, Hắc, quả nhiên là một cái tao nữ người, bất quá ngươi mùi vị thật sự rất thích, như vậy cực phẩm thục nữ, nếu như không hoàn toàn chiếm giữ, thời khắc đều có thể gian dâm lời nói, vậy đơn giản là nhân sinh tổn thất thật lớn, hôm nay một đường theo lấy ngươi xem như cùng đúng rồi. Bằng không, người cái này cực phẩm nữ nhân liền có khả năng bỏ lỡ rồi, cũng may người trốn cũng trốn không thoát, cuối cùng vẫn là thuộc về ta đấy. Diệp Thần nhìn về phía Lãnh Ngọc Khiết, cảm nhận hai người kết hợp địa phương, không khỏi cười dâm đãng, mạnh mẽ lay động một chút, Diệp Thần cẩn thận cảm nhận Lãnh Ngọc Khiết kia đẫy đà tiểu huyệt nội tuyệt vời mùi vị. Diệp Thần cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết hoa tâm ngọt ngào lửa nóng suýt chặt chui vào đại dương vật đỉnh, đủ loại tô nhân khoái cảm trực thấu áo lót. Khoảnh khắc này, Diệp Thần lại lần nữa đối với Lãnh Ngọc Khiết si mê, cái này kiều diễm thục nữ quả nhiên không thẹn trời sinh mỹ cốt, hòa tâm thế nhưng hút nhanh như vậy ý, Diệp Thần cười hắc hắc, càng là cảm thán như vậy cực phẩm mỹ nhân, nếu như không đem nàng thu làm chính mình độc chiếm, đơn giản là thiên đại lãng phí. Diệp Thần một lần gian dâm Lãnh Ngọc Khiết, trong lòng cũng một bên nghĩ, trên cái thế giới này không biết còn có bao nhiêu như vậy thục nữ tại chịu đựng giày vò, nếu có cơ hội, mình nhất định phải nhiều thu nhiều tập những cái này chống trải thục nữ. Mùi vị đương thật đẹp diệu. Đội lên, lại đụng tới hoa tâm. Ta không chịu nổi, ngươi, ngươi rất lợi hại, chơi ta, dùng sức chơi ta, để ta bay đi, nga nga nga nga nha. Lãnh Ngọc Khiết toàn thân tô tô đột nhiên một trận rên rỉ, thân thể yêu kiều kìm lòng không được một trận run run rẩy, vui thích ở giữa kia khe thịt bên trong cuồn cuộn dâm thủy cuối cùng chành cày thành suối. Lãnh Ngọc Khiết khoảnh khắc này thả ra toàn bộ cẩn thận, dung nhập thân thể của chính mình bên trong, tùy theo thân thể hưng phấn, đi lĩnh hội cái loại này bị nam nhân gian dâm khoái cảm, có thể cho chính mình thưởng thức kia chí mạng cám dỗ. Thân thể của nàng hưng phấn cùng Diệp Thần gian dâm, làm nàng thả ra hết thảy ôm sát Diệp Thần, cẩn thận lĩnh hội hoa tâm chỗ trận kia trận mềm yếu nhức mỏi, khó nói thành lời cảm giác. Bên tai còn truyền đến dưới người cái này tiểu nam nhân dâm tà nhục nhã âm thanh, đẹp quá diệu tiểu huyệt, thế nhưng sẽ tự động hút của ta đại dương vật, oa, quá đẹp, giống như dài quá răng nanh giống như, nga, người cắn thật chặt, ta chưa từng có như vậy thích quá. Ta, khoái chết ta, làm ngươi, giết chết ngươi, cho ngươi thích à. Lãnh Ngọc Khiết đang nghe dưới người đệ tử nói về sau, xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên. Cái này tiểu hỗn đản chẳng lẽ thật coi mình là một nhục dục đốt người dâm ô rồi, nàng rất muốn giải thích. Nhưng là lúc này lại cứ nàng tại dâm đãng kêu la hưởng thụ đại dương vật quất cắm được mỹ diệu mùi vị, thân thể bên trong thân thiết khát vọng nhu cầu, tăng thêm phương tâm trung nồng nặc kia nhộn nhạo xuân ý, tựa như mỗi một chỗ đều tại cùng nàng tâm thần đối nghịch, khắp nơi đều chứng minh rồi Diệp Thần nói. Tựa như chính mình quả thật là một cái dâm hoa đãng phụ, nhưng mà, tuy rằng xấu hổ, nhưng là tại Lãnh Ngọc Khiết phương tâm bên trong, lại nhịn không được rung động, một cỗ càng thêm kích thích khác thường khoái cảm tràn ra rồi. Trong nháy mắt kia khe thịt mê luyến lại chặt lại một chút, một trận rung động đến tâm can nũng nịu rên rỉ thiếu chút nữa thốt ra, nàng nuốt miệng nước miếng thơm ngọt, tĩnh hạ tâm đến chờ đợi một chớp mắt kia. Kiều mị bộ dáng làm vốn tuyệt mỹ Lãnh Ngọc Khiết có vẻ càng thêm xinh đẹp rồi, nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận lửa nóng, nhịn không được thưởng thức hắn đẫy đà thân thể, mà trong lòng, lớn hơn nữa dục vọng bạo phát đi ra, quyển kia liền kiên đĩnh dương vật tại kia chặt khít tiểu huyệt mạnh mẽ nhảy lên. Tựa như một chớp mắt lại thô to rất nhiều. Giống như khoe ra giống như, Diệp Thần cười hắc hắc, lại lần nữa hết sức ươn ươn eo, đại dương vật tải Lãnh Ngọc Khiết bên trong thân thể một trận quất đánh. Biến thành Lãnh Ngọc Khiết kia mềm mại nhụy hoa một trận cấp bách lui, từng cổ hưng phấn sóng chiều theo hoa tâm trung sông lên đầu, làm nàng Mỹ toàn thân lỗ chân lông đều mở ra giống như, nức nở lớn tiếng rên rỉ, nàng Mỹ mở mặt trời chói chang, ánh mắt trung lộ ra một tia kiều mỹ ý vị. Trong lòng tràn đầy dâm đãng khoái ý, đúng là nhịn không được há mồm dâm ngữ. Đẹp quá, ngươi làm được ta cùng một cái lãng hóa giống nhau. Làm cho người ta chảy nhiều như vậy thủy. Không chịu nổi, lãng hóa liền lãng hóa làm nộn huyệt ta đều nguyện ý. Chỉ cần ngươi thịt heo bang tiếp tục địt ta. Nga nga nga nga nha, nhanh chút địt ta, dùng sức địt, đem ta đương chó mẹ heo mẹ giống nhau làm. Không muốn thương tiếc ta. Ta cần phải càng thêm công kích mãnh liệt. Đẹp quá rượu mùi vị. Người đùa chết ta. Nhìn cái này thục nữ phát cuồng biểu hiện, Diệp Thần trong lòng mừng rỡ. Theo nàng nồng nặc kia lông mu, Diệp Thần liền biết cái này nữ nhân bản thân tính dục liền phi thường tràn đầy. Có lẽ trong thường ngày một mực kiềm chế, bây giờ bị chính mình đại dương vật như vậy đâm một phát kích, lập tức toàn bộ bạo phát, không bao giờ nữa nguyện ý khắc chế mình. Loại này mỹ cốt nữ lang một khi bị trêu chọc bản tính, chỉ cần chính mình nhiều hơn dạy dỗ, về sau ở trên giường hẳn là thiên kiều bá mỹ. Hắc hắc, của ta đại mỹ nhân, ngươi nếu muốn, vậy ngươi nam nhân ta liền thỏa mãn ngươi, của ta đại dương vật muốn hung hăng làm ngươi tiểu huyệt, đến, làm lão công ta lại hưởng thụ một chút tiểu huyệt của ngươi mỹ vị, hắc hắc. Diệp Thần cười dâm, ôm lấy Lãnh Ngọc Khiết mông đẹp, càng thêm dùng sức quất cắm, lập tức, kia thô to dương vật kéo lấy tiểu huyệt non mềm tường thịt không ngừng rút ra cắm vào. Toàn bộ quá trình, cái này nữ nhân kia phấn nộn tường thịt đều thật chặt bọc lấy Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần cảm nhận được khác mỹ vị. càng là sảng khoái không thôi. Không được, người quá sẽ làm, bay, ta muốn bay, nha. Đột nhiên, Lãnh Ngọc Khiết toàn thân một trận rùng mình, lập tức, lại một lần nữa đạt được đến cao phong, kia ửng hồng khuôn mặt hưng phấn dâng quang nhộn nhạo, nhìn xem lòng người đầu cuồng run rẩy. Diệp Thần cũng không có thỏa mãn, hắn muốn tiếp tục làm cái này nữ nhân, lập tức hắn nhẹ nhàng buông ra cái này nữ nhân, rồi sau đó nói đến, chúng ta đổi lại tư thế. Nha! Cao trào bên trong, ý nghĩ càng thêm sương mù Lãnh Ngọc Khiết nơi đó biết cự tuyệt Diệp Thần, bị Diệp Thần ôm lấy thân thể ly khai giường, theo sau đem nàng ban tới, làm nàng mặt hướng mép giường, hai tay chống tại trên giường, mà Diệp Thần vẫn đứng ở phía sau của nàng, hai tay bắt lấy kia tươi tốt bờ mông, nhẹ nhàng vỗ lấy nói đến, đem ngươi xinh đẹp mông cấp lão tử nhếch lên đến, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Một cỗ đặc hơn xấu hổ giận dữ làm Lãnh Ngọc Khiết sắc mặt đỏ bừng. Nàng rất không muốn nghe nói, nhưng là hưng phấn thân thể căn bản không nghe chỉ huy của nàng, chỉ chốc lát liền tự động nhếch lên này tuyết trắng mông đẹp, càng làm cho Diệp Thần muốn phun huyết chính là, kia mông trắng càng là tại trước mặt hắn không ngừng lay động, giống như động dục chó mẹ đối với chủ nhân chó vẩy đuôi mừng chủ bình thường. Diệp Thần trong lòng đột nhiên lửa nóng, yêu thích từ phía sau trêu đùa nữ nhân, lần này, hắn thỏa mãn hai tay bắt lấy Lãnh Ngọc Khiết mông đẹp, đem chính mình đại dương vật đẩy ngã Lãnh Ngọc Khiết lỗ lồn bên trong, lay động mông, làm đại dương vật tại Lãnh Ngọc Khiết tiểu khê phía trên ma sát. Lập tức, chậc chậc dâm thủy cùng dương vật ma sát làm trong gian phòng xuân quang càng ngày càng nồng nặc. Lãnh Ngọc Khiết đồng dạng hưng phấn liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ, màu da tiểu huyệt ồ ồ lưu dâm thủy, đem tiểu huyệt phụ cận cỏ thơm đều nhuộm ướt rồi, cũng có rất nhiều chảy tới Diệp Thần cái kia thật lớn quy đầu bên trên. Rất nhanh, tại đây vậy kịch liệt ma sát bên trong, hai người liền không ngừng động tình, Diệp Thần chỗ đó còn nguyện ý khắc chế chính mình, giống giận một tiếng, thật lớn dương vật nhắm ngay Lãnh Ngọc Khiết kia cao thẳng hơi hơi mở ra lỗ lồn miệng hang, mông thúc một cái, dùng sức chiều Lãnh Ngọc Khiết lỗ thịt cắm tới. Ai dục, rất đau. Bởi vì quá mức hưng phấn nguyên nhân, Diệp Thần dùng sức quá mạnh, càng là nhất cắm đến tận cùng, lập tức, biến thành Lãnh Ngọc Khiết đau đến rít một tiếng. Chỉ cảm thấy lỗ lồn miệng hang hỏa lạt lạt đau. Đại dương vật lập tức cắm vào lỗ lồn bên trong, tầng tầng lớp lớp đội lên Lãnh Ngọc Khiết thân thể chỗ sâu hoa tâm bên trên, biến thành Lãnh Ngọc Khiết toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, tựa như cao trào lại muốn lại tới bình thường. Diệp Thần dùng sức đẩy ra Lãnh Ngọc Khiết hai mông, làm nàng mỹ huyệt bại lộ càng thêm hoàn toàn, càng thêm thuận tiện Diệp Thần quất cắm cùng xâm nhập. Đồng thời, Diệp Thần mệnh lệnh Lãnh Ngọc Khiết làm nàng đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp tận lực trương được càng mở, lạnh như vậy Ngọc Khiết mỹ huyệt miệng hang cũng trương được càng mở. Sau đó Diệp Thần ôm lấy Lãnh Ngọc Khiết mông đẹp, bắt đầu lại một lần nữa xung phong, lập tức, xì xì xì làm huyệt tiếng lại lần nữa truyền đến, kia dâm thủy văng khắp nơi thời điểm Lãnh Ngọc Khiết cũng dao động đầu bắt đầu dâm đãng kêu la. A, rất đau, ân ách, ân, thoải mái, đẹp quá, Ta còn muốn, nhé, đâm chết ta, bên trong ngứa, thật là thoải mái, Thô to dương vật bởi vì vừa rồi mãnh liệt còn cảm thấy đau đớn, nhưng là đau đớn cũng không có liên tục bao lâu, liền bắt đầu tràn ra sung sướng cảm giác, khoảnh khắc này, Lãnh Ngọc Khiết trong miệng một bên kêu đau đớn lại một bên kêu thoải mái, kia phong tao bộ dáng, càng thêm khiêu khích nhân dục vọng. Diệp Thần tại dâm thanh lãng ngữ trung kích thích tâm thần hưng phấn. Đột nhiên vung lên bàn tay to hướng về Lãnh Ngọc Khiết đầy đặn bờ mông ba ba ba quất đánh, mà kia thật lớn dương vật, tại hưng phấn trung càng là đột nhiên rút ra, lại lần nữa mạnh mẽ cắm vào hoàn toàn cắm đến Lãnh Ngọc Khiết hoa tâm chỗ sâu. Diệp Thần đại dương vật cùng Lãnh Ngọc Khiết hoa tâm cho nhau ma sát, làm bọn hắn hai cái đều cảm giác được một loại khó nói thành lời khoái cảm, từ tiểu huyệt hoa tâm cùng kia trống chân quy đầu thượng kéo dài đến trên người, sau đó đột nhiên bộc phát ra đến, truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài. Có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Loại này mãnh liệt khoái cảm, đặc hơn giống như bom nguyên tử bùng nổ, làm Diệp Thần hí khà rét rét hít quất lãnh khí, càng là không khỏi ôm chặt Lãnh Ngọc Khiết bờ mông, dính sát Lãnh Ngọc Khiết tiểu huyệt bên trên, mông một trận điên cuồng mà vặn vẹo, kia to lớn quy đầu tại Lãnh Ngọc Khiết hoa tâm chỗ sâu cọ sát, xoay tròn, tựa như tại chui đinh ốc giống nhau. Chương 01212 vị diễm sư song phi tam. Đẹp quá ân. Giữ chặt một điểm, xoay tròn lên, chuyển nhanh một chút, thật thoải mái. Lãnh Ngọc Khiết là một cái trong thường ngày trinh tiết nữ giáo sư, chỗ đó từng lĩnh hội như vậy khoái cảm, nhất thời hoa tâm chỗ sâu gãi ngứa làm nàng linh hồn đều rung rung, có loại phát điên cảm giác, càng bởi vì bạo phát một lần cao trào làm nàng thần trí dần dần khôi phục nguyên nhân, nàng đột nhiên cảm nhận được như thế giao hoan, làm nàng hưng phấn khó có thể tự chế, chỉ cảm thấy mình bị người học sinh này cưỡng ép bức bách mất đi thân xử nữ cũng là một kiện thiên đại may mắn, ít nhất, nàng gặp được một cái vô cùng cường hãn nam nhân. Làm nàng cả đời cũng không dùng lo lắng lĩnh hội không đến loại này nam nữ tới Mỹ sung sướng. Lãnh Ngọc Khiết trong một hưng phấn dưới trạng thái, tâm linh càng là quy phụ rồi, khoảnh khắc này, tựa như tâm linh cảm giác, nàng chỉ cảm thấy thứ khoái cảm này càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng nhịn không được nhắm mắt lại, nhẹ giọng líu díu hưởng thụ thô to dương vật tại lỗ lồn bên trong rút ra đút vào mùi vị, trong miệng nhịn không được kêu lên a a a a a a. Thật thoải mái, a, ngươi. Dương vật thật lớn, ta rất thích, dùng sức, cắm vào ta vĩnh viễn là người nữ nhân, cho người vĩnh viễn đi ta, Lãnh Ngọc Khiết dâm đãng kêu la cùng thuần phục ý tứ cho Diệp Thần vô cùng tự tin và dũng khí, hắn bắt đầu toàn tốc tấn công, vô luận là tốc độ vẫn là lực độ, đều là hung mãnh tuyệt luân, mở rộng đại hạp. Nhé, đẹp quá, của ta tiểu nam nhân, ta mau bay, Tại Diệp Thần hưng phấn toàn lực thi vì phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết ngược lại được đến lớn hơn nữa thỏa mãn, lớn hơn nữa hưởng thụ. Nhất thời, Lãnh Ngọc Khiết kia tuyết trắng mông đẹp cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân dâm thủy văng tư phía, liên tục không ngừng theo Diệp Thần cùng Lãnh Ngọc Khiết chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra, tràn đầy tại lỗ lồn xung quanh, chảy tới nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai đùi. Bắn tung tóe đến Diệp Thần đại dương vật gốc rễ, có vẻ càng thêm dâm đãng vô cùng, loại này tình cảnh, ai nhìn đến đều chấn động mãnh liệt không thôi. Phốc phốc, ô ô ô ô ô, người mạnh khỏe sẽ làm nữ nhân nộn huyệt sướng chết, quá nghiện của ta thân ái lão công, của ta thân ái lão công, ta rất thích, thích người cắm vào ta, Mỹ, thật thoải mái nhé, ta muốn bay lên trời, thật chặt sao càng không được, nha, ta muốn chết, ngươi hay dùng lực địt chết ta đi, dùng sức địt ta đi, ta muốn đi, không chịu nổi, của ta tiểu nam nhân, của ta thân trượng phu nha, ngươi là tại thật lợi hại, đến đây, lại muốn đến đây. Lại bị Diệp Thần cuồng mãnh đút vào tốt một thời gian, Lãnh Ngọc Khiết tại Diệp Thần đại lực quất cắm phía dưới, cuối cùng lại muốn cao trào, nàng trong miệng điên cuồng kêu loạn nói. Lãnh Ngọc Khiết đang điên cuồng lắc lư thân thể của mình thời điểm bỗng nhiên cảm giác hoa tâm chỗ sâu một trận giật giật, có đại lượng thủy tải tập trung, cả người tựa như bị điện lưu điện giật giống nhau, liên tục không ngừng run run, thân thể cũng rất nhanh cứng ngắc, cơ bắp trở nên khẩn trương lên đến, tiểu huyệt chỗ sâu đột nhiên co lại, sau đó lại đột nhiên mở ra. Một cỗ dòng nước xiết từ tiểu huyệt chỗ sâu phun ra, vậy tại Diệp Thần thật lớn dương vật bên trên. Mỹ, quá đẹp, dùng sức ta muốn bay, ô, thật lớn, thật sâu, ngươi chọc vào ta thật sâu, đều đội lên bụng, nga nha, thật cường đại nam nhân, ta chưa từng có từng lĩnh hội mãnh liệt như vậy cảm giác. Người tốt. Của ta người tốt, chơi ta, dùng sức chơi ta, nha, tốt chua, chua chết ta cái này lãng hóa, bay, cuối cùng lại muốn bay. Lãnh Ngọc Khiết cái này hoàn mỹ thục nữ, lúc này hai má đỏ bừng, kia yêu diễm bộ dáng giống như cùng một cái siêu cấp dâm phụ, liên tục không ngừng vặn vẹo nàng kia tuyết trắng mông đẹp, nghênh tiếp Diệp Thần cường tránh mạnh mẽ xung kích, mỗi một lần đều chọc vào mông đẹp của nàng thịt sóng run run. Hai tay đỡ lấy kia giường bên cạnh về phía trước chấn động, kia trước ngực, hai luồng no đủ nhũ phong càng là mãnh liệt rung động, mỗi một lần rung động tựa như đều phải đem nàng tâm gan kéo ra đến bình thường. Diệp Thần cuồng mãnh công kích, mỗi một lần đều thắng đến hoa tâm, kích thích Lãnh Ngọc Khiết phóng túng tiếng không ngừng theo kia hồng nhuận trong miệng truyền đến, tại Diệp Thần lại một bát mãnh lực xung kích bên trong, nàng chỉ cảm thấy hoa tâm đột nhiên run rẩy, lập tức hét lên một tiếng. Từng cổ đậm đặc dâm thủy theo thân thể nội phun đi ra, phun đến Diệp Thần quy đầu bên trên, kia cảm giác ấm áp kích thích Diệp Thần mạnh mẽ dùng mình một cái, nhưng là, cặp kia tràn đầy dục vọng con ngươi lại càng thêm lửa nóng. Cái này siêu cấp thục nữ thân thể quả thực mỹ vị tới cực điểm, làm người ta làm nàng muốn ngừng mà không được. Thật sự là một cái cực phẩm nữ nhân. Giết chết ngươi, ta muốn hảo hảo mà gian dâm ngươi. Cho ngươi vĩnh viễn đều quên không xong của ta đại dương vật. Lúc này Diệp Thần hơi hơi run rẩy, thục nữ Lãnh Ngọc Khiết dâm thủy phun hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ như vậy thước vũ khí, cũng may Diệp Thần không phải là sơ ca, đối với khống chế cảm giác của mình vẫn là rất có tâm đắc, đối với đẹp như vậy rượu mùi vị mỹ nhân, Diệp Thần thật sự không nhẫn tâm cứ như vậy bỏ qua nàng, hắn càng hy vọng có thể càng thêm xâm nhập dâm nhục chiêu đùa nàng, hảo hảo mà phẩm vị nàng mỹ diệu thân thể, cho nên tại Diệp Thần có xuất tinh xúc động thời điểm hắn sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên hít sâu một hơi, buộc chặt thân thể, đè xuống trong lòng khoái cảm, đúng lúc áp chế phun ra dục vọng. Vù vù. Diệp Thần dồn dập thở gấp, khoảnh khắc này, trong mắt hắn chỉ có cái này thục nữ rồi. Lãng hóa, đến, cùng ra đổi lại tư thế, chúng ta tiếp lấy ngoạn. Hai lần cao trào Lãnh Ngọc Khiết trên cơ bản bài tiết bên trong thân thể dục vọng, phía sau, ý thức của nàng chẳng những thanh tỉnh, hơn nữa đã có thể khống chế thân thể của mình, nhưng mà, cho dù là như thế. Nàng như trước biết chính mình không thể kháng cự Diệp Thần động tác, nàng cả người đều đã bị Diệp Thần gian dâm cả người vô lực, mềm nhũn chỉ có tùy ý Diệp Thần trêu đùa chính mình bày ra các loại tạo hình, trong lòng nàng tuy rằng xấu hổ, nhất là Diệp Thần kia mang theo vũ nhục lời nói. Nhưng là, nàng đã là Diệp Thần nữ nhân, nội tâm theo bản năng nguyện ý nghe theo Diệp Thần sắp xếp, càng huống chi tại Diệp Thần không ngừng dâm ngoạn phía dưới, càng là thăng lên một cỗ chưa từng có kích thích cảm giác. Loại này bị nam nhân gian dâm mãnh liệt sung sướng cảm giác cũng để cho nàng có chút muốn ngừng mà không được rồi. Huống hồ, Diệp Thần kia thật lớn dương vật đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm. Đối mặt với cái này cái dương vật, thân thể của nàng đã sớm hoàn toàn thần phục, nhất bổng trong người. Diệp Thần nghĩ như thế nào gian dâm liền như thế nào gian dâm. Hắc hắc, mang theo cười dâm, Diệp Thần trêu đùa Lãnh Ngọc Khiết tốt một thời gian, mới đem nàng đảo lộn, khoảnh khắc này, hai người mặt đối mặt. Bốn mắt tương đối thời điểm Lãnh Ngọc Khiết con người trung tuy rằng còn mang theo nồng đậm tình dục, tuy nhiên lại như trước thẹn thùng vô hạn, dù sao cũng là lần thứ nhất bị nam nhân gian dâm, hơn nữa cái này làm chính mình người vẫn là học sinh của mình, trong lòng nàng khác thường cảm xúc càng thêm đặc hơn rồi. Đẹp quá, lão sư, ngươi thật sự là quá đẹp, chẳng những thành thục xinh đẹp, càng là tràn đầy khí chất cao quý điển nhã, có thể tùy ý gian dâm ngươi, đơn giản là nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, như vậy chuyện tốt. Cũng là tiện nghi ta, ta muốn hoàn toàn có được ngươi, có thể tùy thời tùy chỗ địch ngươi. Diệp Thần nói cuối cùng cảm xúc phi thường kích động, cơ hồ là giống nói ra câu nói sau cùng, nhưng là lời này nghe vào Lãnh Ngọc Khiết lỗ tai bên trong, lập tức giống như sấm đánh giống như, chấn động nàng tâm gan đều đã tê dần. Hơn nữa tại Diệp Thần kia lửa nóng ánh mắt bên trong, Lãnh Ngọc Khiết phát hiện chính mình chẳng những không có một tia phản cảm, ngược lại tràn ngập hưng phấn khát vọng cùng với mong chờ. Không, ta, không muốn nói như vậy. Lão, ta, lão sư tốt, rất xấu hổ. Lãnh Ngọc Khiết dù sao cũng là làm nhiều năm như vậy lão sư, kia xấu hổ rõ ràng lời nói, làm nàng chung quy cảm thấy xấu hổ, nhưng là cũng không đại biểu trong lòng nàng không cảm giác kích thích. Kia một đôi tràn đầy mỏng nước sáng bóng con ngươi chăm chú nhìn Diệp Thần, mang theo đậm đặc chờ đợi, còn có nhẹ nhẹ ôn nhu. Ta rất không muốn nói, nhưng là... Nhưng là ta đã bị ngươi trêu đùa rồi, ta còn có thể như thế nào, lão sư thật là khát vọng, chơi ta được không? Thục nữ dục vọng trong lòng như trước mãnh liệt, tuy rằng dục vọng đã bị mãnh liệt giao hợp loại bỏ, nhưng là bị kích thích thân thể lại vô cùng hưng phấn. Diệp Thần nghe Lãnh Ngọc Khiết lời nói, hưng phấn gật đầu, lửa nóng nhìn kia đoan trang cao quý khuôn mặt, lập tức đột nhiên ôm lấy Lãnh Ngọc Khiết đẫy đà xinh đẹp thân thể. Kia non mềm thân thể quả thực làm người ta xuân tình bừng bừng phấn chấn, hơn 20 tuổi nữ nhân, đúng là hoàn mỹ nhất thời điểm làm người ta cảm giác mê luyến không thôi, Lãnh Ngọc Khiết lộ ra không gì sánh kịp mị hoặc cùng thành thục cảm giác, là Diệp Thần yêu thích nhất. Quá đẹp, lão sư, ngươi đơn giản là trên giường cực phẩm vưu vật, ta muốn hung hăng địch ngươi, cho ngươi rốt cuộc rời không được ta. Diệp Thần âm thanh dồn dập lại có một chút khàn khàn nói. Kia một đôi vốn là vuốt ve Lãnh Ngọc Khiết kia non mềm lưng tay rất nhanh liền hạ trượt, lập tức đi đến Lãnh Ngọc Khiết kia một đôi no đủ bờ mông, lập tức, kia màu mỡ tròn trịa bờ mông bị Diệp Thần chụp vào trong tay, nhưng căn bản chào không xong, nhưng mà, này như trước cấp Diệp Thần mang đến cường đại kích thích, ngón tay của hắn hãm sâu mỹ thịt bên trong, đồng thời kia một đôi nhìn như đơn bạc cánh tay lại phát ra vô cùng khí lực, lập tức nắm Lãnh Ngọc Khiết mông đản đem nàng cả người đều cấp lấy. A! Diệp Thần đột nhiên hành động làm Lãnh Ngọc Khiết làm kinh sợ nhất nhảy, nhưng mà, lập tức nàng liền cảm nhận được người học sinh này lão công này hữu lực cánh tay, hắn thế nhưng chỉ cần dùng tay cổ tay khí lực, liền có thể đem nàng nâng lên đến, đây là nàng chưa từng có cảm thụ qua, điều này làm cho Lãnh Ngọc Khiết kia xinh đẹp chín muồi khuôn mặt thượng đột nhiên đỏ ửng, hưng phấn kính nể không thôi, chỉ cảm thấy cái này học sinh xấu mới là chân chính nam nhân, trừ lần đó ra. Nàng càng là cảm nhận được kia một đôi lửa nóng bàn tay to đại lực gắt gao nắm chính mình hai mông mãnh. Liệt khoái cảm, nhàn nhạt đau đớn chung lại càng nhiều chính là khác kích thích, làm nàng trong lòng chấn động, một đôi con ngươi xinh đẹp bạo phát ra khác thường quang mang. Nữ nhân, đối với cường đại nam nhân lúc nào cũng là dễ dàng động tình, giống như cùng lúc này Lãnh Ngọc Khiết giống như, nàng hô hấp dồn dập tựa vào Diệp Thần trong ngực. Đồng thời kia một đôi mượt mà thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp nhưng ở phía sau đột nhiên vòng tại Diệp Thần vùng eo, treo ở Diệp Thần trên người, kia đỏ tươi môi hồng, tại Diệp Thần bên tai thổ khí như lan nói ngươi là thật nam nhân, ta bị ngươi chinh phục, vậy. Cũng để cho ta lại động tình, địt ta, nhanh chút địt ta muốn lĩnh hội sự cường đại của ngươi. Hắc hắc, lập tức liền đến, nghe được thục nữ lời nói, Diệp Thần lập tức hưng phấn cười. Lập tức nắm nàng kia mông đẹp hai tay càng thêm có lực, hùng nhiên chống lấy thục nữ bờ mông, lập tức kia thật lớn dương vật liền rất cảm giác tìm đến kia như trước ướt át có vẻ lầy lội nộn huyệt, lập tức, hai cái trọng yếu bộ vị lẫn nhau tiếp xúc, liền dẫn đến đây nhẹ nhẹ kích thích khoái cảm, làm Diệp Thần cùng thục nữ Lãnh Ngọc Khiết đều cúi đầu nũng nịu rên rỉ, một lúc sau, Diệp Thần liền hồng hộc thở hổn hển mạnh mẽ lay động chính mình vòng eo. Kia thật lớn dương vật, thậm chí tiếp đón đều không có đánh. Liền đột nhiên xuyên qua Lãnh Ngọc Khiết tiểu mỹ huyệt. Xì. Dâm đãng âm thanh truyền đến, dương vật tấn mãnh cắm vào, lập tức, đẩy ra màu mỡ tường thịt, đồng thời chọc vào kia tiểu huyệt bên trong cùng xung quanh dâm thủy văng khắp nơi, phun tại hai người trên chân. Nha, thật mạnh liệt cảm giác. Ô, thật lớn dương vật, ngươi chọc vào quá sâu, đều cắm đến nhân gia tâm gan đến đây. Thục nữ bị chọc vào ý thức hỏng mất. Hô hấp dồn dập, xinh đẹp lông mày hơi nhíu, lại mang theo mãnh liệt khoái cảm, thân thể dùng mình chúng mai phục ở tại Diệp Thần bên tai líu díu. Diệp Thần liền yêu thích nhìn đến những cái này cao quý thục nữ, thân là giáo sư nữ nhân ở dương vật của mình hạ vui mừng thanh ca hát, thuần phục hầu hạ, điều này làm cho Diệp Thần có loại bệnh trạng khoái cảm. Khoảnh khắc này, tại thục nữ líu díu bên trong, Diệp Thần không khỏi hưng phấn hỏi đó là không phải là rất sảng khoái a? Vù vù. Thục nữ thở gấp, nàng rất không nghĩ trả lời Diệp Thần điều này làm cho nhân ngượng ngùng vấn đề, nhưng là kia mãnh liệt khoái cảm cùng thuần phục tâm tư không để cho nàng tự chủ đáp lại Diệp Thần trêu đùa thích. Thật là thoải mái, ta, đều sướng chết ta, thân ca ca a, đừng đùa muội muội, ta, chơi ta, khô nhanh hơn một chút ta muốn chết a. Thục nữ nói đến cuối cùng thế nhưng nhanh không nhịn nổi. Nàng giống như lại lần nữa lĩnh hội cái loại này làm linh hồn đều có loại hỏng mất cao trào khoái cảm, nàng hai mắt bạo phát ra trước nay chưa từng có quang mang, hưng phấn khuôn mặt đều rung rung. Tốt, thỏa mãn ngươi thật sự là một cái không hơn không kém dâm phụ, hắc hắc. Diệp Thần cười dâm, nắm mỹ phụ hai mông, mạnh mẽ bắt đầu lay động khởi thân thể của mình, kia thật lớn dương vật tại trong tiểu huyệt đánh vào đánh ra, giống như pháo cao xạ giống như... Làm được thục nữ toàn thân kịch liệt phập phồng nhảy lên, mà giờ khắc này treo tại Diệp Thần trên người loại tư thế này, lại làm cho hai người dương vật cùng tiểu huyệt kết hợp càng thêm hoàn mỹ, chọc vào càng thêm xâm nhập rồi, mỗi một lần cũng làm được thục nữ có loại trắng dã mắt xúc động. À, quá sâu, loại này bị làm được cảm giác thật sự quá cường liệt. Ta chịu không nổi a. Ô, ta không muốn làm dâm phụ, ta... Nhưng là ta bị ngươi làm thành dâm phụ, nha, làm a, ta, dùng sức làm a, ta, giết chết ngươi tiểu dâm phụ a, ta, sướng chết, thân trưởng phu, ta, thân ca ca a, ta, cho ngươi, ta, đều cho ngươi, thân thể của ta, lòng ta, còn có ta đại nộn huyệt, ta, đều là ngươi, ta, đều cho ngươi, ta, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ta. Ngoạn lạn đều được a, chỉ cần ngươi địt ta, như thế nào đều được. thật mạnh liệt cảm giác. Đại dương vật tại nộn huyệt của ta nhanh chóng quất cắm. Giết chết ta. Nghênh tiếp tân xung kích, khoảnh khắc này, nếm được nhiều lần cao trào sau cái loại này mãnh liệt sung sướng sau đó. Dĩ vãng trinh tiết thục nữ Lãnh Ngọc Khiết khoảnh khắc này chỗ đó còn nguyện ý tại đi trong coi kia kham khổ thời gian. Nàng chỉ muốn bị Diệp Thần đại dương vật giết chết, cho nên nàng bạo phát trước nay chưa từng có nhiệt tình cùng kia dâm tiện lời nói, thỏa mãn trong lòng nàng kích thích cùng phối hợp Diệp Thần xung kích. Ha ha ha ha, quá đẹp, lão sư, ngươi mạnh khỏe kêu, thật sự là dâm phụ a, hắc hắc, quả nhiên, càng là đoan trang nữ nhân một khi bị chinh phục lại càng tao, hơn nữa ta cuối cùng phát hiện các ngươi nữ nhân đều có làm dâm phụ tiềm chất, quá đẹp, ha ha ha ha, đến đây đi. Để ta hảo hảo mà hưởng dụng thân thể của ngươi cùng ngươi tiểu nộn huyệt a. Diệp Thần hưng phấn tại thục nữ Lãnh Ngọc Khiết bên tai vui sướng cười, đồng thời dâm thanh lãng ngữ kích thích nàng, làm nàng tâm thần càng thêm tràn đầy dâm uế cảm giác. Nhất thời, cái này thục nữ cái kia tao kình quả thực cùng 10 năm không có ăn thịt sói đói giống như, tao Diệp Thần cũng là hoa hoa kêu to, đương nhiên, là bị loại này tao nữ nhân thích kêu to. Xì, xì, xì. Sáng người gian phòng nội không ngừng truyền đến đại dương vật cắm vào huyệt dâm xung kích âm thanh, dâm đãng mập mờ, làm cho tâm thần người run rẩy, nhất là dưới ánh đèn, kia giống như tiên tử bình thường thục nữ, trắng nõn làn da tỏa ra oánh oánh quang mang, bị một cái nhỏ nàng gần 10 tuổi đệ tử nắm mông thịt, ôm lấy treo tại trên người dùng sức lay động đại dương vật làm nàng huyệt dâm, cái loại này tuổi chênh lệch cùng thị giác xung kích, làm người ta làm sao không hưng phấn. Ô ô ô ô ô ô, sướng chết, ta. Bị giết chết, nha nha nha nha, tiểu huyệt của ta đại dương vật tốt có lực, ta, làm được ta bay, ta, mỹ a, ta, sướng chết lão sư, cha ruột a, giết chết người khuê nữ a, nga nga nga nga nha, thật là thoải mái, ta, bay, muốn bay. Diệp Thần đại dương vật cuồng tiến cuồng ra, tại kia dương vật chung vọt mạnh 100 đoạt được, kia mãnh liệt ma sát, chọc vào thục nữ Lãnh Ngọc Khiết hưng phấn vô độ. Dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Trơn bóng xinh đẹp thân thể, tùy theo mỗi một lần quất cắm, kia xinh đẹp thân thể đều sẽ lên hạ phập phồng, thân thể rung động, vô cùng thị giác xung kích, Diệp Thần tại loại này dâm đãng kêu la chung cũng hưng phấn há mồm ngậm cái này đĩnh trực vòng eo thục nữ trước ngực hai luồng no đủ vú sữa. Lập tức, kia mềm mại hương thơm cảm giác tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm Diệp Thần mỹ ánh mắt đại thịnh. Cắn kia một viên màu hồng đầu vú, Diệp Thần châm lấy, đụng, cắn. Nghĩ về các loại khác biệt đa dạng, kích thích thục nữ Lãnh Ngọc Khiết càng thêm hưng phấn, kia như khóc giống như khóc âm thanh, chính là hưng phấn đến trình độ cực cao tượng trưng. Xì, xì, xì, xì, xì, xì, xì, xì, xì. Đại dương vật cuồng mãnh quất cắm, mỗi một lần đều mang ra khỏi hồng hồng lỗ thịt cùng đậm đặc dâm thủy, nhất thời, hai người chân phía trên lưu đến chỗ đều là. Càng là nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên, tích ướt một mảng lớn. Mãnh liệt như vậy giao hoan, làm chẳng sợ thành thục vô cùng, sức chịu dựng mạnh mẽ thục nữ Lãnh Ngọc Khiết cũng khó mà chống cự, lại lần nữa lớn tiếng dâm đãng kêu la một phen sau đó, cuối cùng toàn thân thì buộc chặt, kia bị Diệp Thần nhất cắm đến tận cùng tiểu lỗ thịt bên trong, càng là truyền đến mạnh mẽ hấp lực, lập tức, hút Diệp Thần đại dương vật thích lên trời, khoảnh khắc này, lại trải qua nàng sau cao trào dâm thủy đúc. Diệp Thần cũng đã không thể khống chế tâm tình của mình rồi, kia đã sớm cứng rắn như sắt dương vật đột nhiên bạo phát. Từng cổ đậm đặc tinh dịch phun đi ra, bắn vào thục nữ tử cung chỗ sâu. Phốc phốc phốc, một cổ hai cổ ba cổ. Tựa như không dứt, luôn luôn tại thục nữ tử cung đổ vào, rất nhanh, kia nguyên bản bằng phẳng bụng thế nhưng hơi hơi lồi, dĩ nhiên là bị Diệp Thần tinh dịch cấp sót đầy rồi, lúc này. Đã sớm biết chính mình lợi hại Diệp Thần cao trào sau như trước dùng đại dương vật cắm vào thục nữ Lãnh Ngọc Khiết tử cung, chặn miệng tiểu huyệt, không cho tinh dịch của hắn chảy ra, làm thục nữ tử cung hảo hảo mà đúc nhiễm một phen, lưu lại chính mình chân thực nhất dấu vết. Đang mãnh liệt bùng nổ sau đó, Diệp Thần đại dương vật cũng theo thục nữ Lãnh Ngọc Khiết thân thể nội lại lần nữa hấp thu không ít nữ nhân nguyên âm, càng là thâu suất chính mình năng lượng trong cơ thể, cùng Lãnh Ngọc Khiết giao hòa. Vù vù vù. Hai người cùng một chỗ đạt được đến dục vọng đỉnh phong sau đó, hoàn thành hoàn mỹ nhất tâm linh và dục vọng giao hòa, nhất thời, lẫn nhau tình yêu đạt được đến sâu nhất, tràn đầy vô hạn nhu tình gắt gao ôm, kia trần trụi thân thể dán lại không có một tia khe hở. Vù vù, đẹp quá cảm giác, ta chưa bao giờ biết nam nữ giao hoan còn có thể như thế tinh tế, rất thư thái. Thục nữ Lãnh Ngọc Khiết tựa vào Diệp Thần trong lòng líu díu, âm thanh vui, mang theo đậm đặc thỏa mãn, nhất là kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên, mang theo cao trào đặc hữu ửng hồng chi sắc, bình tiêm mấy lần phong tình, kia bao gồm tình dục khóe mắt, mang theo thỏa mãn ý cười, hơi hơi mở, liền có tan không nổi nhu tình, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần lồng ngực, tại kia rắn chắc địa phương vẽ nên các vòng tròn. Bị cưỡng ép gian dâm chiếm lấy sau đó, đã thất thủ Lãnh Ngọc Khiết, mắt của nàng nội cùng trong lòng cũng chỉ có dục vọng cùng Diệp Thần, cho dù là lúc này, nàng cũng là đôi mắt mê ly tựa vào Diệp Thần trong ngực, không vì ngoại vật sở nhiễm. Hai tay tại thục nữ Lãnh Ngọc Khiết trên người nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve nàng sau cao trào nữ nhân dễ dàng nhất thăng lên hư không, điều này làm cho thục nữ Lãnh Ngọc Khiết càng thêm hưởng thụ Diệp Thần cái này tiểu nam nhân ôn nhu cùng thương yêu. Chương 0122 kiểm tra. Diệp Thần khi về đến nhà, đã là đêm khuya. Lúc này Hoa Hải tòa thành lớn này thì cũng đã tiến vào giấc ngủ bên trong, có thể thấy được Diệp Thần ở trường học trêu đùa Quan Vịnh Hà cùng Lãnh Ngọc Khiết hao tốn dài hơn thời gian. Nghĩ đến hai nàng mùi vị, Diệp Thần trong lòng liền tràn đầy kích thích cảm giác. Không nói Quan Vịnh Hà như vậy xinh đẹp thiếu phụ mùi vị làm người ta mê luyến, chính là Lãnh Ngọc Khiết, đang bị dục vọng dụ dỗ phía dưới, thế nhưng cũng như vậy dâm đãng, làm Diệp Thần cảm nhận được càng thêm mỹ diệu mùi vị. Có thể nói trở về chỗ cũ vô cùng. Chẳng qua là khi Diệp Thần sau khi rời khỏi, đường về nhà thượng tâm tình của hắn bắt đầu thấp thỏm. Tuy rằng chơi nữ nhân làm người ta thực hưng phấn, nhưng là, này vẫn là chính mình lần thứ nhất trễ như vậy chưa có về nhà, cũng không biết có thể hay không bị mẹ hoài nghi. Vừa nghĩ đến trong nhà nữ nhân, Diệp Thần liền có điểm nóng nảy, chiếu theo hắn người đối diện nữ nhân hiểu biết, chính mình không quay về, chỉ sợ các nàng tâm bất an. Quả nhiên, giống như Diệp Thần suy nghĩ, Diệp Thần về đến nhà miệng thời điểm nhìn đến trong nhà đèn còn sáng. Có điểm tâm hư mở cửa phòng, Diệp Thần duỗi cái đầu nhìn vào bên trong. Phát hiện trong phòng khách, lúc này mẹ đang ngồi ở trên ghế sofa có vẻ tâm thần không thuộc về, mà tỷ tỷ của mình cùng muội muội càng là tại trên ghế sofa đang ngủ. Có thể thấy được các nàng luôn luôn tại đợi chính mình trở về. Nghe được cửa phòng mở ra âm thanh, Lạc Tuyết gấp gáp nhìn, tràn ngập sầu lo ánh mắt, làm Diệp Thần có chút đau lòng, đối với trong nhà nữ nhân, Diệp Thần để ý trình độ là người khác không cách nào tưởng tượng, hiện tại cảm thấy, chính mình vì ngoạn nữ nhân khác làm trong nhà ba người đợi lâu như vậy, thật sự là có chút quá mức. Mẹ, các ngươi như thế nào còn không đi ngủ, ta không phải là làm ôn nhu tiện thể nhắn rồi hả? Ta có một ít chuyện, khả năng đã khuya mới trở về. Diệp Thần tuy rằng đau lòng, nhưng là còn chưa phải được không tìm lý do. Lạc Tuyết nhìn đến con, trong lòng cuối cùng an tâm, bất quá, tùy theo mà đến chính là mình và con cái loại này kỳ lạ tình huống, làm nàng lại bắt đầu có chút mất tự nhiên. Tuy rằng một mực thực kháng cự cùng con loại này càng ngày càng khó lấy khắc chế tình huống, nhưng là nàng biết mình bây giờ chính là muốn ngăn cản cũng rất khó, duy nhất mong chờ đúng là có thể cho nàng cũng đủ thời gian, làm nàng có thể nghĩ rõ ràng mình và con sự tình, cho nên... Đang suy tư bằng gỗ ở giữa quan hệ thời điểm nàng theo bản năng muốn cùng con bảo trì một chút khoảng cách. Nhưng mà, con kia dây dưa tình huống của mình, làm nàng cùng con thân thiết thói quen cũng theo bản năng cự tuyệt không được. Hai ngày này, cùng con thân thiết chừng mực cũng càng lúc càng lớn, chỉ sợ con lại khát vọng đi xuống, chính mình vẫn chưa có hoàn toàn tâm lý chuẩn bị cũng sẽ bị con đột phá mẹ con quan hệ. Cho nên, đối mặt con, nàng tâm lý còn không có nghĩ rõ ràng tình huống của mình phía trước. Theo bản năng muốn trốn tránh. Thậm chí, liền con trễ như vậy mới trở về tình huống cũng không dám đi truy cứu rồi. Nhìn con đi từng bước một, nàng trong lòng liền từng đợt gia tốc nhảy lên, mắt thấy con muốn đi đến mình bên người rồi. Lạc Tuyết gấp gáp theo trên ghế sofa đứng lên, tựa như cố ý giống như, duỗi cái eo mỏi, ám chỉ con chính mình rất mệt mỏi. Sau đó nói con, tỷ tỷ ngươi cùng muội muội chờ ngươi đợi không được đi nằm ngủ gặp, ngươi đem các nàng đuổi về gian phòng A, mẹ cũng mệt mỏi. Ngày mai còn có rất nhiều công tác, đi trước ngủ, người cũng đi ngủ sớm một chút. Mẹ nói liền gấp gáp trở về phòng của mình ở giữa. Diệp Thần cận một ngày liên tục chơi bốn cái nữ nhân, mỗi lần đều tận hứng vô cùng, cho nên, hiện tại dục niệm đã không phải là rất mãnh liệt rồi. Nhưng là dù là như thế, nhìn xinh đẹp mẹ, Diệp Thần vẫn là thực tâm động, thực muốn chơi làm một chút mẹ thân thể. Bất quá, hắn chung quy đã khống chế xuống. Dù sao mẹ các nàng đợi chính mình đợi thật sự chậm, hiện tại cũng trong đêm một hai điểm, chính mình nếu chỉ lo ý nghĩ của chính mình không để ý mẹ mỏi mệt ngoạn nàng, nàng có lẽ cự tuyệt không được, nhưng là như vậy chính mình liền quá không quý trọng mẹ của mình rồi. Diệp Thần ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm mẹ rời đi cái kia tươi tốt thân thể yêu kiều, nhất là kia màu mỡ mông ngọc. Thẳng đến mẹ gian phòng môn quan phía trên, hắn lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, sau đó mới dừng ở tỷ tỷ cùng muội muội trên người. Các nàng hiện tại cũng mặc lấy một thân váy ngủ, có vẻ giống như ngủ mỹ nhân giống nhau. Có thể để ý như vậy chính mình đợi lâu như vậy, đối với nhà mình nữ nhân, Diệp Thần trong lòng càng thêm tràn ngập tình yêu cùng quý trọng rồi. Khó được, Diệp Thần trong lòng lúc này không có xâm phạm ý nghĩ của các nàng, ôm lấy ngủ tỷ tỷ, đem nàng đuổi về gian phòng, đặt ở trên giường, kéo qua ga giường cấp tỷ tỷ đắp lên, sau đó ngồi trên giường đầu, nhìn ngủ say tỷ tỷ kia xinh đẹp khuôn mặt, Diệp Thần trong lòng ôn nhu vô hạn. Người tỷ tỷ trên người thơm mát hương vị, Diệp Thần hơi hơi cúi đầu, sau đó tại tỷ tỷ ngươi môi hồng thượng thân tình hôn hít một hồi, sau đó mới rời đi. Hy vọng tỷ tỷ đêm nay có mộng đẹp. Mộng, tốt nhất có thể mơ thấy chính mình. Mang theo cười xấu xa, Diệp Thần trở lại trong phòng khách, ôm lên muội muội của mình, bất quá, lần này không có đuổi về phòng của nàng lúc, mà là ôm vào phòng của mình ở giữa. Cái nhà này thứ nhất đem thân thể cho chính mình người ca ca này muội muội, Diệp Thần trong lòng yêu thương càng ngày càng nồng, cho nên, hắn thực muốn ôm muội muội đi ngủ. Quan trọng nhất chính là, chính mình nữ nhân càng đến càng nhiều, cũng càng ngày càng cảm nhận được nữ nhân tuyệt vời mùi vị, Diệp Thần đã không có thói quen một người ngủ. Bên người có mềm mại thân thể có thể ôm lấy, là một kiện mỹ diệu sự tình. Một đêm này, Diệp Thần ngủ phá lệ thơm ngọt. Sáng sớm hôm sau, muội muội rất sớm liền tỉnh, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình tại ca ca trong lòng, làm cái này mê luyến ca ca mê luyến thậm chí quên mất chính mình tiểu nha đầu trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Nàng từ trước đến nay tối mong chờ sự tình chính là mở to mắt có thể nhìn đến ca ca, có thể hô hấp đến ca ca khí tức. Lần thứ nhất, có thể bị ca ca ôm lấy đi ngủ, có thể tỉnh lại liền thấy ca ca, trong lòng nàng hoan hỉ có thể nghĩ. Không có quấy rầy ca ca, thẳng đến mẹ kêu ăn cơm, nàng mới tỉnh lại ca ca. Tiểu nha đầu, như thế nào như vậy nhìn ca ca? Nhìn muội muội kia tràn ngập tình yêu ánh mắt, Diệp Thần trong lòng yêu thương. Muội muội tiến vào ca ca trong lòng, phát ra từ linh hồn líu ríu nói ca ca, muội muội yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Diệp Thần trong lòng cảm động, xoa xoa muội muội đầu, nói ca ca biết, cho nên ca ca mới chịu ngươi, về sau ca ca đều là thuộc về ngươi, cho nên ca ca sẽ có được ngươi cả đời, vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi ngươi. Ân. Diệp Nhu trong lòng thật giống như bị ca ca nhét đến tràn đầy. Ôn nhu một hồi, huynh muội hai cái mới rời giường. Trong phòng khách, lại lần nữa nhìn đến mẹ cùng tỷ tỷ, Diệp Thần mê luyến nhìn các nàng, mẹ cùng tỷ tỷ đều theo bản năng không dám biểu hiện chính mình, hoặc là các nàng cũng không biết lẫn nhau cùng Diệp Thần quan hệ tiến triển, cũng theo bản năng muốn che giấu mình và Diệp Thần tình huống, cho nên hai người đều hết sức khống chế chính mình. Mẹ giống như dĩ vãng giống như, tràn ngập cương triều nhìn Diệp Thần, mà tỷ tỷ lại hơi có chút ngượng ngùng. Từ đệ đệ lần thứ nhất cưỡng bức xâm phạm chính mình, đột phá chính mình cuối cùng phòng tuyến, tỷ tỷ chẳng sợ thực nghĩ kháng cự, nhưng là cùng đệ đệ quan hệ cũng càng ngày càng thân mật, càng ngày càng khó lấy khắc chế chính mình tình cảm của nội tâm. Nhất là hôm kia đệ đệ cuối cùng lại lần nữa theo trên thân thể của mình thể nghiệm mình lỗ lồn mùi vị, chẳng những trêu đùa rồi, hơn nữa còn ăn mình lỗ lồn, làm chính mình tại đệ đệ xâm phạm chung cao trào, loại này đã đột phá tỷ đệ quan hệ thân mật. Làm Diệp Tình trong lòng phòng tuyến cũng từ từ bị công phá. Có lẽ là theo cùng đệ đệ mấy năm nay thân mật quan hệ chung đã để nàng thật sâu yêu đệ đệ, chính là phía trước một mực hết sức xem nhẹ, mới có sở kháng cự, bây giờ bị đệ đệ đột phá cấm khô, cũng bởi vì đệ đệ không chút nào che giấu tình yêu, làm Diệp Tình cũng dần dần minh bạch chính mình đối với đệ đệ cảm tình, cũng dần dần có chút tiếp nhận rồi cùng đệ đệ cấm kỵ quan hệ. Tâm thần buông lỏng phía dưới, như có một chút buông ra, đã ở đệ đệ tình yêu hạ suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Diệp Tình có chút tiếp nhận rồi mình và đệ đệ loạn luân sự thật, hoặc là, nàng đã hiểu chính mình sớm muộn gì cũng là sẽ bị đệ đệ tiến vào thân thể, sau đó trở thành đệ đệ nữ nhân vận mệnh, cho nên, nàng nghĩ thông suốt rất nhiều. Tuy rằng không tốt biểu hiện ra đến, nhưng là, đối mặt đệ đệ, cái này càng lúc càng thâm nhập xâm phạm chính mình, cái này có khả năng đột phá tỷ đệ quan hệ có được chính mình tiểu nam nhân. làm Diệp Tình tâm hoảng ý loạn, đồng thời cũng thực ngượng ngùng, cho nên, lúc ăn cơm, đều có một chút không dám nhìn chính mình đệ đệ. Trong nhà không khí có chút quỷ dị, chỉ có Diệp Nhu cái này đã sớm vụng trộm làm ca ca nữ nhân muội muội tâm tình là nhẹ nhàng nhất, nàng vừa ăn cơm, một bên len lén đánh giá tỷ tỷ cùng mẹ, nhìn các nàng cổ quái tình huống trong lòng len lén nở nụ cười. Trước kia còn nghĩ chính mình làm chút ít thủ đoạn làm ca ca cũng muốn mẹ cùng tỷ tỷ, như vậy chính mình sẽ không cần che giấu cùng ca ca quan hệ. Hiện tại nhìn đến, mẹ cùng tỷ tỷ cũng chạy không thoát trở thành ca ca nữ nhân vận mệnh, nghĩ vậy những năm kia trong nhà nữ nhân và ca ca đặc thù quan hệ, nàng hiểu rõ rất nhiều, có lẽ chính mình sở dĩ như vậy mê luyến ca ca, cũng là bởi vì từ nhỏ đã thành thói quen làm chính mình sợ hãi mất đi ca ca, cũng bởi vậy tại thói quen chung thật sâu yêu thích ca ca. Mẹ cùng tỷ tỷ cùng ca ca ở giữa đặc thù quan hệ vượt quá xa chính mình, như vậy, các nàng hẳn là so chính mình càng thêm yêu ca ca mới đúng, cho nên, chính mình tựa như trước kia lo lắng có chút nhiều lắm. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Ôn Nhu cảm thấy hôm nay bữa sáng đều phá lệ mỹ vị. Bữa sáng tại đây vậy cổ quái không khí hạ đã xong, Diệp Thần cũng không có nói phá cùng mẹ cùng tỷ tỷ riêng phần mình quan hệ phát triển, cho nên, bữa sáng về sau. Cùng mẹ cùng tỷ tỷ phân biệt sau khi hôn từ biệt, Diệp Thần mang theo muội muội rời khỏi nhà. Theo sau hai ngày, là Diệp Thần tối thanh nhàn rỗi cũng là tối nghiêm túc hai ngày, bởi vì trường học muốn tiến hành cấp 3 phân lớp chọn cùng ban phổ thông kiểm tra, là tương đối trọng yếu, cho nên Diệp Thần không dám một mình rời đi trường học. Diệp Thần đoạn thời gian này tuy rằng một mực trầm mê ở nữ sắc, bất quá lần này Diệp Thần nhưng là thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối muốn thi đến lớp top 3. Những ngày qua trừ bỏ cùng nữ nhân hoàn hảo, nhưng hắn thông qua không ngừng nỗ lực cùng ngồi cùng bản giáo Hoa Cố Thanh trợ giúp cùng với hắn trước kia trụ cột cũng rất tốt, thành tích của hắn đã dần dần chạy đi lên, đối với chính mình rất có lòng tin. Đi đến trường thi, Diệp Thần có chút vui mừng phát hiện, hắn hàng phía trước lại là Diệp Du Du, cái này không phải là ý vị hai ngày thời gian, hai người có thể ôn lại trước kia cảm giác. Ở trường học dinh dính, đi học tan học đều tại một khối. Chuẩn bị thế nào, còn không có chính thức bắt đầu kiểm tra, Diệp Du Du xoay người, ghé vào trên bàn cùng Diệp Thần nói chuyện. Diệp Thần cũng nằm đi xuống, hai người đầu thiếu chút nữa không có đội lên một khối, thân mật bộ dáng làm nguyên lai tam ngũ ban đồng học nhìn đều đỏ mắt lên. Diệp Du Du cùng Cố Thanh cùng Diệp Nhu giống nhau tuyệt mỹ xinh đẹp, cùng các nàng là nổi danh giáo hoa bảng thứ hai, trước kia cùng Diệp Thần chơi đùa khi thường xuyên muốn làm toàn bộ nhà dạy học cũng không an ninh. Cũng là phá lệ đáng chú ý, tam ngũ ban rất nhiều nam sinh đối với nàng cũng rất hào cảm. Ta nghe nói ngươi và Lý Tử San đánh cược, Diệp Du Du mặt mang vẻ buồn rầu ngày đó sáng sớm nàng ngay tại phòng học kêu la mở, nói muốn cho ngươi dễ nhìn. Nga, vậy ngươi biết hắn và ta đánh cược tiền đánh cược là cái gì không? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn Diệp Du Du. Diệp Du Du lườm hắn liếc nhìn một cái, nàng đều tại vì hắn cấp bách. Hắn vẫn là như vậy không chút nào để ý. Ai, ta còn cho rằng ngươi ghen đâu. Lý Tử San nói, nếu như ta thua nhất định phải đối với nàng tránh lui ba trượng. Ta muốn thắng tiền cược, liền có thể hôn nàng một chút. Này nhìn khen ngược như là vì Lý Tử San mà cố gắng liều mạng học tập giống nhau, ngươi vốn không có một điểm nửa điểm không cao hứng. Đến lúc đó đại gia đều truyền Diệp Thần cùng Lý Tử San lão sư quan hệ mập mờ đâu. Diệp Thần khó xử mà nói. Người nói ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Người chính mình chọc cho việc, còn hỏi ta. Diệp Du Du tức giận nói, nguyên bản không có nghĩ những cái này, có thể Diệp Thần nói ra loại tình huống này, quả thật sẽ làm nàng cảm thấy khó chịu. Trong khi người khác có đôi khi lái chơi cười nói nàng và Diệp Thần là một đôi thời điểm, Diệp Du Du biết cười mắng mở ra vui đùa người, nhưng trong lòng lại ngọt xì xì, nghĩ đến người khác cũng nói như vậy Diệp Thần cùng Lý Tử San, Diệp Du Du liền một trận không được tự nhiên khó chịu. Ta gây chuyện rồi, không hỏi ngươi hỏi ai. Diệp Thần nháy mắt một cái, đầu đỉnh đầu, nhẹ nhàng đụng phải đụng Diệp Du Du chán. Kiểm tra nội dung đối với hiện tại Diệp Thần tới nói chẳng phải là việc khó, chính mình trước kia thành tích vốn cũng không sai, càng huống chi, cho dù có điểm nan đề, cũng có thể thông qua chính mình bên trong thân thể hồng loan thiên kinh khổng lồ linh thức xuyên qua sách giáo khoa nhìn đến nội dung, đều có thể nói gần như hoàn toàn in tại trong não, cho nên coi như thuận lợi. Không lý ngươi, Diệp Du Du mẫn khóe miệng nhịn cười. Cho ta mượn chi bút, ta quên dẫn theo. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, buổi sáng vội vội vàng vàng kéo lấy muội muội Diệp Nhu đến trường học, đã quên mang bút hộp. Diệp Du Du xoay người theo cặp sách cầm một chi cấp Diệp Thần, nghiêm túc nhìn hắn người trước kia nhưng là vẫn luôn là ban thượng kế cuối, lần này thật có nắm chắc tiến top 3 sao. Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Ngươi không có khả năng gạt ta à? Diệp Du Du nháy mắt, lông mi thật dài lặng lẽ run run, nghi hoặc bộ dáng có tự nhiên hồn nhiên. Đợi thành tích đi ra ngươi sẽ biết, Diệp Thần bán cái nút. Diệp Du Du nhìn chung quanh nhìn, đè thấp âm thanh, chờ ta làm xong, ta sẽ đem bài kiểm tra rút ra phóng một bên, ngươi cẩn thận nhìn, chớ bị bắt. Diệp Du Du đối với chính mình vẫn là không có tin tưởng Diệp Thần bất đắc dĩ, nhưng khi Lý Tử San đi vào phòng học thời điểm, Diệp Thần biết, mình coi như thực sự tính toán sao Diệp Du Du cũng không có cơ hội. Lý Tử San nhìn ánh mắt của mình mặc dù có một chút nan kham cùng trốn tránh, nhưng chính vì vậy, Lý Tử San nhất định là càng thêm chú ý chính mình. Lý Tử San hôm nay mặc một đầu màu đen len sợi váy ngắn, dưới váy ngắn một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp thon dài tinh tế, không có dư thừa phụ tùng tô điểm làm cho nàng đường cong càng thêm thấy được, ướt át gợi cảm môi, tinh tế trắng nõn cổ, linh hoạt thon gọn vòng eo, còn có thành thục thiếu phụ hậu sản đặc hữu mông mập, làm ngây ngô các thiếu niên một đám mặt đỏ tim đập. Diệp Thần ánh mắt tại Lý Tử San thẳng tắp nhũ phong thượng tạm dừng một lát, lại nhìn vọng Diệp Du Du, không khỏi có chút mong chờ. Diệp Du Du bộ ngực mới bắt đầu phát dục, không biết mình có thể không thể giúp trợ nàng bù đắp một chút cái này tiếc nuối. Hắn nhớ rõ đã từng trộm nhìn Diệp Du Du nhật ký, bên trong liền có nàng đối với chính mình ngực nhỏ ai oán câu. Cái này ý nghĩ có chút quá mức dâm loạn rồi, Diệp Thần nhìn Lý Tử San vẫn cảm thấy đáng tiếc. Như vậy một khối xinh đẹp vưu vật làm tức giận thân hình, cũng không biết chống không bao lâu, Triệu Khai Thuận thật đúng là dậm chân giận dữ. Lý Tử San đi vào phòng học về sau, chính như Diệp Thần suy đoán, nàng đại bộ phận lực chú ý tập trung ở Diệp Thần trên người, cảm giác được cái kia loại cùng người trưởng thành không có gì khác biệt, mang theo chiêu thức cùng chiêu chọc ý vị ánh mắt tại thân thể mình thượng xuồng xã tứ phía tuần tra, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, phi thường không tự nhiên, cả người đều có một chút ngượng nghịu cứng ngắc. Mấu chốt là Diệp Thần đã biết kia một chút làm nàng mất mặt bí mật, đối mặt Diệp Thần nàng thập phần chột dạ. Đã không có dũng khi đi quát lớn hắn. Môn thứ nhất là ngữ văn kiểm tra, Diệp Thần vội vàng quét liếc nhìn một cái, độ khó không lớn, kia một chút văn học thưởng thức hắn sẽ không sai, cổ văn phiên dịch cũng không có vấn đề, đau đầu chính là cùng kia một chút bài khóa tương quan lấp chỗ chống đề. Lúc này viết văn yêu cầu viết 800 tự, Diệp Thần ngắm nhìn viết văn đề mục, quyết định trước tiên đem viết văn viết xong. Lý Tử San tuần tra trường thi, Diệp Thần cùng nàng nói qua cuối kỳ kiểm tra muốn vào nhập lớp top 3 lời nói, tuy rằng không thể nào tin được, nhưng quan hệ đến mặt của nàng, không phải do nàng không đi chú ý hạ Diệp Thần trường thi bài thi tình huống, đi tới lại phát hiện Diệp Thần cư nhiên trước sáng tác văn. Bình thường đệ tử đều là trước làm bài lại sáng tác văn, Diệp Thần đem trình tự phản, Lý Tử San cũng là trong lòng buông lỏng. Chỉ có kia một chút thành tích chẳng ra sao cả đệ tử, mới cấp sáng tác văn lưu lại sung chân thời gian, gửi hy vọng vào đem viết văn viết xong điểm, nhiều lao điểm phân. Nhìn Diệp Thần viết xuống một đoạn viết văn, Lý Tử San sắc mặt trở nên quái dị không thôi, hắn lại dám tại viết văn thượng viết loại vật này. Hiểu rõ kiểm tra không có cố ý điều chỉnh tiếng chuông, kiểm tra thời gian là 100 phân chung. Diệp Thần viết xong viết văn cùng bài thi về sau, vẫn chưa tới một tiết khóa thời gian. Hắn hướng về Lý Tử San vẫy vẫy tay. Lý Tử San đi đến, đè thấp âm thanh làm gì? Lý Tử San trắng nõn cổ bên cạnh có tinh xảo xương quai xanh, tinh tế làn da phô khai, trói mắt màu bạc tiểu dây xích thượng nặng trịch hoa tai cư nhiên không có rũ xuống đến, bị đầu kia sâu không thấy đáy nhũ sắc khe rãnh thật chặt kẹp chặt, làm người ta nhịn không được tưởng tượng, nếu như ngón tay vói vào, có phải hay không cũng rất khó rút ra. Cảm giác được Diệp Thần ánh mắt không an phận ngắm đi vào, Lý Tử San vừa thẹn vừa giận, chính mình nhất thời quên mất trước mắt đứa bé này trưởng thành sớm, hoảng vội vàng che áo. Lý Tử San đau khổ kềm chế muốn lên án mạnh mẽ Diệp Thần ý nghĩ, vừa đến đây là trường thi, thứ hai nàng cũng có một chút chột dạ, đối với một cái dám đối với lão sư nói ra muốn hôn nàng đệ tử, ai biết hắn gặp đối với chính mình răn dậy khi tuôn ra cái gì kinh người lời nói đến, cái này không phải là làm chính mình càng mất mặt. Giúp ta nhìn, có thể được bao nhiêu phân? Diệp Thần đem bài kiểm tra giao cho Lý Tử San. Lý Tử San liền đứng ở hắn thân nghiêng, thời kỳ cho con bú thiếu phụ trên người đặc hữu mùi sữa xông vào mũi, cao gầy thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp gốc rễ thậm chí vượt qua mặt bàn, nhìn thấy ghê người đặt tại Diệp Thần trước mắt, kia tao nhã đường cong trình độ cực cao mê người. Lý Tử San cau mày nhìn Diệp Thần bài thi, mi tuyến khi thì nhăn lại, khi thì buông ra, vội vàng nhìn một lần, hơn 40 phân A. Lý Tử San âm thanh không lớn, nhưng ở an tĩnh phòng học cũng đủ làm tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Có người khinh thường, có người thậm chí phát ra một tiếng cười nhẹ, Diệp Du Du quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sầu lo. Không phải đâu, Diệp Thần đoạt lại chính mình bài kiểm tra, mặc dù có rất nhiều chỗ trống, nhưng không đến mức như vậy điểm phân. Lý Tử San lửa giận trong lòng cuối cùng nhân cơ hội phát tiết hơi có chút, vừa rồi nàng cũng là cố ý không có đè thấp âm thanh, nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc ánh mắt, ngón tay điểm một chút hắn viết văn thiên luận văn này linh phân. Diệp Thần lắc lắc đầu, ép lấy bài kiểm tra, cũng không trước thời gian nộp bài thi, cũng không sửa chữa, ngược lại lấy ra một tờ giấy trắng, vẽ lên vẽ. Nhìn đến Diệp Thần vẽ một chút, Lý Tử San lại nghĩ tới đã từng hội họa thất một màn, sắc mặt biến thành cương, bước nhanh ly khai Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần chỉ có thể cầu nguyện chính mình ngữ văn bài thi không phải là Lý Tử San phê chữa rồi, hắn cũng không có tại ngữ văn thành tích thượng ký thác nhiều lắm hy vọng, cho dù thiếu chút nữa, cũng không có khả năng quá để ý. Thứ hai môn kiểm tra là tiếng Anh, lão sư giám khảo là Tam Tam Ban Anh ngữ lão sư Hoàng Diệu Hoa, hắn là một cái lão tư cách ngoại ngữ giáo sư, đã từng còn dạy thụ quá tiếng Nga, tại toàn bộ Hoa Hải thị thứ nhất trung học đều thập phần nổi danh. Hoàng Diệu Hoa quét liếc nhìn một cái phòng học, bộ này đề độ khó trọng đại, trong này có đại lượng chữ mới là sơ tam mới học tập đến lạ từ, nhưng là liên hệ cao thấp văn không khó suy đoán ra ý tứ. Hoàng Diệu tóc bạc hạ bài thi, ánh mắt tập trung ở Tam Tam Ban vài cái đệ tử trên người, phi thường đúng dịp, Tam Tam Ban tiếng Anh thành tích mấy cái ưu tú nhất đệ tử đều tại cái trường thi, Hoàng Diệu Hoa không liên quan tâm những học sinh khác phải chăng sao chép trộm nhìn, chỉ muốn biết học sinh của hắn bài thi tiêu chuẩn. Hoàng Diệu Hoa ở phòng học đi vào trong đến đi đến, thường thường dừng lại chú chân quan sát, nhất là Trịnh Sa đạt bài thi tốc độ cùng xác suất chúng cũng làm cho hắn hết sức hài lòng, phỏng chừng có thể được 9 phần 10 trở lên. Tam Tam Ban mấy cái đệ tử bài thi tốc độ rõ ràng so lớp khác đệ tử phải nhanh, bộ này đề là Hoàng Diệu Hoa ra, học sinh của hắn cũng tương đối thích ứng hắn ra đề mục phong cách. Ân, Hoàng Diệu Hoa ánh mắt lẫm liệt, cái này toàn trường nổi danh sức khỏe đang làm gì? Hoàng Diệu Hoa đi tới, mới phát hiện Diệp Thần cư nhiên đang vẽ vẽ. Thật tốt bài thi, tranh thủ tại kiểm tra kết thúc trước làm xong, đừng cho các ngươi Trần Tuyết Vi lão sư mất mặt. Đối với một cái lão sư tới nói, đặc biệt giống Trần Tuyết Vi như vậy ưu tú lão sư, nếu như ban thượng đệ tử tại chính mình giáo sư khoa thượng thi quá kém, sẽ cảm thấy phi thường mất mặt. Ta làm xong, Diệp Thần đem vẽ ra nhân vật lấy cái Latin văn tên. Sau đó đem bài thi rút ra cấp Hoàng Diệu Hoa nhìn. Chương 0123 Hương Diễm khiêu khích. Lúc này mới bắt đầu thi nửa giờ. Hoàng Diệu Hoa nửa tin nửa ngờ kiểm tra lại đến, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu cảm, này viết văn. Người đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng những người khác kiểm tra. Diệp Thần ma ma thẳng thẳng đi ra phòng học, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Du Du, Diệp Du Du chiều hắn nháy mắt một cái, Diệp Thần trong lòng ngầm hiểu. Chạy đến nhà dạy học hạ nán lại. Lớp 11 niên cấp 10 lớp đều tại kiểm tra, lớp 10 cao tam đã ở đi học, Diệp Thần một người lắc lư có vẻ phá lệ thấy được, đợi chừng nửa canh giờ, Diệp Du Du chạy xuống. Hắn tại ra phòng học sau cũng đã cấp Diệp Nhu phát ra tin nhắn nói có việc, sẽ không theo nàng. Diệp Du Du cùng Diệp Thần chạy ra trường học, đi đến lần trước cùng Diệp Du Du cùng một chỗ nằm quá trên cỏ, bốn phía lá trà vẫn như cũ hắc thanh. Dày đặc bao phủ, nơi này là chỉ có hai người biết Tiểu Thiên. Diệp Du Du tự nhiên kéo giữ Diệp Thần tay ngồi xuống, tay nàng vẫn như cũ ấm áp, tiểu tiểu. Diệp Du Du theo cặp sách lấy ra một cái hộp cơm, cười híp mắt nói ta dẫn theo ăn ngon đến, là ta ba đi công tác mang về, mẹ ta làm, đặc biệt ăn ngon. Diệp Thần ngắm nhìn Diệp Du Du cặp lồng cơm, mùi thơm đập thẳng vào mặt. Từng viên một màu hồng tôm bóc vỏ quyển khúc làm thành một vòng lại một vòng bao trùm toàn bộ cặp lồng cơm, chặt chẽ tôm thịt, tỏa ra hơi hơi mạt một bả, tôm bóc vỏ hạ là đại lạp cơm tẻ kẹp lấy chân giò hun khói lạp cùng dưa chuột băm. Cái này kêu Alaska hồng tôm, ngươi nếm thử. Diệp Du Du gắp lên một viên tôm bóc vỏ hướng đến Diệp Thần trong miệng bỏ vào. Ngươi ăn trước, Diệp Thần tránh đi. Vì sao à? Diệp Du Du có chút không cao hứng, nàng lòng tràn đầy vui sướng đem ăn ngon lấy ra cấp Diệp Thần ăn, hắn cư nhiên giống như không như thế nào để ý. Diệp Du Du ăn một viên tôm bóc vỏ, môi mẫn mẫn đũa, quệt mồm, ngữ khí có chút phát sân ngươi nếm thử, thật sự rất ăn. Lúc này Diệp Du Du lại gắp một viên tôm bóc vỏ, Diệp Thần không tiếp tục cự tuyệt, miệng ngậm tôm bóc vỏ, môi nhưng cũng ngậm một chút đũa mới thả ra, nhìn Diệp Du Du cười đến mi khai hoa mắt. Diệp Du Du có chút không hiểu được, sờ sờ mặt, chính mình không có gì địa phương không đúng. Một tầng màu hồng phấn choáng váng tản ra, xấu hổ đến Diệp Du Du cúi đầu, quả đấm nhỏ nhẹ nhàng nện ở Diệp Thần đầu gối phía trên. Hiện tại đã biết a, ăn xong này nọ dùng môi ba táp đũa, khuyết điểm không tốt sao. Diệp Thần chiếm tiện nghi còn khoe mã, đũa thượng tự nhiên có Diệp Du Du gắn bó ở giữa hương vị, thật đi cảm giác là không cảm giác, nhưng hai người đều hiểu loại này tiểu động tác thượng lộ ra thân mật, làm người ta tâm nhảy không thôi. Còn muốn ăn, Diệp Thần há to miệng. Không cho ngươi, Diệp Du Du xoay người qua, khóe mắt nhưng đều là ý cười, trước kia hình như không có nghĩ nhiều, nhưng từ Diệp Thần cùng nàng càng ngày càng thân mật về sau, Diệp Du Du mới phát hiện hai người ở giữa uy này nọ hình như chính xác là thực làm người ta xấu hổ sự tình, hơn nữa vẫn chỉ là một đôi đũa, đây coi là không tính là gián tiếp hôn môi đâu này. Diệp Du Du vụng trộm liếc mắt nhìn Diệp Thần, hắn theo cặp sách lấy ra một khối lá vàng giấy bao lấy sô-cô-la, ta cũng dẫn theo này nọ cho ngươi ăn. Diệp Thần theo cặp sách lấy ra một khối lại một khối sô-cô-la, các loại khẩu vị đều có, đều là tối hôm qua đường về nhà thượng thuận tiện mua. Hắc sô-cô-la, sữa bò sô-cô-la, cây phỉ sô-cô-la, bạch sô-cô-la, hoa quả tươi sô-cô-la. Ta ăn trước loại nào a? Diệp Du Du gãi đầu một cái phát, có chút phạm sầu. Ăn trước cái này a? Diệp Thần lấy ra một đoàn đen tuyền có vẻ giống như sô-cô-la đồ vật. Nghe thấy rất thơm, nhưng là nó càng giống như một đoàn bùn đen, Diệp Du Du có chút do dự, tại sao muốn ăn trước cái này a? Người ăn trước cho ta nhìn nhìn. Người quá giảo hoạt, đây là ta chính mình làm sô-cô-la. Diệp Thần bất mãn nói. Người mình cũng biết làm như thế nào a? Người dạy ta đi. Diệp Du Du đối với chuyện này ngược lại có không nhỏ hứng thú. Ta trước tiên đem một chút sô-cô-la vỡ vụn, sau đó dùng nồi nấu, đợi chúng nó hòa tan, rót vào bát phục hồi, chính là như vậy. Ngươi tại sao muốn như vậy a? Đáng tiếc, Diệp Du Du đau lòng mà nói, này nhất đại đoàn cũng không biết bị Diệp Thần đạp hư bao nhiêu sô-cô-la. Bởi vì tự chế sô-cô-la đại biểu đặc thù hàm nghĩa a, nó biểu thị đem nó tặng cho ngươi người đâu đang cố gắng không ngừng làm được tốt nhất, cho rằng với ngươi vượt qua mỗi một khắc đều là khó quên nhất. Đồng thời hy vọng ngươi đợi hắn giống hắn đối đãi ngươi giống nhau tốt. Diệp Thần dắt Diệp Du Du tay nhỏ, đem khó coi được này một đoàn sô-cô-la thận trọng đặt ở tay nàng tâm. Ta cho ngươi ta thích ăn nhất hồng tôm, ngươi cho ta xấu như vậy đồ vật, khá tốt ý tứ nói đãi ta tốt. Diệp Du Du tùy ý hắn nâng tay của mình, lòng bàn tay có chút nóng lên, kia sô-cô-la đều hình như muốn hòa tan tựa như, cúi đầu, âm thanh càng ngày càng nhỏ, giống như líu díu. Vậy coi như rồi, trả lại cho ta. Diệp Thần hình như thất vọng, duỗi tay đi cầm lấy. Không cho, Diệp Du Du trở tay đem sô-cô-la giấu ở phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng, ta trước nếm thử xem trọng ăn không, không thể ăn liền trả lại cho ngươi. Vậy ngươi ăn cho ta nhìn, Diệp Thần cười hắc hắc lên. À không, đen tuyền, đợi sau khi ăn răng nanh đều đen, ta mới không cho ngươi thấy. Ta ăn trước bạch sô-cô-la. Diệp Du Du cười khanh khách, ngươi cho ta bác. Ngươi đút ta ăn tôm. Ngày mùa hè gió mát chuyển hướng, nhiệt khí tiệm đạm, hơi hơi mát mẻ. Lương Đình, Lâm Tuấn giật dựa vào bức tường, nhìn trước một bên Diệp Du Du, khóe miệng có một chút trong trẻo mớn nước, nàng đang ngủ thơm ngọt. Diệp Thần cứ như vậy nhìn nàng, giật mình như mộng, đã từng bao nhiêu lần ở trong giấc mơ có như vậy tình cảnh, chính là có thể đủ cùng nàng tại cùng một chỗ, lặng yên nhìn nàng là đủ rồi. Chính là một cái hạnh phúc không muốn tỉnh lại mộng. Hiện tại hắn lại phát hiện chính mình lòng tham rất nhiều, hắn muốn càng nhiều nữ nhân, mỹ nữ tuyệt sắc, bao gồm trong nhà thân nhân. Hắn muốn dắt tay nàng đi thẳng đi xuống, muốn hôn lên môi của nàng, phải đem nàng ôm tại trong lòng, tin tức quan trọng nàng cổ ở giữa thiếu nữ thơm mát, muốn híp mắt sắc sắc nhìn nàng ngực nhỏ dần dần nâng lên. Buổi chiều trận đầu kiểm tra là vật lý, Lão sư giám khảo là được xưng mặt lạnh Bồ Tát giáo vụ chủ nhiệm Trình Tố Vân. Cái từ khóa này tuy rằng đã từng là Diệp Thần yếu khoa, nhưng trải qua gần một tháng nghiêm túc phụ lục, hắn đã có tin tưởng cầm đến cao phân rồi. Một ngày kiểm tra sau khi kết thúc, Diệp Du Du cùng bạn tốt của nàng cùng một chỗ ly khai trường học, Diệp Thần tại ban phòng học Hoàng Du một trận, nhìn đến Cố Thanh còn tại ban thượng cùng mấy nữ hài tử thảo luận hôm nay kiểm tra gặp được nan đề. Đối với thành tích bình thường đệ tử tới nói, Cố Thanh đáp án chính là tiêu chuẩn đáp án, vừa nghe đến Cố Thanh làm ra đến kết quả cùng chính mình không giống với, sẽ có nhân phát ra một trận bi thiết lại sai rồi, không biết có thể hay không cập cách. Nữ hài tử tiếng kêu hơn phân nửa tương đối khoa trương, nhất là môn tiếng Anh đại biểu Lý Văn Văn cùng âm nhạc ủy viên Tiền Lâm Lâm. Diệp Thần đi vào phòng học, Lý Văn Văn cùng Tiền Lâm Lâm đang tại tranh luận một đạo tiếng Anh tuyển chọn để đáp án, Cố Thanh hình như cũng không như thế nào xác định. Các ngươi hỏi hắn a, ta cũng không dám chắc, Cố Thanh chỉ Diệp Thần. Hắn, Tiền Lâm Lâm ánh mắt có chút hoài nghi, ta vẫn là ngày mai hỏi Lý Khắc a. Diệp Thần ngươi chọn cái nào? Nhưng Lý Văn Văn lại đem viết đề mục giấy thôi cấp Diệp Thần nhìn, đoạn thời gian này đến nay Diệp Thần tại ban thượng xuất tẫn nổi bật, vô luận là cùng Triệu Khai Thuận đánh cược, vẫn là lớp học thượng ưu tú biểu hiện, cũng làm cho nàng đối với Diệp Thần sinh ra một loại bội phục chi tình. Cái đề mục này không có đáp án, Hoàng lão đầu chỉ lo theo một chút độ khó khá lớn tham khảo tư liệu thượng tìm đề mục, không có cẩn thận nhìn. Diệp Thần ngắm nhìn. Hắn nhớ rõ chính mình rất không cấp Hoàng lão đồ trang sức tử đang thư cuốn thượng đem làm lỗi đề mục cấp sửa đúng. Đi. Tiền Lâm Lâm gầy teo tiểu tiểu, giọng không nhỏ, phát ra hư tiếng càng là phá lệ vang dội. Nàng chưa từng có gặp qua ai có thể khẳng định lão sư ra đề mục sai lầm, càng không cần phải nói là lão tư cách Hoàng Diệu Hoa. Cố Thanh cùng Lý Văn Văn cũng là nửa tin nửa ngờ, các nàng biết Diệp Thần duy nhất sở trường chính là tiếng Anh trình độ tương đối cao. Nhưng muốn đảo lộn các nàng đầu óc lão sư cho ra đúng là tiêu chuẩn đáp án, lão sư sẽ không ra sai ý nghĩ, kia còn chưa phải đại khái có thể. Người như thế nào như vậy không tôn trọng lão sư đâu này. Cố Thanh gương mặt nghiêm túc phê bình nói, hiển nhiên phi thường bất mãn Diệp Thần đối với Hoàng Diệu Hoa xưng hô. Nếu là hắn tôn trọng lão sư liền ly kỳ, người không thấy được Diệp Thần mỗi lần thượng môn tiếng Anh thời điểm, đều trần trụi nhìn chằm chằm Trần Tuyết Vi lão sư bộ ngực nhìn. Tiền Lâm Lâm trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lâm Tuấn Giật, tức giận bất bình địa đạo. Đối với Tiền Lâm Lâm bạch nhãn, Diệp Thần cũng không nghĩ thu nhận, nàng cho là nàng là Cố Thanh A, Cố Thanh đó là tiểu quyến rũ phong tình, nàng đây rõ ràng chính là mắt cá chết, ta đây chính là tại nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, người tư tưởng không muốn hư như vậy, được không? Ngày hôm sau, thi toán học cùng lịch sử, này hai môn khóa đều là Lâm Tuấn Giật cường hạng, không đến nửa giờ hắn liền làm xong rồi. Thậm chí so lớp trưởng Cố Thanh đều nhanh gần 30 phút. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi chiều, vừa rời đi trường thi Diệp Thần, nhận được ngự tỷ Diệp Lan Hân điện thoại, hắn ở trường học thời gian mới cáo một giai đoạn, một đoạn. Diệp Thần vừa muốn lúc đi thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Thần vừa nhìn, cũng là Diệp Lan Hân đánh đến. Nghĩ đến Diệp Lan Hân, Diệp Thần trong lòng không khỏi nóng lên, cái này phong tình thục nữ. Bị chính mình bóc tem sau tuy rằng ngẫu nhiên gọi điện thoại cho mình, nhưng là có lẽ là bởi vì dễ dàng như vậy liền thất thân cho chính mình, cho nên nàng có chút không buông ra, không dám làm chính mình đi tìm nàng, hiện tại gọi điện thoại, xem bộ dáng là nghĩ chính mình nghĩ không khống chế nổi. Diệp Thần yêu thích những cái này thuộc nữ hương vị, càng huống chi Diệp Lan Hân là xử nữ thân cho chính mình, trong lòng yêu thương tự nhiên càng nhiều một chút. Nhận nghe điện thoại sau đó. Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Lan Hân yếu ớt âm thanh uy, là Diệp Thần sao? Đúng vậy à, Diệp tỷ tỷ, có phải hay không nhớ ta? Còn nói không cho ta đi tìm ngươi, hiện tại không vẫn là chính mình gọi điện thoại tới rồi, như thế nào, có muốn hay không ta hiện tại đi qua thương thương ngươi, hắc hắc. Hừ, ngươi cái này tiểu trưng thối, tỷ tỷ hiện tại hối hận, cứ như vậy dễ dàng bị ngươi muốn thân thể, ta hiện tại nhớ tới còn xấu hổ đến lợi hại. Ngươi nếu tại xấu hổ ta, ta về sau sẽ không lý ngươi, hừ. Nghe Diệp Lan Hân xấu hổ âm thanh, Diệp Thần nở nụ cười, làm của ta nữ nhân, ngươi nếu còn có thể chạy thoát mới là lạ, Diệp Thần trong lòng nghĩ, bất quá hắn vẫn là tương đối chiếu cố lúc này Diệp Lan Hân tâm tình, lập tức cười nói tốt lắm, không nói được không, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta bây giờ đang ở ra, mấy ngày không gặp ngươi có thể hay không, ta không nghĩ một người đợi rồi, ta... ta có một chút nhớ ngươi. Diệp Lan Hân nói, âm thanh có vẻ có chút xấu hổ yếu, nhìn bộ dạng bởi vì chính mình trước hết để kháng không nổi đối với Diệp Thần tưởng niệm, làm nàng ngượng ngùng nan chán. Diệp Thần trong lòng cười trộm, tuy rằng thực nghĩ tới đi, nhưng là bây giờ dù sao cũng là kiểm tra kết thúc, phải bồi muội muội về nhà, hơi có chút do dự, chính là nghe Diệp Lan Hân kia yêu say đắm giọng điệu, Diệp Thần lại mềm lòng. Diệp Thần nói chờ ta một hồi, đem ngươi ra địa chỉ phát trên điện thoại. Diệp Thần cuối cùng vẫn là có chút tưởng niệm Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều mỹ vị rồi, huống hồ, hắn hiện tại quan trọng nhất đúng là thu thập những mỹ nữ này, sau đó mau chóng tăng lên chính mình tu vi, hòa tan Hồng Loan Châu, thế giới này đối với chính mình mà nói, đã không có gì có thể làm khó chính mình được rồi. Ân, ta cái này phát cho ngươi, vậy ngươi nhanh chút, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Diệp Thần khuôn mặt cổ quái, một cái nữ cảnh sát, hơn nữa còn là hứng thú với luyện công nữ cảnh sát, hắn là tại không thể tưởng được nàng nấu cơm bộ dạng, bất qua nghĩ đến bọc lấy chủ khăn Diệp Lan Hân, Diệp Thần không có chút tâm động, lập tức tà ác nói tốt, bất qua phải mặc thiếu điểm Nga, hắc hắc, như vậy càng mê người, còn có, phải mặc giày cao gót cùng tất chân Nga, không cho phép mặc quần lót, lão công ta muốn nhìn ngươi không mặc quần lót bộ dạng lẳng lơ. A, tiểu chứng thối, không cho phép nói bậy, cái gì bộ dạng lẳng lơ, ngươi. Ngươi nghĩ mắc cỡ chết tỷ tỷ ư, còn có, ta còn không có đáp ứng làm lão bà ngươi đâu. Diệp Lan Hân xấu hổ, Diệp Thần nói làm nàng thẹn thùng nan chắn, mà Diệp Thần cười xấu xa hai tiếng, nói ngươi không phải là lão bà của ta ai là. Chờ đợi phải gọi lão công, bằng không sẽ bị trừng phạt Nga. Diệp Thần nói xong liền cúp điện thoại, không cho nàng phản đối cơ hội, sau đó, Diệp Thần liền suy nghĩ tìm lão bà của mình Quan Vịnh Hà xin nghỉ sự tình. Mà lúc này đây, điện thoại tin nhắn vang lên, Diệp Thần nhìn một chút, là Diệp Lan Hân ra địa chỉ, sau đó tiếp lấy phát ra tin tức cấp muội muội Diệp Nhu. Thu hồi điện thoại, Diệp Thần nghĩ đến Lãnh Ngọc Khiết cùng Quan Vịnh Hà, Diệp Thần liền trong lòng nóng lên, hôm kia buổi tối ngoạn hai cái nữ nhân ngoạn tận hứng không thôi, hơn nữa hai cái này nữ nhân cách đêm nhìn thấy Diệp Thần, trong mắt nhu tình hóa đều tan không nổi, tuy rằng bởi vì bận bịu kiểm tra, Diệp Thần không tìm được cơ hội đùa giỡn các nàng. Nhưng là ngẫu nhiên ánh mắt trao đổi, Diệp Thần trong mắt kia mập mờ thần sắc, cũng để cho hai nàng mặt đỏ tim đập. Diệp Thần ly khai trường học, trực tiếp thuê xe đi Diệp Lan Hân ra. Đến Diệp Lan Hân ra, ấn vang chuông cửa thời điểm Diệp Thần trong não còn tại nghĩ đợi sau khi như thế nào ăn Diệp Lan Hân đâu. Mà chuông cửa vang thời điểm còn tại phòng bếp rửa rau Diệp Lan Hân trong lòng chính là nhất nhảy, thầm nghĩ cái này oan ra đến nhanh như vậy. Trong lòng mang theo khác thường hưng phấn Diệp Lan Hân gấp gáp quăng quăng tay, sau đó đi ra ngoài mở cửa, nàng những ngày qua tuy rằng cảm nhận được chính mình cỡ nào yêu Diệp Thần, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình đoán nhận thức đã bị hắn đẩy ngã tình huống, trong lòng hơi có chút ngượng ngùng, cho nên nhẫn nại những ngày qua, cuối cùng nhịn không được cấp Diệp Thần gọi điện thoại rồi. Nàng rất rõ ràng, chính mình cái này tiểu nam nhân đến đây, nhất định phải ép buộc chính mình, nghĩ đến kia làm người ta mặt đỏ tim đập giao hoan tình cảnh. Nàng liền mềm cả người, tăng thêm Diệp Thần giống như một cái con nghé con giống nhau ép buộc nàng chết đi sống lại, nàng đã bị kích thích toàn thân kiều run rẩy. Chịu đựng trong lòng khác thường, mở cửa phòng ra, nhìn đến Diệp Thần khoảnh khắc kia, nàng tâm nhảy lập tức gia tốc, mà Diệp Thần, nhìn đến Diệp Lan Hân, không khỏi trước mắt sáng choang. Có lẽ là muốn cho chính mình một cái kinh ngạc vui mừng, Diệp Lan Hân buổi sáng chuẩn bị gọi điện thoại cấp Diệp Thần thời điểm đặc biệt làm một chút mái tóc. Cuộn sóng mái tóc làm Diệp Lan Hân có vẻ mốt và thành thục mê người, tràn ngập nữ nhân phong tình. Như hoa khuôn mặt, hóa đậm nhạt thích hợp trang, đem nàng chèn ép càng thêm diễm lệ, nhất là tinh nhuận môi, bôi son môi về sau, càng là kiểu diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Châu tròn ngọc sáng lỗ tai, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ trong suốt lóng lánh, làm nàng nguyên bản tư thế hiên ngang khí chất nhiều hơn một chút thiếu phụ yêu kiều mị, dù sao bị chính mình khai phá thân thể. Thoát khỏi xử nữ khí tức, hoàn toàn triển lộ một cái thành thục nữ nhân phong tình mị hoặc. Một kiện vô bả vai màu trắng thêu hoa váy dài, no đủ vú sữa cao ngất đỉnh ở trước ngực, lưu lại một đầu thật sâu khe ngực, tuyết trắng vú thịt tùy theo nàng đi lại run, đều có thể nhìn thấy 3-4 phân, phần eo của nàng rất nhỏ, phụ trợ vú lớn cùng no đủ mông đẹp, có vẻ đường cong mê người, dưới váy lộ ra một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Lung linh nhỏ nhắn xinh xắn màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân ngọc đặng một đôi màu trắng trong suốt cao gót giày quai hậu. Diệp Lan Hân như vậy xinh đẹp bộ dạng, làm Diệp Thần cảm thấy chính mình đến đúng rồi. Cái này nữ nhân bị bóc tem về sau, bày ra thiếu phụ mị hoặc, làm người ta khó có thể ngăn cản, càng huống chi vì lấy lòng chính mình, lần này trang điểm, tăng thêm phong tình. Quần áo đơn bạc, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong tuyết trắng thịt, nhất là bộ ngực, Diệp Thần có thể nhìn đến bên trong không có mang áo ngực, chân không trạng thái, làm Diệp Thần trong lòng dâng lên kích thích cảm giác, hạ thân ngược lại bị trù khăn chắn, nhìn không tới tình huống, nhưng là Diệp Thần hy vọng là chân không. Đối với Diệp Lan Hân tới nói trên người quần áo, nhưng là nàng phí hết thời gian dài, hạ quyết tâm thật lớn mới xuyên. Sở dĩ ăn mặc như vậy gợi cảm, chủ yếu là nàng tưởng niệm Diệp Thần tưởng niệm lợi hại, cũng nghĩ bày ra chính mình nữ tính mỹ lệ, lấy lòng chính mình nam nhân cũng cám dỗ hắn, làm hắn càng thêm yêu thích chính mình. Diệp Thần phản ứng quả nhiên không để cho nàng thất vọng, tại mở cửa khoảnh khắc, hắn liền một mực nhìn chằm chằm thân thể của mình, không chút nào rời đi ý tứ. Kia đôi mắt chỗ sâu làm biến thành yêu thích cùng dục vọng, làm Diệp Lan Hân trong lòng vừa ngượng ngùng lại hoan hỉ, có lẽ là chính mình trang điểm quá thành công, Diệp Thần cám dỗ mạnh mẽ bị hắn ôm vào trong lòng, bên tai truyền đến hắn âm thanh lão bà, người hôm nay cực kỳ xinh đẹp. Ngươi yêu thích là tốt rồi, ta vẫn là lần thứ nhất mặc như vậy, hơn nữa những ngày qua cảm giác chính mình biến hóa rất lớn, trước kia không dám xuyên, hiện tại cũng có thể mặc, còn không đều là muốn cho ngươi hài lòng. Hút kia quen thuộc nồng đậm nam nhân hương vị, mỹ nhân một lòng cũng động tình lên rồi, cả người mềm yếu, cũng nói kia cực dâm tà, mập mờ nói. Nếu tại bình thường, nàng là tuyệt đối không có khả năng nói như vậy, mà như vậy gợi cảm quần áo, xem như nữ cảnh đội trưởng, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình sẽ có mặc lên một ngày, nhưng là bây giờ vì lấy lòng chính mình nam nhân, nàng không để ý ngượng ngùng, thậm chí nửa người trên còn chân không, nghĩ đợi sau khi thuận tiện Diệp Thần làm chính mình. Yêu thích, hảo lão bà, ta biết ngươi là vì ta mới như vậy xuyên, lão công ta yêu ngươi chết mất. Diệp Thần thật chặt đem lão bà Diệp Lan Hân ôm tại trong lòng, đồng thời hai tay tại hắn mạn diệu trên thân thể ma vuốt lấy. Diệp Lan Hân tâm run run, tuy rằng Diệp Thần nói làm nàng thỏa mãn không thôi, nhưng là như trước xấu hổ, nàng kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nói ai là lão bà của ngươi, sự xưng hô này là lạ, có thể hay không không kêu. Không thể, người vốn chính là của ta nữ nhân, ta không gọi lão bà ngươi kêu người nào. Hắc hắc, Diệp Thần cười xấu xa, hai tay thưởng thức Diệp Lan Hân vậy được quen thuộc thân thể, mà Diệp Lan Hân trong lòng không tự giác thăng lên khác thường cảm xúc, vốn là còn muốn hỏi hỏi Diệp Thần thân thể của chính mình biến hóa, tự bị Diệp Thần phá thân thể, phát hiện chẳng những thân thể tựa như lại lần nữa phát dục giống nhau, liền làn da lực lượng linh tinh đều tại phát sinh biến hóa cực lớn, luyện công thời điểm càng là chấn kinh rồi không ít người. Điều này làm cho nàng đều kinh ngạc không thôi, duy nhất nghĩ đến đúng là mình và Diệp Thần hoàn hảo sau mới sẽ như thế. Nàng một mực thực nghi hoặc, chính là còn chưa kịp hỏi, tên tiểu oan gia này mà bắt đầu ngoạn thân thể của mình rồi, không chỉ như thế, còn nhất cúi đầu, hôn lên chính mình vừa muốn há mồm miệng nhỏ. Kiều diễm môi hồng bị hôn, rất nhanh, kia quen thuộc nam nhân hương vị, làm Diệp Lan Hân quên mất chính mình trong lòng nghi hoặc. Ngượng ngùng không thôi tùy ý chính mình tiểu nam nhân thưởng thức chính mình hương vị. Hôn lấy Diệp Lan Hân môi hồng, Diệp Thần hấp thụ nàng mỹ diệu mùi vị, huống chi đem đầu lưỡi vói vào Diệp Lan Hân hương thơm miệng khang, thưởng thức lấy nàng mỹ lệ. Việc này, đôi này có thân thể quan hệ nam nữ làm đến tự nhiên mà nhiên. Diệp Lan Hân cũng đem hương thơm bốn phía chu cái miệng nhỏ, đem Diệp Thần đầu lưỡi nghênh tiến khoang miệng của mình. Cả đời trong đó. Nếu như không phải là gặp được Diệp Thần, nàng đến nay còn lĩnh hội không đến nam nữ ở giữa tuyệt vời tình thú. Càng huống chi, cái này tiểu nam nhân tuy rằng tuổi tác so chính mình nhỏ hơn vài tuổi, nhưng là đa dạng nhiều, cái kia một đầu lưỡi giống như linh lưỡi giống như, một hồi liếm chính mình mềm mại trực tế nhuyễn lưỡi thơm, trong chốc lát hôn lấy chính mình miệng khang thượng ngạc, trong chốc lát đem đầu lưỡi của mình hút vào miệng của nàng. Chính mình tại cái này thành thục nữ nhân, tại cái này tiểu nam nhân trước mặt. Một mực bị hắn chủ đạo, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, mặc hắn hôn làm đầu lưỡi của mình. Tại Diệp Thần hôn làm phía dưới, Diệp Lan Hân chỉ cảm thấy chính mình phương tâm ngứa, dục quên nảy mầm, tình dục tăng vọt, kìm lòng không được đem đầu lưỡi của mình nghênh tiếp Diệp Thần đầu lưỡi, qua lại chơi đùa. Liền này thân, đôi này đầu lưỡi như keo như sơn xoắn hợp tại cùng một chỗ, đầu lưỡi của hai người ngươi hút ta, ta hút ngươi, triền triền miên miên dây dưa cùng một chỗ. Diệp Thần cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, đầu lưỡi của hắn tại bận rộn, tay cũng không có ngừng lại, hắn một tay tại xinh đẹp lão bà tròn vo, mà giàu có co giãn mông lớn thượng phủ xoa lấy, một tay kia tắc cầm chặt lão bà Diệp Lan Hân no đủ, kiên đính bộ ngực. Cảm nhận đơn bạc quần áo không chút nào ảnh hưởng trêu đùa vú sữa xúc cảm, Diệp Thần hưng phấn trong lòng dị thường. Tăng thêm Diệp Lan Hân hôm nay bên trong trạng thái chân không, làm Diệp Thần càng ngày càng si mê. Diệp Lan Hân vú sữa vốn là đóng bình thường mỹ phụ còn muốn to lớn một chút, cho nên chào làm, vú thịt no đủ, sảng khoái không thôi. Chương 0124 nhìn trộm Vinh Lệ Viện. Dùng sức xoa lấy Diệp Lan Hân trắng nõn nà vú sữa, tay phải của hắn định ở tại mỹ nhân Diệp Lan Hân đẫy đà bộ ngực, ngón trỏ một phần, kẹp lấy lão bà phong thượng cứng rắn trêu đùa. Tại Diệp Thần trêu đùa phía dưới, Diệp Lan Hân chỉ cảm thấy toàn thân máu đều hướng vú bên kia. Mềm mại vú thịt lập tức cứng lên, tính cả phong thượng cái kia khỏa tiểu châu. Từ cùng Diệp Thần tốt lên về sau, Diệp Lan Hân liền cảm giác chính mình rất khó kháng cự Diệp Thần khiêu khích, cho dù là bây giờ còn chưa chơi như thế nào làm chính mình, thân thể của nàng liền nhuyễn lợi hại. Đã rất nhiều ngày không có tìm đến hắn, bên trong thân thể dục vọng đã tích góp thật sự nhiều. Dây dưa một lát, Diệp Lan Hân càng động tình, dục hỏa có chút tăng vọt. Cảm giác như vậy dây dưa đã không đủ để thỏa mãn trong lòng cần phải, nàng tức giận hơi thở thô chọc một ngụm ngậm chặt đầu lưỡi giống như đói vậy hút lên, như uống ngọt tân mật dịch vậy cắn nuốt hai người nước bọt, giống như vậy có thể rơi chậm lại nàng bên trong thân thể lửa nóng tựa như. Nhìn lão bà Diệp Lan Hân trắng nõn mặt ngọc như uống say bình thường đà hồng, lông mày tàng xuân, mị mị như tơ, khéo léo cái mũi phun ra lửa nóng khí tức, hồng nhuận đầu lưỡi kịch liệt truy đuổi đầu lưỡi của mình, liều mạng ăn nước miếng của mình. Hơn nữa cái này vừa mới bóc tem chơi một lần thuộc nữ, thế nhưng thực chủ động, cũng không biết những ngày qua đều tại chỗ đó học, tay ngọc nhưng lại đưa đến chính mình dưới hông, cách quần áo vuốt ve chính mình cao đỉnh dựng lên lều vải lớn, Diệp Thần trong lòng vui sướng vô cùng. Thuộc nữ thì như thế nào? Cường thế nữ hoa khôi cảnh sát có thể như thế nào? Lúc này còn không trở thành chính mình dâm phụ. Diệp Thần hưng phấn trong lòng nghĩ, đem một cái nữ hoa khôi cảnh sát biến thành như vậy dâm đãng bộ dáng. Diệp Thần trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hưng phấn phía dưới, Diệp Thần một tay vỗ về chơi đùa lão bà Diệp Lan Hân bờ mông, một bên buông ra kia lửa nóng môi hồng, mang theo đùa giỡn được trêu đùa hỏi lão bà, bị lão công ta mò thích sao? Diệp Lan Hân khó đè nén trong lòng khoái cảm đào sâu hồng nhuận miệng phun ra một tiếng động tình rên rỉ nói tiểu oan gia, chỉ biết xấu hổ ta, tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là ta vẫn cảm thấy bị ngươi mò thật thoải mái. Có cái gì so chính tai nghe được mỹ nhân ở chính mình vuốt ve hạ phát ra động tình rên rỉ dễ nghe hơn âm thanh, hơn nữa mỹ nhân còn nói chính mình sờ nàng rất sảng khoái. Diệp Thần quyết định thật tốt tưởng thưởng một chút lão bà của mình, đang định nàng phải có điều hành động thời điểm, Diệp Lan Hân có chút không nhịn được như vậy khiêu khích hơi hơi đẩy ra Diệp Thần. Tốt lão công, đừng làm người ta, có thể chờ hay không, ta còn nói muốn làm cho ngươi điểm ăn ngon đây này, hơn nữa, ta giữa trưa còn không có ăn cơm. Nếu hiện tại liền làm cho ngươi, nào có khí lực chống cự ngươi kia như lang như hổ bộ dạng, vẫn không thể bị ngươi ép buộc chết. Diệp Lan Hân kia hờn dỗi bộ dáng, rất có một chút dâm đãng lời nói, làm Diệp Thần trong lòng một trận lửa nóng, tuy rằng bị hơi hơi đẩy ra, nhưng là Diệp Thần vẫn là không nhịn được lại lần nữa ôm Diệp Lan Hân. Diệp Thần ôm lấy Diệp Lan Hân, tay phải có chút khắc chế không nổi sờ lên nàng mông, tùy ý âu yếm nàng kia đẫy đà bờ mông cùng thâm thúy khe mông. Này sờ một cái, Diệp Lan Hân linh hồn yêu kiều run rẩy, làm Diệp Thần đắc ý không thôi, mình coi như không làm nàng, nhưng là chính là vuốt ve cũng phủ được nàng khoái cảm liên tục. Diệp Lan Hân cả người mềm yếu không thôi, không thể không sụi xuống tại Diệp Thần trên người, nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông tại Diệp Thần vuốt ve phía dưới, tựa như muốn né ra, nhưng là ngược lại càng cao hơn vỉnh cao lên. Thuận tiện Diệp Thần đem ngoạn, cái này thục nữ có lẽ là gen quá mức tốt đẹp, nàng mông vốn là đại. Có thể tưởng tượng lúc này nàng mông nhếch lên cao đến cỡ nào mê người. Vừa nghĩ đến chính mình lúc này xấu hổ bộ dáng, đỏ bừng chi sắc leo lên Diệp Lan Hân mặt ngọc, trong miệng cũng theo thẹn thùng cùng kích động, phun ra tiếng thở gấp. Diệp Lan Hân tiếng thở gấp làm Diệp Thần trong lòng mang theo kích động đến cúi xuống tại nàng bên tai líu díu nói lão bà, người mông thật lớn, sờ lên khoái chết ta, như thế nào có phải hay không bị ta mò thật thoải mái. Ân, tiểu oan gia. Tốt lão công, tất cả nói đợi chút rồi lại ngoạn nhân ra được không, ta hiện tại còn đói, nếu ngươi bây giờ liền làm ta, đợi sau khi không thể tận hứng nói cũng đừng trách ta. Diệp Lan Hân kia mềm mại thân thể kích thích Diệp Thần, kia xấu hổ rên gì cùng líu díu, cũng đồng dạng mê người, Diệp Thần nhịn không được đem tay kia thì vói vào Diệp Lan Hân vô bả vai váy bên trong, không hề cách trở sờ soạng, ôn nhu vuốt ve Diệp Lan Hân vú. Mềm mại vú thịt, làm Diệp Thần sờ vui sướng không thôi, tuy rằng Diệp Lan Hân nói làm hắn có chút do dự, nghĩ có phải hay không đợi sau khi tại hảo hảo mà ngoạn Diệp Lan Hân, nhưng là không chờ ngại hắn trước hưởng thụ một phen cái này thục nữ tuyệt vời nhuyễn thể. Mà Diệp Lan Hân nhìn vú của mình ở trong tay biến đổi các loại hình dạng, nhìn kia quấy phá tay, tại dưới quần nhúc nhích thưởng thức, nàng cảm thấy càng ngày càng kích thích, thân thể mềm hơn, xấu hổ đôi mắt đầy nước nhìn cái này trêu đùa chính mình tiểu lão công. Hảo lão bà, ta mấy ngày nay một mực không gặp ngươi, nghĩ đến lợi hại, trước hết để cho ta ngoạn một hồi. Tiểu chứng thối, của ta tiểu lão công, lão bà cũng rất muốn ngươi. Bất quá, ngươi nếu lại chơi như vậy đi xuống. Chúng ta hạ thật không có khí lực nấu cơm, nói sau, nhân ra cả người đều là ngươi được rồi, còn có thể bay. Sớm muộn gì còn không phải là bị ngươi đè ở dưới người ức hiếp. Nhìn ngươi sắc cấp bách bộ dạng, cũng không biết ta bị ngươi muốn thân thể là tốt hay xấu. Rất có một chút tiểu u oán trách bộ dạng, Diệp Lan Hân có lẽ cảm thấy chính mình nói làm mình cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng nhịn không được rời đi ánh mắt cười khẽ một tiếng, đẩy ra Diệp Thần, tiếp tục như vậy. Chính mình kia mẫn cảm bờ mông cùng vú, khẳng định sẽ chịu không nổi, Kiều Mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Diệp Lan Hân rời đi Diệp Thần, muốn bảo trì một chút thanh tỉnh, phải qua một lúc mới khống chế được cảm xúc. Không muốn cấp bách, một buổi chiều trong nhà cũng không có người, cho nên, ta sẽ nhường ngươi tận tình làm nhân gia. Nói xong Diệp Lan Hân xoay kia dài rộng mông vào phòng bếp. Diệp Thần lúc nào cũng là cảm thấy mình bị Diệp Lan Hân kia dài rộng bờ mông hấp dẫn. Tại Diệp Lan Hân tiến vào phòng bếp thời điểm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cũng cùng đi theo đi vào. Đi vào phòng bếp, nhìn quay lưng chính mình Diệp Lan Hân, nàng kia đấy đã no đủ thân thể, tăng thêm lúc trước một phen thân thiết, đã hai ngày không có ăn được nữ nhân Diệp Thần dục vọng càng ngày càng đặc hơn, càng huống chi, hắn lần này đến, vốn chính là cùng Diệp Lan Hân ôn chuyện cũ. Mắt thấy xinh đẹp như vậy động lòng người thục nữ tại trước mắt mình lắc lư. Không lập tức ăn, đối với hắn mà nói đơn giản là tra tấn. Nhìn tại phòng bếp bận rộn Diệp Lan Hân, Diệp Thần dục hỏa càng tăng lên, có chút không nghĩ nhẫn nại, lập tức đi đến Diệp Lan Hân phía sau, từng thanh nàng ôm vào trong ngực. Đối với cái này tiểu chứng thối hành động, nguyên bản còn nghĩ chờ đợi ăn một chút gì lại cho hắn hảo hảo mà ngoạn chính mình, nhưng là bây giờ nhìn đến, chính mình cái này tiểu nam nhân sắc cấp bách lợi hại, vừa nghĩ đến hắn nhẫn nại vất vả bộ dạng. Diệp Lan Hân trong lòng một trận không đành lòng, có chút không có chiêu, lập tức yêu kiều rên rỉ ngươi, ngươi chính là cái sói đói, như thế nào đều ăn không đủ no, lại không phải là không cho ngươi làm, ngươi thì không thể đợi. Diệp Thần hắc hắc cười xấu xa, nói ta lại không nói không cho ngươi nấu cơm, ngươi làm ngươi, ta ngoạn ta đấy. Vừa mới nói xong, mỹ nhân liền hoảng sợ không thôi kêu tiểu chứng thối, ngươi làm cái gì à? Vốn là còn có điểm không rõ Diệp Thần ý tứ, nhưng là Diệp Thần vừa nói xong, liền sờ lên nàng no đủ mông, kéo lấy quần của nàng, muốn nhấc lên, Diệp Lan Hân đại xấu hổ, theo bản năng giãy giụa lắc lư mông ngọc, trong miệng còn xấu hổ đâu nói lão công, không muốn a, ngươi như vậy để ta như thế nào có tâm tư nấu cơm a. Vậy trước tiên không làm cơm, chúng ta trước ân ái, hắc hắc, lão bà, ta thật sự là bị ngươi dụ hoặc không chịu nổi, ai cho ngươi mặc hấp dẫn như vậy. Trước hết để cho ta làm ngươi nói sau. Diệp Thần lúc này là thực sự muốn rồi, mà Diệp Lan Hân từ chối vài cái, gặp càng dãy dụa, chính mình tiểu nam nhân càng kích động, xấu hổ đến nàng chung quy có chút kháng cự không được. Bị phen này hành động, kích thích trong lòng cũng bắt đầu khác thường Diệp Lan Hân xấu hổ sân hứ một tiếng, cuối cùng còn chưa phải động, nếu hắn nghĩ hiện tại liền muốn, vậy cho hắn a. Dù sao thân thể đã sớm thuộc về Diệp Thần rồi. Diệp Lan Hân trong lòng nghĩ, liền tùy ý Diệp Thần trêu đùa chính mình, mà Diệp Thần nhận thấy Diệp Lan Hân bắt đầu phối hợp chính mình, mừng rỡ trong lòng, hai ngày không có ăn được nữ nhân tư vị Diệp Thần đã sớm cứng rắn rồi, hắn vuốt ve Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều, cũng không nhịn được dọn ra một bàn tay bắt lấy Diệp Lan Hân tay nhỏ, thẳng hướng thật cao nhô lên quần lót nhấn tới. Bị Diệp Thần bóc tem sau đó, đã là người có kinh nghiệm rồi, Diệp Lan Hân đương nhiên biết kia cứng rắn đồ vật là xảy ra chuyện gì. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Thần như vậy sắc cấp bách, xem bộ dáng là thực sự muốn rồi, Nàng nghĩ càng nhiều chính là, cái này tiểu nam nhân như vậy si mê chính mình, trong lòng nàng thỏa mãn không thôi. Lúc này bị Diệp Thần đem chính mình tay nhỏ cách quần đặt tại hắn đã trở nên vừa thô lại vừa lớn dương vật Diệp Lan Hân vừa thẹn vừa mừng. Diệp Lan Hân tính tình vốn là thật mạnh, nhưng là bị Diệp Thần muốn thân thể sau đó, đối mặt Diệp Thần, tính tình của nàng tựa như biến hóa long trời lỡ đất giống như, có vẻ ôn huyền thuận theo rất nhiều, đối với chính mình nam nhân yêu cầu, nàng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần bàn tay to cầm chặt chính mình tay nhỏ, tại dương vật của hắn thượng hoạt động, vuốt ve kia nóng bỏng dương vật, Diệp Lan Hân xấu hổ không thôi, mà giờ khắc này, một lòng muốn ngây ngốc Diệp Lan Hân làm chính mình tích xúc hai ngày tình dục được đến phát tiết Diệp Thần như có điểm. Bất mãn với loại này cái quần cù lét cảm giác, thế nhưng không như thế nào đùa giỡn Diệp Lan Hân cũng đã bỏ đi quần của mình cùng quần lót. Diệp Lan Hân nhận thấy chính mình tiểu nam nhân dị động, theo bản năng nhìn lại, đúng dịp thấy Diệp Thần đem quần lót của mình cởi xuống. Nàng sát khí kia hôi hổi thật lớn dương vật nhắm thẳng vào chính mình, không khỏi nũng nịu kêu to một tiếng, một con khác có thể sống động tay nhỏ theo bản năng che khuất chính mình miệng nhỏ, không nghĩ phát ra loại này xấu hổ âm thanh. Mà Diệp Thần khát vọng cái này thục nữ hương vị, nhịn không được thuận tay đem Diệp Lan Hân tay nhỏ bắt lấy, hướng đến chính mình cái phương hướng này dùng sức vùng, Diệp Lan Hân liền bổ nhào vào tại Diệp Thần trên người, cao ngất sung túc vú to bị đưa đến Diệp Thần bờ môi, Diệp Thần miệng rộng mở ra. Cách mỏng manh váy liền đem Diệp Lan Hân vú trái ngập. Diệp Thần vội vàng hành vi, không cẩn thận cắn Diệp Lan Hân vú, làm Diệp Lan Hân cảm thấy một tia đau đớn, càng nhiều đương nhiên là kích thích cùng hưng phấn. Bị chính mình nam nhân ăn vú, kia mãnh liệt khoái cảm, làm nàng thể xác tinh thần chua dạng, nàng vừa thẹn vừa mừng vui mừng ưỡn hẹo thân thể tựa như muốn tránh né, lại phối hợp Diệp Thần miệng rộng. Chẳng qua loại này kịch liệt vặn vẹo, làm Diệp Thần ăn Diệp Lan Hân vú có chút không tiện. Diệp Thần đem nàng trào thật sự nhanh, mặc lấy mỏng manh sợi tơ váy dài nàng, cảm nhận chính mình tiểu nam nhân hành động, nhịn không được đem chính mình thân thể yêu kiều lại gần đi lên, thuận tiện Diệp Thần hút mút vú của mình, thân thể cũng khống chế lực đạo tại Diệp Thần trên người chủ động ma sát, làm thú tính đại phát Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Diệp Thần một cái tay lớn nắm chặt Diệp Lan Hân hai cái mềm mại thiên thiên tay ngọc, tay kia thì theo Diệp Lan Hân váy tham tiến vào, lướt qua Diệp Lan Hân eo non mịn da rẻ. Cầm chặt Diệp Lan Hân vú lớn xoa nắn. Nha, rất ngứa, lão công ngươi. A. Diệp Lan Hân xấu hổ hỉ hơi hơi dãy giụa, khoái cảm kích thích thân thể của nàng dùng sức về phía sau lui, lại kích thích Diệp Thần hứng thú tăng nhiều. Làm nàng càng thêm xấu hổ hỉ chính là, bị Diệp Thần trêu đùa được đầu vú cư nhiên sinh ra một tia ngứa ngáy, hơn nữa cảm giác này tùy theo Diệp Thần động tác theo bộ ngực chậm rãi mở rộng, thắng đến toàn thân. Thậm chí liền khóa lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ cũng không khỏi tự chủ gắt gao gợi lên. Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều kia động tình phản ứng, làm Diệp Thần đại dương vật cứng hơn rồi, khát vọng đặc hơn hắn nhịn không được động tác đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thần ôm lấy Diệp Lan Hân đem nàng đặt ở phòng bếp trên sàn nhà, ngày mùa hè sàn cũng không sẽ cảm thấy lạnh, ngược lại sẽ có ngắn ngủi sảng khoái. Phóng tới Diệp Lan Hân sau đó. Diệp Thần cưỡi ở nàng eo ở giữa đem nàng gắt gao ngăn chặn, hai tay cũng bắt đầu lôi kéo Diệp Lan Hân váy. Diệp Lan Hân cảm nhận được chính mình tiểu nam nhân cảm xúc kích động, tuy rằng bị Diệp Thần thì trọng ép tới thở không nổi, nhưng là nàng không có phản kháng, nhìn quần của mình bị tiểu nam nhân dần dần xốc, mang theo nồng đậm xấu hổ hỉ nàng phối hợp chính mình tiểu nam nhân hành động, hơi hơi giơ cao thân thể, làm hắn thuận tiện cởi xuống quần áo của mình. Đường váy bị xốc đi lên sau đó. Diệp Lan Hân lập tức lộ ra trắng nõn thân thể, lộ ra tươi tốt vú, kia tươi tốt vú sữa mang theo đỏ bừng quầng vú, phía trên đầu vú bởi vì nhận được kích thích mà trở nên cứng rắn. Càng phải mệnh chính là, tùy theo Diệp Thần hưng phấn vuốt ve, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng no đủ vú thịt, bàn tay kia tâm không ngừng ma sát Diệp Lan Hân đầu vú, không ngừng mang đến kích thích, làm nàng càng thêm không biết theo ai, ngẫu nhiên Diệp Thần nắm Diệp Lan Hân vú dùng sức nắm lên, sau đó đột nhiên buông tay. Diệp Lan Hân tại kinh hô chung kia cao ngất đầy đặn lại không mất kiên định một đôi vú to dọn ra loạn chiến nhảy loạn, bộ dáng kia, nói không ra hương diễm vào đông nhân. Cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm a. Lão bà, lão công yêu chết vú của ngươi rồi. Diệp Thần kinh thán không thôi. A, lão công, không muốn, a, tốt lão công, a, không, không muốn như vậy làm nhân gia. A. Diệp Thần tại trong phòng bếp trêu đùa Diệp Lan Hân, nhưng không biết, lúc này, một cái tục diễm xinh đẹp thiếu phụ mở ra Diệp gia đại môn. Nếu như lúc này Diệp Thần nhìn đến người mỹ phụ này lời nói, nhất định kinh diễm vô cùng. Bởi vì cái này mỹ phụ chẳng những tướng mạo cùng Diệp Lan Hân có 7-8 phần tương tự, chính là so với Diệp Lan Hân càng thêm đẫy đà thành thục, tựa như mà là nhiều năm sau Diệp Lan Hân bình thường. Cái này nữ nhân, đúng là Diệp Lan Hân mẹ Vinh Lệ Viện. Vinh Lệ Viện năm nay đã 47 tuổi, có được hai cái nữ nhi, đại nữ nhi năm nay đều đã 25 tuổi rồi. Nhưng là 47 tuổi Vinh Lệ Viện nhìn qua dường như 37-38 tuổi bộ dáng như trước nói không ra mỹ lệ động lòng người, mà loại này từ nương bán lão phong vận vẫn còn thành thục diễm bộ dáng, quả thực mê chết cá nhân. Diệp Lan Hân kia khoa trương thành thục mỹ thân thể, chính là di truyền tự Vinh Lệ Viện cái này cực phẩm mỹ phụ. Thân thể của nàng đóng Diệp Lan Hân càng thêm no đủ, chừng 1 thước 65 thân cao. Lại có vô số nữ nhân đều không sánh được giống như ma quỷ dáng người. Cao ngất một đôi vú to, nhìn qua đều vượt qua gờ chén cháo, kia cổ nang nang hai luồng thịt mềm, là vô số nam nhân xinh đẹp mộng, thậm chí, nếu như dùng này một đôi to lớn vô cùng vú tới một lần nhũ dao, chỉ sợ khoái chết không ít nam nhân, nếu như không phải là phương diện nào cường hãn, rất khó chống cự liêu loại này thực cốt mất hồn. Như thế đẫy đà phụ nhân, có thật lớn vú, mà dưới vú. Phần eo của nàng liền có vẻ rất nhỏ, tuy rằng tràn ngập phụ nhân đẫy đà, nhưng là sinh dục hai cái nữ nhi vùng eo không chút nào mập mạp, giống như thanh xuân nữ nhân bình thường mạn diệu, mà ở thế nào eo nhỏ phía dưới, cũng là một đôi vô cùng màu mỡ mông lớn, so với Diệp Lan Hân muốn no đủ hơn. Có mẹ tất có con gái hắn, bởi vậy có thể thấy được, người mỹ phụ này đến tột cùng là như thế nào dáng người ma quỷ. Tăng thêm kia xinh đẹp khuôn mặt, tràn ngập mỹ phụ phong tình. Đơn giản là cái yêu tinh, mê chết người không đền mạng. Đương nhiên, từ nơi này vậy ma quỷ hình thể phía trên, cũng có thể nhìn ra Vinh Lệ Viện người mỹ phụ này là một cái tính dục tràn đầy nữ nhân. Tục ngữ nói, mông lớn nữ nhân thủy nhiều, mà thủy nhiều nữ nhân tính dục cường, lại tăng thêm như lang như hổ tuổi tác, chớ nói bình thường nam nhân, chính là phương diện nào tương đối kiên định nam nhân cũng không nhất định có thể thỏa mãn, cũng không biết như thế vưu vật. Diệp Lan Hân phụ thân có thể hay không thỏa mãn. Theo Vinh Lệ Viện kia rất có một chút tịch mịch u oán ánh mắt cũng có thể thấy được, nàng chỉ sợ đã rất nhiều năm chưa đầy chân qua. Tính dục tràn đầy nữ nhân tối không nhịn được câu dẫn, hơn nữa đối với tình yêu thực mẫn cảm. Cho nên, đương Diệp mụ mụ đi vào gia môn thời điểm liền mơ hồ nghe được làm nàng thân thể khác thường âm thanh truyền đến. Loại này âm thanh, nàng tuyệt đối không xa lạ gì. Thì phải là nữ nhân động tình âm thanh, hơn nữa, là một cái trên giường dâm phụ bình thường vưu vật, nàng đối với bị nam nhân yêu thương có thiên nhiên mê luyến. Đang nghe loại này nữ nhân nũng nịu rên rỉ âm thanh thời điểm Vinh Lệ Viện thân thể thế nhưng theo bản năng bộ dạng lẳng lơ, theo bản năng xinh đẹp mềm mại. Đây là Diệp mụ mụ Vinh Lệ Viện có chút nghi hoặc, nàng phản ứng đầu tiên chính là lão công ăn vụng, nhưng là lập tức lại lắc đầu, ngoại nhân cho rằng chính mình quá thực tính phúc. Nhưng là nàng biết chính mình lão công phương diện kia không được, đừng nói ăn trộm, chính là chính mình hắn đều không thỏa mãn được, hơn nữa tùy theo tuổi của mình kỳ tiến vào như lang như hổ năm tháng, hắn sớm đã hoàn toàn lưng chính mình hút héo, chính mình không biết đã bao nhiêu năm không có ăn được vị thịt rồi, đã từng vô số ban đêm. Nàng vô cùng hoài niệm kia kiên đĩnh đồ vật tại lỗ lồn xung kích khoái cảm, thậm chí, lúc nào cũng là làm bị người khác bắt buộc mộng xuân. Điều này làm cho nàng đối với tình yêu càng ngày càng khát vọng, càng ngày càng si mê, cho nên, lúc này nghe thấy cái âm thanh, nàng theo bản năng hưng phấn, có chút muốn nhìn trộm một phen, không ăn được nhìn trộm một chút cảm nhận một phen cũng là mỹ diệu. Chính là, rất nhanh, Vinh Lệ Viện liền kinh ngạc, tùy theo nàng muốn trộm nhìn lén tâm tình, tự nhiên thuận theo nũng nịu rên rỉ tiếng tìm đi qua, nhưng là càng đến gần, nàng càng ngày càng cảm thấy cái này tiếng rên rỉ rất quen thuộc. Tựa như con gái của mình âm thanh. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Vinh Lệ Viện lập tức sợ ngây người, nàng chưa bao giờ biết nữ nhi nộp bạn trai, hơn nữa nhìn bộ dạng mang đến trong nhà ăn trộm. Vinh Lệ Viện trong lòng một trận lúng túng khó xử, chính mình vừa rồi thế nhưng muốn nhìn trộm nữ nhi cùng nam nhân ân ái tình cảnh, điều này làm cho nàng theo bản năng muốn ngăn cản cử động của mình. Nhưng mà xem như thuần túy vưu vật. Trong xương cốt phát tao Vinh Lệ Viện rất nhanh có cảm thấy một cỗ mãnh liệt kích thích, nhìn trộm nữ nhi cùng nhân ân ái, nghĩ liền làm người khác kích động. Càng huống chi, đã rất nhiều năm chưa bị nam nhân làm qua, nàng đã sớm đói khát vô cùng. Nhìn không quan hệ a, ta thật sự là ngứa lợi hại, đều là nha đầu kia, nơi nào ăn vụng không được, không muốn về nhà. Vinh Lệ Viện tuy rằng thực muốn rời đi, nhưng là theo bản năng tìm cho mình lý do, sau đó bất chi bất giác đến gần rồi phòng bếp. Vinh Lệ Viện đối với con gái của mình bị người khác trêu đùa được tình cảnh rất tò mò, rất kích thích. Cho nên, nàng tới gần phòng bếp thời điểm càng ngày càng hạ thấp chính mình âm thanh, cũng không dám quá lớn hành động, chính là lén lút trốn ở cửa phòng bếp lén lút nhìn lại. Phía sau, nữ nhi thở nhẹ tiếng bay đến, Vinh Lệ Viện biết, nữ nhi bị người khác trêu đùa được động tình. Chính là nha đầu này như thế nào to gan như vậy, lại đang trong phòng bếp cùng nam nhân tốt lên, chẳng lẽ nàng bởi vì di truyền chính mình gen, ở đâu phương diện có điểm giống chính mình. Diệp Mụ Mụ trong lòng đột nhiên nhất nhảy. Nàng nhìn trộm, nhìn đến trong phòng bếp mặt một nam một nữ dây dưa, giống như đang hôn. Theo nam kia nhân dáng người cơ bản đó có thể thấy được, đây là một cái thực tuổi trẻ nam nhân, tuổi trẻ cái từ này làm Vinh Lệ Viện hưng phấn, cũng không phải là nàng có cái gì đặc thù mới tốt, mà là tuổi trẻ nam nhân liền đại biểu hắn phương diện nào còn đúng là kiên định thời điểm hưng phấn, dễ dàng nhất thỏa mãn nữ nhân, cho nên, nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mà giờ khắc này, cái kia trần truồng thân thể nam nhân chính ôm lấy con gái của mình, mà con gái của mình có vẻ có chút phóng đãng bị nam nhân ôm lấy ngồi ở lò bếp phía trên, nhìn động tình nữ nhi Diệp Lan Hân, Vinh Lệ Viện tâm tư phức tạp, chẳng bao lâu sau, nàng cũng như vậy tao quá, kích động như vậy hưng phấn quá, đã ở địa phương khác nhau cùng chính mình trưởng phu lĩnh hội loại này tình thú, nhưng là thật nhiều năm phía trước, nàng rốt cuộc chưa từng ăn qua nam nhân dương vật rồi. Nghĩ đến đây cái, Vinh Lệ Viện liền phá lệ u hoán, có chút oán trách chính mình trượng phu, cũng đối với cái kia lúc này chính trêu đùa nữ nhi mình nam nhân tràn ngập tò mò cùng khác thường.